Chương 3630, Ma Tinh. La Quân tiếp lấy đối biển cả ạ dạ xì nói, lụa đỏ ta ngược lại là dùng quen, nếu như nàng nguyện ý lời nói, ta muốn cũng đem nàng mang đi. Biển cả ạ dạ xì khẽ giật mình, nói, nàng thế nhưng là ta tâm phúc, ngươi dám mang theo trên người. La Quân cười một tiếng, nói, vậy thì có cái gì không dám. Biển cả ạ dạ xì trong lòng cũng đành phải cười khổ, biết lụa đỏ tâm đoán chừng đều đã chạy đến La Quân bên kia đi. Chính mình về sau cho dù là giữ lấy lụa đỏ, đó cũng là không được tốt dùng. Lụa đỏ lời nói, chính mình còn có thể tin sao? Cho nên dưới mắt làm thuận nước dong thuyền, đó là không thể tốt hơn. Ngay sau đó liền nói, mang có thể đi, nhưng đều là chính ngươi tuyển. Cũng đừng nói ta còn dám thị lấy ngươi. La Quân cười ha ha, nói, lão sư yên tâm, ta tuyệt tính không sẽ như thế suy nghĩ. Về sau, bọn họ lại thỏa thuận hắn chi tiết. Thương lượng không sai biệt lắm về sau, La Quân nói, đến mức đám kia lắm mà, ta cũng sẽ mang đi một số dùng tốt. Còn lại nha, lão sư cùng viện trưởng các ngươi tùy tiện xử trí. Sau đó cái này mấy lần trong chiến đấu, hiện nhiên chúng ta bên trong còn có người tại mật báo, những cái kia nằm vùng muốn hay không tìm ra, ta cũng là lười nhắc hao tâm tổn trí. Dễ đi nói, tiếp xuống tới chúng ta sẽ làm một số nội bộ chỉnh đốn, lúc trước là tốt xấu lẫn lộn, cái gì người đều hướng vận mệnh bên trong ngọn thần sơn thả. Bây giờ không được, không hợp cách người, muốn thanh toán ra vận mệnh thần sơn. La Quân nói, đúng là như thế, chúng ta phải gìn giữ vận mệnh thần sơn vĩ đại cùng thần bí tính, phải có cánh cửa. Như là ai đều có thể tại vận mệnh bên trong ngọn thần sơn, cái kia vận mệnh thần sơn cũng là không đáng mọi người chạy theo như vịt, càng không cảm thấy vận mệnh thần sơn chân quý. Lúc này, tài quyết viện uy hiếp đã giải trừ, chúng ta cũng không sợ bọn họ bắn ngược. Dám công khai cùng chúng ta làm trái lại, nên giết thì giết. Biển cả ạ dạ xì nói, xác thực cái kia như thế. Bất quá người bên kia đối vận mệnh thần sơn cũng phải có chỗ thanh trừ. La Quân nói, như vậy đi, cho dù ta bên này đi Nguyên Thủy Học Viện, nhưng là vận mệnh bên trong ngọn thần sơn nhân tuyển chúng ta vẫn là cùng đi bình tĩnh. Vận mệnh bên trong ngọn thần sơn danh ngạch muốn làm một cái hạn chế, vượt qua quy định danh ngạch, hết thảy thanh trừ ra ngoài. Dễ đi nói, đề nghị này thật là tốt, nhưng là chúng ta thẩm phán viện bên này cao thủ vẫn là nhiều một ít. Cho nên danh ngạch phía trên, chúng ta bên này là không phải muốn làm một số nghiêng về. Minh Chi Hạ nghe vậy lập tức nói, viện trưởng, cái này không thể được a. Ngài đều nói, thẩm phán viện bên này cao thủ nhiều một ít. Vốn là nhiều, chúng ta liền đã so ra kém. Lại để cho các ngươi vận mệnh thần sơn danh ngạch nhiều một ít, vậy chúng ta không phải liền là càng thêm bị động sao? Biển cả ạ dạ xỉ cười khổ, nói, biết rõ hạ, ngươi cái này trong lòng là một chút cũng không có thẩm phán viện cùng sư phụ sao? Minh Chi Hạ khuôn mặt hơi đỏ lên, tâm lý lại rất rõ ràng minh bạch, nếu như mình không có kiếp trước những chuyện kia, tất nhiên không có khả năng như lúc này như vậy toàn tâm toàn ý cái gì đều hướng về La Quân. Nhưng lúc này nếu biết những chuyện kia, nàng đương nhiên sẽ không lại khuynh hướng thẩm phán viện cùng với biển cả ạ dạ xỉ. Bất quá có mấy lời trên mặt vẫn là không tốt biểu hiện quá mức, nhân tiện nói, sư phụ, viện trưởng, trong lòng ta mãi mãi cũng hướng về thẩm phán viện. Dễ gỉ cùng biển cả ạ dạ xỉ đối Minh Chi Hạ những lời này là khịt mũi coi thường, trong lòng tự đủ ngươi hướng cái giam a. Nhưng trên mặt cũng không tiện biểu hiện ra ngoài, liền đều là cười ha ha, như vậy bỏ qua. Là ở dễ gỉ cùng biển cả ạ dạ xỉ trao đổi tốt lui ra thủ tục về sau, La Quân cũng cùng Minh Chi Hạ trở lại chiến thần điện nội bộ khai hội. Anh Tuyết Phi, Lụa Đỏ, Minh Tuệ, Đầu Đại Uyên, Thiên Ô, sư Bác Lạc cùng với cái kia Đông Hoang Bí Ngục Trung Thiên Tinh thành chủ Hùng Phi Nguyên, còn có Kiếm Sương, Uyên Phi đều đến tham dự. Hùng Phi Nguyên còn có một số thủ hạ tay trụ huyền cảnh tu vi, nhưng loại hội nghị này cũng không có để cho bọn họ tới. Bao quát sư Bắc Lạc một số thủ hạ lão ma cũng không có mời đi theo. La Quân ngồi ở vị trí đầu, Minh Chi Hạ cùng sư Bắc Lạc ngồi tại hắn dưới tay. Còn lại người theo thứ tự mà ngồi. La Quân nói, hôm nay triệu tập mọi người đến, là có đại sự muốn tuyên bố. Ta quyết ý muốn lui ra thẩm phán viện, sau đó vùi đầu vào Nguyên Thủy Học Viện đi. Lời vừa nói ra, trừ Minh Chi Hạ bên ngoài, chúng đều là kinh hãi. Sư Bắc Lạc nói, nghĩa đệ, làm sao đột nhiên như vậy? La Quân cười một tiếng, nói, đại ca còn không hiểu ta sao? Ta làm sự tình từ trước đến nay là muốn vừa ra là vừa ra, nghĩ đến thì lập tức đi làm. Chúng ta những người này ở đây thẩm phán trong viện, viện trưởng cùng đại trưởng lão cũng sẽ không quá yên tâm. Đi Nguyên Thủy Học Viện ngược lại có thể vừa lòng tự tại, cho nên cớ sao mà không làm đâu. Sư Bác Lạc nghĩ cũng phải, nói, ngươi nói xác thực cũng có đạo lý, ta không ý kiến. Còn lại người cũng ào ào tỏ thái độ, nguyện ý thể sống chết đi theo. Kiếm Sương cùng Nguyên Phi là không cần nhiều lời, cái kia Hùng Phi Nguyên cũng rất bên trên nói. Ngược lại là Lụa Đỏ có chút do dự. La Quân lập tức nói, Lụa Đỏ tỷ, ta đã cố ý cùng lao sư nói, muốn để ngươi cùng ta cùng đi Nguyên Thủy Học Viện. Hắn đã đáp ứng. Bất quá, đến cùng có nguyện ý hay không đi ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ta là hy vọng ngươi đi, nhưng nếu ngươi không muốn đi, ta cũng tôn trọng ngươi lựa chọn. Lụa Đỏ muốn nói lại thôi, nói, ta chung quy là lao sư phái tới người, đại nhân thật có thể tín nhiệm ta sao? Minh Chi Hạ nói, Lụa Đỏ tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu như đại nhân không tín nhiệm ngươi, cần gì phải cố ý cùng sư phụ báo cáo muốn mang ngươi đi đâu? Lụa Đỏ nghe vậy bỗng nhiên buông lỏng một hơi, nói, ta nguyện ý đi Nguyên Thủy Học Viện. La Quân đại hỉ, nói, cái kia không thể tốt hơn. Về sau sự tình cũng tốt làm, La Quân để sư Bắc Lạc tại cái kia nhóm lao ma bên trong tuyển một số đáng tin người mang đi. Hùng Phi Nguyên cũng mang thủ hạ cùng đi Nguyên Thủy Học Viện. Bọn họ hành động đều rất nhanh, sư Bắc Lạc trong vòng một ngày cùng 6 tên lao ma trò chuyện, xác định bản tính không tệ, tu vi rất cao về sau, liền đem thu sạch tại hắn môn hạ. Hùng Phi Nguyên thủ hạ cũng toàn mang đi, những thứ này trong thủ hạ, có 2 tên là trụ huyền cảnh tu vi. Nhân viên điểm đủ về sau, La Quân cùng biển cả ạ dạ sĩ cùng dễ gỉ chào từ biệt, về sau mở ra truyền tống môn, cùng một chỗ tiến về Nguyên Thủy Học Viện. Nguyên Thủy Học Viện bên kia cũng sớm chuẩn bị tốt nghi thức hoan nghênh. Đáng giá nói chuyện là, tại kinh lịch những chuyện này về sau, Lận Nạ cũng rời đi thẩm phán viện. Nhưng nàng cũng không phải là đi Nguyên Thủy Học Viện, mà chính là trở lại Quang Minh Nghị hội bên trong. Khổ Tử Du cũng cùng theo phụ thân hội nghị hội. La Quân một mực cũng không kịp cùng Khổ Tử Du đơn độc gặp mặt nói chuyện phiếm. Màn trời bên trong, Tài Quyết Viện một hàng cao thủ một lần nữa tìm chỗ bí ẩn an trí xuống tới. Cái này nhóm cao thủ nhóm một lần nữa xây dựng cung điện cũng rất nhanh chóng, lấy vô thượng pháp lực trong vòng một ngày xây dựng một tòa tiểu hình thành trì. Tòa thành trì này tự nhiên so ra kém trước kia Phán Quyết Chi Thành, nhưng làm lâm thời dùng chỗ, nhưng cũng không tính kém. Tòa thành trì này bị tên làm Sinh Mệnh Chi Thành. Tại Sinh Mệnh Chi Thành bên ngoài, mê chướng trùng điệp lại nặng nặng. Sinh Mệnh Chi trong thành còn có thật nhiều chi tiết đang chờ đợi chậm rãi hoàn thiện. Một ngày này, Diệp Đông Hoàng lần nữa triệu tập chúng thần quan viên cùng các trưởng lao khai hội. Hoa Thiên Hoàng tử cũng là đến hợp tham gia. Diệp Đông Hoàng mời Hoa Thiên Hoàng ngồi vị trí đầu não, Hoa Thiên Hoàng lại là không thể, Diệp Đông Hoàng bất đắc dĩ chỉ có thể cầm đầu vị. Linh ẩn đầu tiên đi ra làm báo cáo, hắn là phụ trách tình báo cái này một khối. Căn cứ chúng ta được đến tin tức đáng tin, trước mắt thẩm phán viện bên kia cũng không có tiến một bước công kích khuynh hướng. Mà lại, nghị hội, giáo đình người cũng toàn bộ đều mỗi người trở về. Tạm thời, chúng ta bên này không sẽ có phiền phức gì. Mọi người nghe vậy nhất thời thở phào một hơi. Thật sự là bi ai a. Một tên gọi là Mài Kiếm Hải núi đại thần quan thương cảm nói, bây giờ chúng ta Tài Quyết Viện thế mà thành chó mất chủ, lại là đang sợ bị thẩm phán viện đến cửa thanh lý. Thiên Tôn đến cùng ở đâu a? Hắn cảm khái này khiến cho mọi người cảm động lấy. Mọi người chợt cảm thấy buồn từ đó tới, cũng đều đang nghĩ, vì cái gì Thiên Tôn vẫn luôn không xuất hiện đâu. Diệp Đông Hoàng hắng giọng, nói, "Tốt, chư vị, chúng ta không muốn đắm chìm trong đi qua trong huy hoàng. Thiên Tôn đi Hà Phương, vì cái gì không xuất hiện, chúng ta đều không thể biết được đáp án. Trong nhân thế rất nhiều sự tình đều là có luân hồi, Tài Quyết Viện không có khả năng vĩnh viễn độc bá thiên hạ. Ta chỉ là không nghĩ tới, một ngày này đến đột nhiên như vậy, như thế, vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng sự tình như là đã phát sinh, chúng ta hối hận tại sự tình mảy may vô bổ. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ, tiếp xuống tới phải nên làm như thế nào đi. Đã bây giờ nghị hội cùng giáo đình ai về nhà nấy, chúng ta lúc này thời điểm cần phải đi thanh lý môn hộ." Sinh Mệnh trưởng lão Đoàn Nạ Cả Nọ Hạc trưởng lão nói ra. "Đúng, thanh lý môn hộ." Lập tức liền có người phụ họa. "Thẩm phán viện cùng Vĩnh Hằng Chi Thành cách xa nhau rất xa, chúng ta sớm xuất phát, thẩm phán viện muốn cứu viện cũng là không kịp." Ma Kiếm Hải Sơn nói ra, "Ta thấy được." Ban đầu Phong Thản nhiên nói, "Chúng ta lần thứ nhất cũng phái người đi Vĩnh Hằng Chi Thành, nhưng là đại trưởng lão đã chết. Hoa lão tiền bối cũng trọng thương mà về. Liệt Hàn trưởng lão cùng Huyền Phương trưởng lão cũng là cựu tử nhất sinh mới trốn về đến. Chư vị, các ngươi có thể nghĩ đến vấn đề, chẳng lẽ cái kia tiểu ma tinh nghĩ không ra sao? Luận đến trí tuệ, ai có thể cùng tiểu ma tinh so sánh?" Mọi người nghe vậy, nhất thời ngược lại hít một hơi hàn khí. Hoa Thiên Hoàng nói ra, "Chư vị, lại nghe lão phu một lời." Diệp Đông Hoàng lập tức nói, "Tiền bối mời nói." Hoa Thiên Hoàng đạo, "Tạm thời bất luận Vĩnh Hằng Chi Thành có hay không mai phục, liền xem như không có mai phục, lão phu cũng không kiến nghị đi thanh lý môn hộ." "Vì sao?" có người nhịn không được hỏi. Hoa Thiên Hoàng đạo, "Lúc trước chúng ta rất nhiều hành động đều là có dấu vết mà lần theo, căn cứ chúng ta tính tình sẽ làm ra phản ứng gì, ma tinh kia như thế thông minh, tất cả đều không sai tại tâm. Cho nên, ta lại làm ra hành động, không thể dựa theo thường quy ý nghĩ tới. Mà lại, nghị hội cùng giáo đình đều là chúng ta Vĩnh Hằng tộc nhân, chúng ta bây giờ đi thanh lý môn hộ, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt sao? Kể từ đó, Tài Quyết Viện tại thiên hạ trong mắt người, còn có người tâm sao? Ngược lại, chúng ta bất động Vĩnh Hằng Chi Thành, thế nhân còn sẽ cảm thấy thẩm phán viện quá phận. Lúc này, chúng ta muốn làm liền là vạch trần ma tinh thân phận, muốn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ma tinh là đến phá vỡ chúng ta Vĩnh Hằng tộc. Thế nhưng là, chúng ta không có lực chứng cứ." Ban đầu Phong nói ra. Hoa Thiên Hoàng đạo, "Lão phu có thể cung cấp chứng cứ. Mà lại, ma tinh đủ loại hành động, xác thực cũng là hướng về phá vỡ mà đến. Phán Quyết Chi Thành hắn đều có thể hủy, cái này đã rất nói rõ vấn đề." Tại mọi người thảo luận thời khắc, phòng họp bên ngoài có người đến đây thông báo. Linh Nhẫn biết sự tình khẳng định khẩn cấp, không phải vậy tay phía dưới không dám đến đây quấy rầy, sau đó lập tức ra ngoài. Sau một hồi khá lâu, Linh Nhẫn trở về. Mọi người liền nhìn về phía Linh Nhẫn, từng cái trong lòng đều là lo sợ khó có thể bình an, sợ ma tinh kia lại làm ra cái gì đại động tác. Linh Nhẫn hít sâu một hơi, nhìn chung quanh mọi người về sau nói, "Căn cứ chúng ta mới nhất nhận được tin tức, Tông Hàn xuất lĩnh thủ hạ lui ra thẩm phán viện, đồng thời gia nhập vào Nguyên Thủy Học viện bên trong." Chương 3631, cụ thể. Linh Nhẫn đem tin tức này nói ra về sau, mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ, chờ phản ứng lại về sau, phần lớn đều là hoan hỉ, cho rằng trước mắt lớn nhất đại nguy cơ giống như có lẽ đã giải trừ. Nhưng là Hoa Thiên Hoàng, Ban Đầu Phong, Diệp Đông Hoàng lại đều là tinh thần nghiêm trọng. Diệp Đông Hoàng lẩm bẩm nói, "Thế mà dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, hắn đến cùng là tại mưu đồ cái gì?" Ban Đầu Phong trầm giọng nói, "Nguyên bản ta nghĩ là hắn cái này không có chúng ta uy hiếp, liền muốn đến đối mặt dễ gỉ cùng biển cả ạ dạ xì nội đấu. Rốt cuộc một núi không thể chứa hai hổ. Nhưng hắn thế mà lui ra, cái này một đoàn đầy rối cục diện liền bị hắn nhẹ như vậy tung bay hóa giải. Người này chi trí kế coi là thật giống như yêu nghiệt." Hoa Thiên Hoang thầm nghĩ trong lòng, vốn là muốn cho ma tinh kia đỉnh đầu vực ngoại ác ma phá vỡ Vĩnh Hằng tộc tội danh, bây giờ hắn chủ động tối lui, lão phu cái kia lời nói sức thuyết phục chính là giảm xuống rất nhiều. Các cao thủ trong lúc nhất thời tâm tư dị biệt, nhưng bọn hắn phần lớn đều vẫn là cao hứng. Mai Kiếm Hải Đường núi nhìn đến cái kia Tông Hàn cùng Thẩm Phán Viện đã không có lại chuẩn bị tiến công, bây giờ bọn họ đã tách ra, phòng thủ có dư, tiến công lại là không đủ. Chúng ta cần phải có thể tạm thời không lo. Ban Đầu Đường Gió ta nhìn chư vị không nên cao hứng quá sớm, cái này Tông Hàn mỗi đi một bước đều như thần tiên đánh cờ, tinh diệu không gì sánh được. Lúc này hắn giải trừ chúng ta uy hiếp, chính là nội loạn nổi lên bốn phía thời điểm. Ta vốn chỉ muốn hắn không chết cũng phải lộ ra, nhưng hôm nay như vậy vừa đến, hắn tất cả phiền phức đều đã giải quyết dễ dàng. Đợi đến hắn đem đội ngũ chỉnh đốn tốt về sau, ngày khác tất nhiên vẫn là sẽ không cho chúng ta quả ngon để ăn. Gọi là Lưu Vân vui vẻ mệnh trưởng lão nói có điều, Nguyên Thủy Học viện viện trưởng bây giờ cũng là Hầu Kiến Phi, hắn cũng có hệ phái mình. Tông Hàn lần này đi, vẫn là muốn đứng trước Hầu Kiến Phi a. Ban đầu Đường Gió hử, Hầu Kiến Phi cái kia tầm thường há có thể cùng dễ gỉ cùng biển cả ạ dạ xỉ so sánh. Hầu Kiến Phi bình thường chi tư, khẳng định là cam tâm thần phục tại Tông Hàn thủ hạ. Diệp Đông Hoàng đạo ban đầu phong nói không sai. Đón đến, lại nói tốt, chư vị, đã cảnh báo đã giải trừ, chúng ta vẫn là tốt tốt thương lượng một chút đến tiếp sau sự tình nên như thế nào tới làm đi. Chúng người lập tức nói, chúng ta duy thần tôn cùng Hoa Tiền Bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Đông Hoàng đạo tốt, chư vị, trong mấy ngày này ta cùng Hoa Tiền Bối cùng với ban đầu phong thương lượng một phen. Chúng ta cho rằng, trước mắt đầu tiên muốn làm liền là nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó chậm rãi lung lạc nhân tài. Tiếp lấy lại phân hóa Thẩm Phán Viện cùng Tông Hàn ở giữa quan hệ. Nếu như chúng ta có thể đem Thẩm Phán Viện lôi kéo đến chúng ta bên này, Ma Tinh cũng không đủ gây sợ. Thẩm Phán Viện cùng Tông Hàn ở giữa không thể chia cắt, muốn phân hóa, gần như không có khả năng. Giá Hạc trưởng lao nói ra, không có cái gì là không thể nào. Diệp Đông Hoàng đạo từ từ sẽ đến, Tông Hàn cái này người thân phận vô cùng khả nghi. Ta còn nhớ rõ lúc trước Quang Minh Nghị hội lần nạ hoài nghi tới hắn là cái gì là quân chuyển thế, vì là thiên hà thần quốc mối thủ. Lúc trước tất cả mọi người cảm thấy là cái chuyện cười, bây giờ nghĩ đến, lại là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Chúng ta mặc kệ hắn đến cùng phải hay không là quân chuyển thế, nhưng đều có thể coi đây là cơ hội đến công kích hắn. Các loại tất cả mọi người không đồng ý hắn Tông Hàn thì không đủ gây sợ. Tông Hàn vừa chết, Thẩm Phán Viện cũng là không đủ gây sợ. Sự kiện này, chúng ta xác thực đến thật tốt làm văn chương. Ban đầu Phong nói ra. Mọi người bắt đầu thì Diệp Đông Hoàng đưa ra kiến nghị đến tiến hành thảo luận, đồng thời bắt đầu liệt kê từng cái trong những năm này Tông Hàn sáng tạo kỳ tích. Tổng kết ra, chính bọn hắn cũng càng ngày càng tin tưởng cái này Tông Hàn cũng không phải là vực nội người. Một cái còn trẻ như vậy người, làm sao có thể sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích đến? Mọi người hiện tại cần phải minh bạch, chính chúng ta đều là tin tưởng cái này luận điệu, cho nên cái này luận điệu cũng có thể đánh động người khác. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là vĩnh hằng tộc nhân, mà Tông Hàn chỉ cần đem hắn định em điệu thành vực ngoại ma đầu, như vậy hắn thì sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Nguyên Thủy Học Viện vì La Quân một hàng cao thủ cử hành long trọng nghi thức hoan nghênh. Toàn trường thầy trò đều tham gia trận này nghi thức hoan nghênh. La Quân bức họa cũng treo tiến vinh dự trên tường. Tại nghi thức hoan nghênh phía trên, Hầu Kiến Phi nói chuyện. Về sau, La Quân cũng làm nói chuyện. Hắn cảm tạ trường cũ bồi dưỡng, cảm tạ Hầu Kiến Phi vung trồng, đồng thời nói là một tên Nguyên Thủy Học Viện học sinh nồng đậm cảm giác tự hào. La Quân trên bục giảng rõ ràng, các loại hoa thức tán dương Nguyên Thủy Học Viện, tán dương Hầu Kiến Phi, vân vân. Đồng thời nói Nguyên Thủy Học Viện vĩ đại tiên đồ, tương lai mọi người chỉ cần đầy đủ ưu tú, không cần đi cái gì tài quyết viện, thẩm phán viện. Nguyên Thủy Học Viện sẽ trở thành vĩ đại nhất tồn tại. Lời nói này để toàn trường thầy trò đều là kích động không thôi, sôi động vỗ tay. Buổi tối, Nguyên Thủy Học Viện bên trong cử hành long trọng hoan nghênh dạ hội, mỹ tử món ngon, tiên đan linh dược không thiếu gì cả. Các học sinh, các lao sư tận tình cùng hoan. Thầy trò ở giữa đã không có quá lớn giới hạn. La Quân cùng sinh hoạt lão sư Khương Vi cũng trò chuyện một số, đồng thời đưa tặng không ít bà bối. Vân vân. Lại hướng Khương Vi hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Cái này khiến Khương Vi cảm thấy lúc trước tương trợ thật sự là đến chỗ quá thay, đáng giá. Hoa Giải Ngữ bây giờ đã tu luyện tới vô vi cảnh thượng phẩm. La Quân tại trước đó tới gặp nàng và Khổ Tử Du thời điểm cũng cho nàng không ít đan dược và chỗ tốt. Hoa Giải Ngữ cũng đã gia nhập vào Hỗn Nguyên thế giới bên trong, nhưng vẫn chưa thêm vào vận mệnh thần sơn. Bây giờ, Hoa Giải Ngữ cùng La Quân ở giữa đã có khoảng cách. Tuy nhiên La Quân biểu hiện đầy đủ thân thiện, nhưng Hoa Giải Ngữ cũng rõ ràng, nàng và La Quân đến bảo trì một chút khoảng cách. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch đã quá lớn. La Quân đối với cùng Hoa Giải Ngữ ở giữa quan hệ xa cách cũng không lên tâm, hắn tới nơi này không phải kết giao bằng hữu. Nhập chủ học viện về sau, La Quân tuyển một chỗ không gian làm hắn khu vực. Chỗ kia không gian vốn là thí luyện không gian, bên trong có mảng lớn rừng rậm cùng một số sói thú chờ một chút, hoàn cảnh cũng coi như ưu mỹ. La Quân chỉ huy thủ hạ sau khi tiến vào, liền bắt đầu xây dựng cung điện. Bọn họ những thứ này người xây dựng cung điện tốc độ rất nhanh, ước chừng 3 ngày liền xây dựng hoàn tất. Cung điện liên miên đều có chỗ ở. Cung điện xây dựng hoàn tất về sau, Hầu Kiến Phi ở trong học viện lưới mạng bên ngoài phía trên cùng một chỗ tuyên bố, về sau La Quân cũng là học viện phó viện trưởng. La Quân tuy nhiên làm phó viện trưởng, nhưng cũng không chịu trách nhiệm học viện cụ thể sự vụ. Hắn đi vào Nguyên Thủy Học Viện chính là vì cùng Thẩm Phán Viện làm cắt chém, mặt khác tiếp tục tuyển nhận một số cao thủ mạnh mẽ tiến đến lớn mạnh tự thân. Đến mức làm sao làm được thu chi thăng bằng, tạm thời La Quân còn không thiếu tiền. Bởi vì hắn có tổ thần bảo tàng, hắn không chỉ là chính mình không thiếu tiền, còn có thể cho Nguyên Thủy Học Viện cung cấp máu. La Quân cũng không phải miệng ăn núi lở người, cũng còn chuẩn bị về sau nghĩ biện pháp kiếm lấy càng nhiều tư nguyên. Nhưng hắn sẽ không đi cùng Nguyên Thủy Học Viện tranh giành cái gì. Hắn muốn để Hầu Kiến Phi minh bạch, hắn tới nơi này là cùng có lợi. La Quân chỗ tại không gian, người không phận sự miễn tiến. Cái không gian này, La Quân treo cái bảng hiệu vì biệt viện. Biệt viện xây xong về sau, La Quân cùng Hầu Kiến Phi cũng thương thảo đến tiếp sau phát triển. La Quân lần này không có ba hoa khoác lác, nói đến tiếp sau thực cũng không có ý nghĩ khác, cũng là tuyển nhận cao thủ nhân tài, cùng Thẩm Phán Viện bảo trì hữu hảo quan hệ, canh gác hỗ trợ. Kể từ đó, chúng ta thì có thể làm được tránh thức cùng Tài Quyết Viện bình khởi bình toạn. Mà lại lấy bây giờ tình thế tới nói, chúng ta cũng xác thực làm đến. Hiện tại không ai dám coi thường chúng ta Nguyên Thủy Học Viện. Hầu Kiến Phi nói, không tệ. Đón đến, cười nói hiện tại ta cơ bản có thể gối cao không lo. La Quân cười một tiếng. Một ngày này, Khổ Tử Du tại Vĩnh Hằng Chi Thành cho La Quân đánh tới tinh tế đường dài điện thoại. La Quân tiến về tinh tế đường dài đứng, đơn độc kết nối sau cười hỏi gần nhất thế nào. Khổ Tử Du hừ một tiếng, nói: "Ngươi bây giờ thế nhưng là phong cảnh không được a, tông viện trưởng. Trong lịch sử trẻ tuổi nhất phó viện trưởng a. Mà lại, địa vị cùng tôn vinh còn tại viện trưởng phía trên đây." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Những thứ này hư danh, ta mới không quan tâm đây." Khổ Tử Du không tin, nói: "Không quan tâm, vậy ngươi làm cái này nhiều như vậy là vì cái gì?" La Quân nói: "Thực rất đơn giản a, ta chế tạo Hỗn Nguyên thế giới là lớn nhất lực lượng cùng tri thức một loại truy cầu. Nhưng khi ta đem Hỗn Nguyên thế giới đánh tạo ra về sau, ta ý thức đến tài quyết viện không biết dễ dàng tha thứ ta cái này thế giới. Ta hoặc là hủy đi ta Hỗn Nguyên thế giới, hoặc là thì cường đại lên. Ta tâm huyết, đương nhiên không nguyện ý hủy đi. Cho nên, ta chỉ có thể tiên phát chế nhân." Khổ Tử Du nao nao, sau đó nói: "Vậy cũng đúng, ngươi nói còn rất có đạo lý." La Quân nói: "Ta nếu thật có khác ý nghĩ, không biết hiện tại an phận xuống tới." Khổ Tử Du nói: "Ta tin ngươi, ngươi không cần giải thích nhiều như vậy." La Quân lại nói: "Ngươi chuyên gọi điện thoại đến, tổng không phải vì đến nói móc ta đi." Khổ Tử Du nói: "Hừ hừ, ngươi đại khái là quên ngươi trước đã đáp ứng ta cái gì." La Quân lập tức nhớ tới, sớm tại mấy tháng trước đáp ứng Khổ Tử Du, muốn cùng nàng cùng đi Quang Minh Nghị hội một chuyến. Kết quả cái này bận rộn, sớm quên đến lên 9 tầng mây. "Đây là ta không đúng, ta gần nhất lúc rảnh rỗi, lập tức tới ngay nghị hội." Khổ Tử Du nói: "Đừng đừng đừng, ngươi bây giờ hạng gì thân phận à, cũng là người bận rộn, làm sao có thể lao động ngươi tự mình đến đây đâu?" La Quân nói: "Cô nãi nãi, ta theo ngươi xin tha. Ngươi khác nói móc ta có tốt hay không?" Khổ Tử Du nghiêm mặt nói: "Tốt à, đường đường chính chính theo ngươi nói à, là cha ta để cho ta điện thoại cho ngươi, hắn muốn đi qua bái phòng ngươi, cũng không biết ngươi có thời gian hay không." La Quân nói: "Người khác tới liền không có thời gian, nhưng cha ngươi đến, vậy khẳng định có thời gian." Khổ Tử Du vừa lòng thỏa ý, nói: "Cái này còn tạm được." Tại Nguyên Thủy Học Viện thời gian, La Quân là khó được yên tĩnh cùng bình thản. Cùng Minh Chi Hạ ở giữa, trên mặt cảm tình cũng không có bao nhiêu tiến triển. Minh Chi Hạ từ đầu đến cuối không có khôi phục trí nhớ, nhưng nàng bây giờ đã có thể mộng thấy kiếp trước một số hình ảnh, thậm chí có thể vẽ ra làm tự ý địa bộ dáng tới. La Quân cũng vô pháp đến cùng Minh Chi Hạ phát sinh thứ gì. Minh Chi Hạ càng biết La Quân có vợ có nữ, cho nên nàng đương nhiên cũng bảo trì khắc chế. Nàng bắt đầu khổ tâm luyện công, không để ý tới ngoại giới sự tình. 3 ngày sau, Khổ Khiếu Trần mang theo Khổ Tử Du đi vào Nguyên Thủy Học Viện. Cha và con gái hai cũng không có giống trống thua chiêng, mà chính là lặng yên đến đây. La Quân tuy nhiên trí tuệ hơn người, nhưng cũng đoán không ra Khổ Khiếu Trần hôm nay tới đây mục đích. Khổ Khiếu Trần tại cùng Hầu Kiến Phi hàn huyên sau đó, liền cùng La Quân tại trong biệt viện đơn độc gặp mặt. Đến mức Khổ Tử Du thì là đi cùng Hoa Giải Ngữ cùng nhau đùa giỡn đi. Tại biệt viện trong một tòa lầu các, bốn phía đều là chim hót hoa nở. La Quân cùng Khổ Khiếu Trần thưởng thức trà luận đạo, hai người đầu tiên là hàn huyên khách khí, tiếp mà, Khổ Khiếu Trần không còn quanh co lòng vòng, nói: "Tông viện trưởng, ngài gọi ta Tiểu Hàn cũng là." La Quân lập tức nói. Khổ Khiếu Trần nói: "Vốn là không dám bất cẩn như thế gọi ngươi Tiểu Hàn, ta dính Tử Du ánh sáng, cái kia thì vô lễ một số." La Quân mỉm cười, nói: "Lý phải là như thế." Khổ Khiếu Trần nói: "Bây giờ cũng thế, chúng ta cũng đều nhìn rõ ràng. Hòa bình đã ở trong tầm mắt, nghị hội cùng giáo đình cũng bảo trì bình an vô sự. Ta cùng sư phụ ta thương lượng một phen, có một ý tưởng." La Quân nói. "Ngài nói." Chương 3632, Hoàng Nô. Khổ Khiếu Trần muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu nói: "Ngươi cảm thấy Tử Du thế nào?" La Quân khẽ giật mình, khác ý nghĩ hạng gì tinh xảo đặc sắc, lập tức cũng đã biết Khổ Khiếu Trần ý tứ. Trong lòng cũng là có một tia gợn sóng cùng bối rối. Đối với Khổ Tử Du, hắn thực là có yêu mến, nhưng cùng lúc cũng là vạn không dám khinh nhờn dạng này hữu nghị cùng tình cảm. Ngay sau đó liền suy tư nói ra, có thể nói, cái tinh vực này bên trong, Tử Du là ta vô cùng quan tâm người. Trong lòng ta có thể có dạng này địa vị người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khổ Khiếu Trần trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn, nói: "Ngươi cùng Tử Du tuổi tác tương tự, bây giờ mặc dù nói kết hôn có chút sớm, nhưng các ngươi như là kết hợp cùng một chỗ, nghị hội cùng Nguyên Thủy Học Viện cũng coi là vững vàng bó buộc chung một chỗ." Đó đến, lại nói: "Ta cũng biết ngươi cùng mình chi hạ cảm tình rất tốt, nhưng đoạn hôn nhân này ý nghĩa, ngươi hẳn là có thể minh bạch." La Quân cười một tiếng, nói: "Thực tại chính thức lợi ích trước mặt, quan hệ thông gia tác dụng cũng không lớn. Nghị hội cũng không nên cùng Nguyên Thủy Học Viện bó buộc chung một chỗ, tình thế thời khắc đang biến hóa. Nếu như chúng ta học viện trở nên càng thêm cường đại, như vậy ta khẳng định sẽ che chở học viện. Nếu như chúng ta học viện biến đến suy sụp, các ngươi cũng không cần đối học viện hiệu chung. Đến mức ta cùng Tử Du ở giữa, quan hệ thông gia sẽ chỉ khinh nhẫn chúng ta hữu nghị." Đón đến, nói: "Khổ thúc thúc, trong chính trị cay độc thủ đoạn, ta có. Thiếu niên nhiệt huyết, ta cũng tương tự có." Khổ Khiếu Trần trong mắt vô cùng phức tạp, trầm mặc sau một lúc lâu, nói: "Ngược lại là ta suy nghĩ." Tiếp mà lại nói: "Nhìn đến trong lòng ngươi lớn nhất hướng vào vẫn là Minh Chi Hạ, đúng không?" La Quân nói: "Ta cũng biết rõ Hạ chính là sóng vai chiến đấu chiến hữu, cùng Tử Du chính là có sống chết bạn tri kỷ hữu nghị." Khổ Khiếu Trần gật gật đầu, nói: "Tốt, ta hiểu." Tiếp mà lại nói: "Quan hệ thông gia ngược lại không phải là thuần túy nói là lẫn nhau lợi ích, thực ta là rất thưởng thức ngươi." La Quân vội nói: "Cảm ơn Khổ thúc thúc ngài nâng đỡ." Khổ Khiếu Trần cười ha ha một tiếng, nói: "Thực dám đem nữ nhi gả cho ngươi, cũng là cần lớn lao dũng khí. Ngươi có vô địch lực lượng cùng quyền hành, nhưng đứng tại đỉnh núi, khó tránh khỏi cũng sẽ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh." La Quân nói: "Chỗ cao xác thực không thắng lạnh, mà lại giang sơn đời nào cũng có người tài. Tài quyết viện thiên tôn một mực lấy các loại khuôn mặt bày ra, chỉ sợ cũng không muốn vẫn đứng tại đỉnh núi." Khổ Khiếu Trần nói: "Tha thứ ta mạo muội, vậy ngươi tiếp xuống tới có ý nghĩ gì? Ngươi muốn đem Nguyên Thủy Học Viện mang đi Hà Phương?" La Quân nói: "Chưa nói tới có phương hướng nào, chỉ là tiếp tục truy cầu chân tướng." "Chân tướng? Cái gì chân tướng?" Khổ Khiếu Trần nhất thời không hiểu. La Quân nói: "Lực lượng chân tướng." Khổ Khiếu Trần ngơ ngẩn, nói: "Thuyết pháp này rất mới lạ." La Quân nói: "Ta tại lực lượng bên trong lĩnh ngộ, lớn nhất về sau lĩnh ngộ ra bí thuật thế giới chân lý, từ đó sáng tạo ra Hỗn Nguyên thế giới. Ta hiện tại ngay tại lĩnh ngộ ánh sáng trụ lực cùng hắc ám trụ lực khác nhau, sau đó ta phát hiện giữa hai bên tựa hồ không cũng không khác biệt gì. Nói cho đúng, là Quang Minh Nghị hội cùng Hắc Ám giáo đình mỗi người lĩnh ngộ Quang Minh cùng Hắc Ám đồng thời không rõ ràng. Khổ Khiếu Trần nói, chúng ta nghị hội quy tắc cùng Hắc Ám giáo đình quy tắc có rất lớn khác biệt, có thể nói là giáo nghĩa khác biệt đi. Chúng ta tu hành tâm cảnh cũng rất khác biệt. Nhưng trong những năm này, Hắc Ám giáo đình nhiều lần tiến sát, thực cũng cho chúng ta tâm cảnh sinh ra biến hóa rất lớn. Chúng ta cũng tại chủ tính tính kế, nỗ lực cầu sinh. Có lẽ, chúng ta tu luyện căn bản không tính ánh sáng chủ lực, cần phải gọi chung là Hắc Ám chủ lực đi. La Quân nói, ta cũng cảm giác được điểm này, nhưng ta tin tưởng, có chánh thức ánh sáng chủ lực tồn tại. Khổ Khiếu Trần nói, thật là có chánh thức ánh sáng chủ lực, nhưng loại kia ánh sáng, vô dục vô cầu, đại bình tĩnh tâm hình dáng mới có thể thể ngộ đạo chân chính quang rõ ràng chủ lực. Chúng ta một mực không tốt đối ngoại tuyên bố, thực mọi người cũng lòng dạ biết rõ. Chính là sư phụ ta tu luyện, cũng không tính chánh thức ánh sáng chủ lực. La Quân nói, ánh sáng chủ lực đại biểu tựa hồ là 8000 năm trước Tiện Vạn Tông. Ta điều tra, Tiện Vạn Tông tu tập ánh sáng chủ lực, đã từng là tổ thần phía dưới vĩ đại nhất cao thủ, đồng thời chế tạo ra Vĩnh Hằng Tiên Phụ dạng này thần khí. Hắn ánh sáng chủ lực không chỉ có tại Vĩnh Hằng bên trong tinh vực thông suốt, tại tinh vực bên ngoài cũng có thể bá đạo vô song. Chỉ là đáng tiếc, về sau Tiện Vạn Tông bị hắn đồ đệ Hoang Nô làm hại. Vĩnh Hằng Tiên Phụ cũng không biết tung tích. Hoang Nô đến cùng còn sống hay không, cũng trở thành không biết chi mê. Khổ Khiếu Trần nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói, những thứ này viễn cổ chuyện xưa đều cực kỳ bí ẩn, ngươi là làm sao biết? La Quân nói, đang theo đuổi lực lượng thời điểm, có thể truy tra rất nhiều manh mối. Tăng thêm một số trước kia văn hiến cùng tư liệu đến suy luận. Ta cảm giác được trước kia đoạn cố sự rất đặc sắc. Hôm nay cũng là Khổ thúc thúc ngươi trò chuyện lên về sau phương hướng, ta liền thuận miệng nhắc lên. Hiện tại xem ra, Khổ thúc thúc ngươi đối những cái kia chuyện xưa cũng là biết một số. Khổ Khiếu Trần cười khổ, nói, chúng ta tốt xấu gọi là Quang Minh Nghị hội, vẫn luôn nói tại tu hành ánh sáng chủ lực. Cho nên những cái kia chuyện xưa, ta đương nhiên là biết một số. Cũng là chúng ta nghị hội đời đời truyền lại bí mật. La Quân nói, như là không thể nói, ngài cũng không cần miễn cưỡng. Khổ Khiếu Trần nói, nhưng cũng không phải cái gì hoàn toàn không thể nói bí mật. La Quân lập tức nói, nguyện nghe tưởng. Hắn cũng là gần nhất mới bắt đầu nghiên cứu ánh sáng trụ lực cùng hắc ám trụ lực, chính là tại trụ lực bên trong truy tìm, cùng với tại văn hiến bên trong tra tìm mới bắt đầu truy xét đến Tiện Vạn Tông cùng với Vĩnh Hằng Tiên Phủ. Tra được những thứ này thời điểm, La Quân liền muốn lên Mục Tĩnh. Mục Tĩnh cùng Vĩnh Hằng Tiên Phủ ở giữa quan hệ rất sâu, La Quân cũng minh bạch, nàng cái kia Vĩnh Hằng Tiên Phủ chủ nhân mối thủ, chỉ có chính mình đến thuận tay giải quyết. Cũng không biết Mục Tĩnh lúc đó qua đến tột cùng là cùng người nào giao thủ. Ngược lại như là đã đến nước này, vậy liền cùng nhau giải quyết đi. Khổ Khiếu Trần nói, Tiện Vạn Tông có thể nói là Quang Minh Nghị hội tổ tiên, chúng ta cái này một chi truyền thừa cũng là Tiện Vạn Tông tiền bối Quang Minh chi lực. Cái kia ánh sáng trụ lực à, càng truyền càng tà dị, sau cùng chúng ta cơ hồ thì cũng sẽ không tránh thức ánh sáng trụ lực. Nhưng trước kia, ánh sáng trụ lực là thật tồn tại, mà lại vô cùng lợi hại. Đây đều là có một ít văn hiến ghi chép. Đến mức cái kia Hoang Nô tại đánh giết Tiện Vạn Tông sau xác thực liền không biết tung tích. Có nghe đồn nói nàng nhập Hoang Nguyên, có nghe đồn nói nàng rời đi Vĩnh Hằng tinh vực, có nghe đồn nói nàng đi tại quyết viện. Hoang Nô đến cùng là nam hay là nữ? Có thể hay không, nàng cũng là thiên tôn. La Quân nói ra. Khổ Khiếu Trần nói, Hoang Nô là nữ, nhưng đến cùng dáng dấp ra sao, chúng ta cũng không có khả năng biết. Đến mức nàng có phải hay không thiên tôn, vậy chúng ta càng không biết. Bởi vì chúng ta cũng không biết thiên tôn lớn lên vung dạng. La Quân cảm thấy sự tình tựa hồ là càng ngày càng thú vị. Ẩn ẩn, hắn cảm thấy Hoang Nô cùng trời tôn chi ở giữa là có liên hệ nào đó. Đây là một loại trực giác. Hai người thảo luận những thứ này, cũng chung quy là thảo luận không ra kết quả gì. Về sau, Khổ Khiếu Trần nói, ngươi tuổi nhỏ đắc chí, thực ta vốn là có chút bận tâm ngươi hội bảo thủ. Nhưng bây giờ nhìn đến, ngươi vẫn là tại nơm nớp lo sợ truy cầu lực lượng, cũng khó trách ngươi có thể có được hôm nay dạng này thành tựu. La Quân nói ra, Khổ thúc thúc ngài quá khen. Mặt, Khổ Khiếu Trần bàn giao La Quân, đừng nói cho Khổ Tử Du, hắn tới nói qua quan hệ thông gia sự kiện này. La Quân nhân tiện nói, ngài yên tâm, ta không biết tiết ra ngoài nữa chứ. Khổ Khiếu Trần tại Nguyên Thủy Học Viện ngốc 3 ngày tầm đó, trong 3 ngày này, La Quân cũng bồi tiếp Khổ Tử Du ăn vài bữa cơm, bốn phía chơi đùa một hồi. Minh Chi Hạ cũng ngồi cùng một chỗ, mọi người chơi rất là thoải mái. 3 ngày sau, Khổ Khiếu Trần cùng Khổ Tử Du rời đi Nguyên Thủy Học Viện, trở về Vĩnh Hằng Chi Thành. Cùng lúc đó, một cái đại sự kiện rốt cục phát sinh. Cái kia chính là Hoa Thiên Hoang thông qua video phương thức hướng ngoại giới, hướng tất cả mọi người vạch trần một việc. Tại trong video, Hoa Thiên Hoang đạo, lão phu Hoa Thiên Hoang, lấy cá nhân danh dự, tôn nghiêm, sinh mệnh thể, phía dưới chỗ nói mỗi một câu đều là nói thật, tuyệt không nói bừa. Như có bất kỳ hư giả chi ngôn, nguyện bị trời phạt. Cái này lời thề đã là vô cùng nặng, mà lại Hoa Thiên Hoang vẫn là như vậy đức cao vọng trọng nhân vật. Sau đó, Hoa Thiên Hoang còn nói thêm, gần đây, nếu nói chúng ta trong tinh vực ai là chói mắt nhất ngôi sao, ta muốn đây là trừ Tông Hàn gia không còn có thể là ai khác. Tài quyết viện luôn luôn đều là cao cao tại thượng, thiên hạ vô địch. Nhưng chúng ta vị này ngôi sao lại đem tài quyết viện kéo lên thần đàn. Năm đó tài quyết viện đám tiền bối trải qua vô số gian nguy cùng khí vận, lập nên bí thuật thế giới. Mà Tông Hàn tuổi còn nhỏ thì sáng tạo hôn nguyên thế giới, không tầm thường a. Tại Tông Hàn trước mặt, cái gì thiên tài đều muốn ảm đạm phai mờ. Lão phu sống mấy ngàn năm, ý nguyên không phải hắn đối thủ. Nhưng là, ta mời chư vị suy nghĩ một chút, Tông Hàn bao lớn tuổi tác? Hắn mới 50 mấy tuổi. Phụ thân hắn Tông Quốc Điên, thiên tư bình thường, cả một đời cũng chưa tới thông suốt tu pháp chi cảnh. Mẫu thân hắn Ngọc Vô Ý, càng là liền tu vi đều không có. Vì cái gì con của bọn họ có thể như vậy mạnh? Ta đã từng đi qua tinh vực bên ngoài, ngẫu nhiên ở giữa, gặp phải một loại gọi là huyền bờ sông không gian hấp động, bên trong có vô cùng ảo diệu. Lão phu khổ tâm nghiên cứu 800 năm, mới có thành tựu. Nhưng là, lão phu huyền bờ sông không gian bị Tông Hàn một giây phá giải. Hắn đối huyền bờ sông không gian giải đến thấu triệt không gì sánh được. Thế nhưng là, lão phu tra khắp tất cả tông hàn tung tích sử, lại phát hiện hắn chưa bao giờ đi ra vĩnh hằng tinh vực. Như vậy, hắn vì cái gì đối huyền bờ sông không gian như thế giải? Phán quyết chi thành, chính là ngàn năm danh thành. Tông hàn một mùi lửa đem thiêu. Đông hoang bí ngục khắp nơi giết người lão ma, hắn đem toàn bộ phóng thích. Tông hàn mục đích đến cùng là cái gì? Hắn là muốn đem toàn bộ vĩnh hằng tộc phá vỡ. Hắn tại sao muốn làm như thế? Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là tông hàn, hắn là đến từ vực ngoại ác ma, vì cũng là đem chúng ta vĩnh hằng tộc mang hướng chỗ vạn kiếp bất phục. Nhiều năm trước, Quang Minh Nghị hội Lân Nạ đã từng cảnh báo, nói có một cái gọi là làm La Quân người, là Thiên Hà thần quốc báo thù mà đến, đồng thời đã chuyển thế. Chúng ta cũng làm đàm tiếu, bây giờ nhìn đến, tông hàn cũng là La Quân. Nếu như lại tùy ý hắn như vậy đi xuống, chúng ta vĩnh hằng tộc khoảng cách diệt vong đã không xa vậy. Lão phu cũng mời mọi người suy nghĩ kỹ một chút, cái gì người năm mươi mấy tuổi tuổi tác, liền có thể có tu vi như vậy, lập nên cái này trở phong công vĩ nghiệp. Cái này hiện thực sao? Điều này có thể sao? Hoa Thiên Hoang video đến đây im bặt mà dừng. Video truyền khắp tất cả mạng lưới. La Quân muốn ngăn cản đã không bằng. Trong vòng một ngày, toàn bộ vĩnh hằng tinh vực nhấc lên sóng to gió lớn. Trước đó, mọi người xem La Quân vì ngôi sao, là thiên tài. Nhưng bây giờ, bọn họ đột nhiên cảm giác được rộng mở trong sáng, cảm thấy hết thảy bí hiểm đều có thể giải thích rõ ràng. Hoa Thiên Hoang như thế thân phận, phát nặng như thế thể, bọn họ không thể không tin a. Chương 3633, tường đổ. Hoa Thiên Hoang rốt cục lấy cá nhân hắn danh vọng cùng uy nghiêm, tăng thêm đủ loại phỏng đoán phân tích cho La Quân nặng nề nhất kích. Cứu thực tới nói, liền coi như là dễ ghi, biển cả ạ dạ si, Hầu Kiến Phi trong lòng cũng chưa chắc chưa từng có dạng này lo nghĩ. Chỉ là một mực không nguyện ý tỉ mỉ nghiên cứu thôi. Nhưng bây giờ, làm Hoa Thiên Hoang đem cái này hộp ma triệt để mở ra thời điểm, bọn họ cũng không thể không một lần nữa xem kỹ. Cái này bên trong, cũng bao quát Lân Nạ. Lân Nạ trở lại Quang Minh Nghị hội sau cũng nhìn đến Hoa Thiên Hoang phát ra cái này video, nàng lâm vào trầm tư. Nàng đã từng đối Tông Hàn cũng là La Quân tin tưởng không nghi ngờ, nhưng về sau phát sinh rất nhiều chuyện, cho nên nàng lại bỏ đi sự hoài nghi này. Mà lấy bây giờ đủ loại đến xem, nàng cảm thấy Tông Hàn còn thật khả năng cũng là La Quân. Khổ đại sư cũng cùng Lân Nạ tiến hành kỹ càng hội đàm. Toàn bộ tinh vực bên trong vĩnh hằng tộc nhân đều tại bàn tán sôi nổi chuyện này, mà các cao tầng lại đều tại tỉ mỉ thương thảo. Rất hiển nhiên, La Quân trên thân phát sinh nghiêm trọng tín nhiệm nguy cơ. Trận này tín nhiệm nguy cơ ngọn nguồn một là Hoa Thiên Hoang thân phận còn tại đó, hai cũng là bởi vì La Quân quá chói lóa mắt, quá trẻ tuổi. Nếu như La Quân hiện tại có cái 1000 tuổi, như vậy, không ai dám đến phát dạng này nghi vấn. Sự tình tồn tại cũng là có đạo lý, trên thực tế, hơn 50 tuổi người trẻ tuổi xác thực không có khả năng có dạng này thành tựu. La Quân đối với cái này lòng dạ biết rõ, cũng rõ ràng chính mình bước chân bước quá nhanh. Nhưng là hắn không muốn ở chỗ này không có tận cùng tiếp tục trì hoãn. Lại lớn lên cái 30 tuổi, 100 tuổi, thứ không có khác biệt lớn. Lại đợi cái mấy trăm năm, cái kia là không thể nào. Lần này Hoa Thiên Hoang sự kiện tại trên internet nhấc lên sóng to gió lớn, trong lịch sử được xưng là sấm sét sự kiện. Đất bằng sấm sét một thanh âm vang lên, vạn vật đều tỉnh đi. Minh Chi Hạ đối với chuyện này cảm thấy rất là lo lắng, lập tức ở biệt viện trong lầu các tìm tới La Quân, hỏi thăm nên cái kia ứng đối như thế nào. La Quân chỉ là cười cười, nói: "Không nóng nảy, không nóng nảy." Minh Chi Hạ gặp La Quân tựa hồ tính trước kỹ càng, liền cũng yên tâm một số. Nàng sau khi đi, sư Bắc Lạc cũng tới hỏi La Quân ứng đối như thế nào. La Quân hỏi lại sư Bắc Lạc, nói: "Đại ca tin tưởng ta sao?" Sư Bắc Lạc không chút do dự, nói: "Ta đương nhiên tin tưởng ngươi." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Thật." Sư Bắc Lạc cũng cười, nói: "Tốt ta, ta ăn ngay nói thật, cũng cảm thấy ngươi quá yêu nghiệt. Ngươi cho ta cái lời chắc chắn, ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng ngươi." La Quân dùng pháp lực phong ấn bốn phía, sau đó mới thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói: "Hoa Thiên Hoang suy đoán là chính xác, ta xác thực cũng là vực ngoại chi nhân, cũng là La Quân chuyển thế mà đến." Sư Bắc Lạc chấn kinh tuyệt luân, thật lâu không thể nói chuyện. La Quân sau khi nói xong, liền cũng giữ im lặng. Làm La Quân chính thức thừa nhận về sau, sư Bắc Lạc ngược lại cảm thấy có chút không chân thực, gượng cười hai tiếng, nói: "Cái chuyện cười này có thể có chút lạnh." La Quân nói: "Đại ca muốn giết ta sao?" Sư Bắc Lạc nói: "Cái kia làm sao có thể?" Đón đến, nói: "Lại nói, ta đó là ngươi đối thủ." La Quân cười cười, nói: "Ngươi có thủ hạ mình, muốn rời khỏi, ta cũng ngăn không được ngươi. Ngươi có thể đi đem ra công khai, để cho ta rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục." Sư Bắc Lạc sắc mặt nghiêm túc lên, nói: "Ngươi đến cùng là tại theo ta nói thật, vẫn là đang nói đùa?" La Quân nhìn chăm chú sư Bắc Lạc, từng chữ nói: "Chắc chắn 100." Sư Bắc Lạc bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cảm thấy hết thảy mộng huyễn cùng cực, vô cùng khó hiểu nói: "Nếu thật sự là như thế, ngươi lại vì cái gì muốn nói cho ta biết? Ngươi bây giờ nói cho ta, lại rốt cuộc là ý gì?" La Quân đứng lên, nói: "Bởi vì ngươi là ta kết bái đại ca, trước kia ngươi không có hỏi qua ta, ta không nói, cái kia cũng không tính lừa gạt ngươi. Giữa chúng ta nói qua, muốn lấy thành đối đãi. Bây giờ đã ngươi hỏi tới, ta tự nhiên cũng không thể lừa ngươi." Sư Bắc Lạc thân thể chấn động, trong lồng ngực đông nhiên có nhiệt huyết dâng lên, lập tức nói: "Quản ngươi thân phận gì, nhưng ta thì nhận chuẩn ngươi là ta huynh đệ." La Quân nói: "Nhưng ta nếu thật muốn phá vỡ vĩnh hằng tộc đâu?" Sư Bắc Lạc nói: "Cái này, vô luận hắn là cái gì tâm tính, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng không nguyện ý chính mình tộc quần bị hủy." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Đại ca yên tâm, ta theo không nghĩ tới muốn phá vỡ vĩnh hằng tộc. Phá vỡ tài quyết viện không phải là phá vỡ vĩnh hằng tộc, đúng không?" Sư Bắc Lạc thở phào một hơi, nói: "Đó là đương nhiên." La Quân nói: "Nói đến, ta lúc đầu thật là đối vĩnh hằng tộc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta thế tử, nữ nhi, còn có ta hảo hữu Chí Giao đều ở trên trời Hà Thần trong nước. Có thể nói, bọn họ cùng vĩnh hằng tinh vực không oán không cừu. Nhưng là, Tài Quyết Viện cùng Hắc Ám Giáo Đình liên hợp phát động Đế Vương công kích, toàn bộ Thiên Hà Thần Quốc, 10 tỷ sinh linh toàn bộ biến thành than cốc. Lúc đó ta thì thề, muốn để Vĩnh Hằng tộc một tên cũng không để lại. Sư Bác Lạc nhìn trời Hà Thần Quốc sự tình là biết, nghe vậy nhân tiện nói Thiên Hà Thần Quốc sự tình, Tài Quyết Viện làm cực kỳ tàn ác. Bọn họ tổng nói chúng ta những người này là ma, trên thực tế, bọn họ làm sự tình so ma khủng bố hơn nhiều. Nhưng là, nghĩa đệ ngươi nói muốn chỉnh cái Vĩnh Hằng tộc đều chôn cùng, không khỏi quá mức cực đoan. La Quân nói, lúc đó ta chính là như thế cực đoan, Vĩnh Hằng trong tộc xác thực có thật nhiều vô tội, nhưng là Thiên Hà Thần Quốc vô tội không phải càng nhiều sao? Sư Bác Lạc nói, xác thực. Lại nói vậy sao ngươi lại cải biến ý nghĩ đâu? La Quân nói, chỉ có thể nói, người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Tại ta chuyển thế tới về sau, gặp phải rất nhiều người cùng sự tình. Thì như Khổ Tử Du, nàng thiện lương để cho ta động dung. Lại nói, đại ca ngươi cũng là Vĩnh Hằng tộc, chẳng lẽ ta muốn đem ngươi diệt? Điều đó không có khả năng. Cho nên, ta hiện tại mục đích cũng là muốn đem năm đó phát động Đế Vương công kích những người kia đều tìm ra, để bọn hắn được đến phải có trừng phạt. Sư Bác Lạc nói, thế tử ngươi, nữ nhi kia chính là ta đệ muội cùng cháu gái. Thu này, không phải ngươi một người. La Quân không khỏi động dung, nói, đại ca, cảm ơn ngươi. Ta tâm lý rất rõ ràng, hôm nay đem chuyện này nói ra hội có rất lớn nguy cơ. Nhưng ta nguyện ý tin tưởng ngươi, nếu như nói ta cực sai, cái kia cũng nhận mệnh. Đây cũng không phải hắn xúc động nắm quyền, xử trí theo cảm tính. Coi như Sư Bắc Lạc muốn đem bí mật tiết ra ngoài, hắn cũng có thể đem sự tình viên hồi tới. Mà theo các phương diện phân tích đến xem, Sư Bắc Lạc càng không thể đem hắn bán. La Quân ở trong lòng làm các loại phân tích, cảm thấy thẳng thắn đối đãi ngược lại có thể thu kỳ hiệu. Sư Bắc Lạc coi như đem chính mình bán, nhưng hắn hướng phía sau thời gian cũng không dễ chịu. Ngược lại, chính mình nói cho hắn biết, chính mình cũng không có muốn đem Vĩnh Hằng tộc phá vỡ dự định. Kể từ đó, hắn ngược lại sẽ càng thêm kiên định. Mà lại, La Quân giải Sư Bắc Lạc cái này cá nhân tính cách, thật là cái trọng nghĩa khí sát hắn tử, đoạn không nguyện ý làm ra bán huynh đệ sự tình. Sư Bắc Lạc lúc này liền cũng động tình, nói: "Nghĩa đệ, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi đánh bạc thua." La Quân cùng Sư Bắc Lạc liền cầm thật chặt tay, chỉ kém không có lẫn nhau hô một tiếng hảo huynh đệ. Mặt, Sư Bắc Lạc nói: "Chuyện này, còn có người khác biết không?" La Quân nói: "Còn có biết rõ hạ biết, trừ cái đó ra, không có người nào nữa." Sư Bắc Lạc gật gật đầu, nói: "Vậy thì tốt. Vấn đề này, ngươi nói ra đến, ta có thể hiểu được cùng tin tưởng ngươi đồng thời không phá vỡ Vĩnh Hằng tộc dự định. Nhưng là như chuyến đi, người khác có thể sẽ không như thế nghĩ. Cho nên, chúng ta làm sao cũng không thể thừa nhận a." La Quân nói. "Cái này ta biết." Sư Bác Lạc nói. "Còn có, ngươi nhìn Hoa Thiên Hoang lão thất phu này làm ra chuyện này đến, ngay cả ta đều khó tránh khỏi trong lòng sinh ra lo nghĩ, cái này càng đừng đề cập người khác. Chỉ cần nghĩ cách hướng đối a. Người trong thiên hạ này tâm vẫn là tuyệt đối không thể đắc tội." La Quân nói. "Ta đã nghĩ ra cái biện pháp." Sư Bác Lạc đột nhiên cảm thấy hứng thú, nói. "Cái biện pháp gì? Nói nghe một chút." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Thiên cơ còn không thể tiết lộ, tạm thời không nói, qua mấy ngày ngươi liền biết. Lúc này, ta còn cần các loại chuyện này lên men mấy ngày." Sư Bác Lạc lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng La Quân khăng khăng không nói, hắn cũng là không thể làm gì. Sấm sét sự kiện bắt đầu càng diễn càng liệt, mới đầu là trên internet các loại thảo luận, có là đỉnh La Quân, có là đỉnh Hoa Thiên Hoang. Dần dần, thảo phạt La Quân thủy triều càng ngày càng hung. Ngược lại thật sự là có tường đổ mọi người đầy cảm giác. Cái kia Nguyên Thủy Học viện cũng thủy chung chưa như vậy chuyện phát sinh, dễ gì cùng biển cả ạ dạ sĩ vẫn luôn bảo trì im miệng không nói. Trên thực tế, bọn họ có thể giữ yên lặng đã coi như là không tệ. Quang Minh Nghị hội, Hắc Ám Giáo đình cũng tương tự giữ yên lặng. Bọn họ đều đang lặng lẽ đợi tình thế phát triển. Hầu Kiến Phi cũng cùng La Quân trò chuyện, La Quân một mực chắc chắn là giả dối không có thật sự tình. Hầu Kiến Phi liền nói: "Vậy ngươi cần phải đứng ra làm sáng tỏ a." Liên tục như vậy, cũng không phải sự tình. Ngươi là không biết, trong học viện đều có thật nhiều học sinh tại nói chuyện này, mà lại, bọn họ còn tại tổ chức biểu tình đây. Tổ chức biểu tình? La Quân ngẩn ngơ, nói: "Kháng cáo là cái gì, muốn đem ta giết chết vẫn là khu chủ?" Ta nhớ được trước mấy ngày tất cả mọi người còn rất sùng bái ta. Hầu Kiến Phi cười khổ, nói: "Đại chúng đều là như ong vỡ tổ, thích gì, không thích cái gì đều là không có đầu óc gì. Hôm nay nâng ngươi, ngày mai giáng trước ngươi, cũng là trạng thái bình thường." La Quân nói: "Cái kia ngược lại là." Hầu Kiến Phi nói: "Có chút cực đoan kháng cáo là muốn đưa ngươi giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Còn có một ít là muốn đem ngươi khu trục ra Nguyên Thủy Học viện, còn có là muốn đưa ngươi khu trục ra tinh vực." La Quân trầm mặc đi xuống. Hầu Kiến Phi nói: "Cỗ này thủy triều tiếp tục nữa, chỉ sợ khó có thể ngăn chặn, ngươi thật muốn nghĩ cách." La Quân nói: "Ngài cái này biên trưởng lão nhóm, các lao sư hẳn là cũng có ý tưởng a." Hầu Kiến Phi nói: "Bọn họ có ý tưởng, nhưng không dám nói. Bọn họ rất nhiều trong bóng tối cổ động những học sinh kia, hiện tại đều là muốn để các học sinh đến làm chim đầu đàn, bởi vì bọn hắn tuổi trẻ, xúc động, dễ dàng bị mê hoặc. Đợi đến tình thế lên men đến không thể vãn hồi, hoặc là nói là có phương hướng, mọi người mới có thể tỏ thái độ. Đợi đến học viện kháng nghị thủy triều nổi lên, tinh vực các nơi Vĩnh Hằng tộc nhân chỉ sợ đều sẽ tham dự vào cái này kháng nghị trong đội ngũ tới." La Quân nói: "Ta đại khái hiểu, chỉ là, ta hiện tại nói cái gì, có người có tin hay không?" Hầu Kiến Phi nói: "Trừ phi có mặt khác một cái càng đức cao vọng trọng người đi ra bảo vệ ngươi." La Quân cười khổ, nói: "Thiên Tôn sao?" Hầu Kiến Phi cũng cười khổ, nói: "Thiên Tôn là không thể nào, nhưng nếu như Dệ Gỉ viện trưởng, biển cả ạ dạ sĩ trưởng lão cùng để ta làm cái thông cáo chung, đoán chừng cũng sẽ khá hơn một chút. Ta bên này không có vấn đề, nhưng ngươi cần phải đi thuyết phục Dệ Gỉ viện trưởng cùng đại trưởng lão." Chương 3634, phản khống. La Quân nói: "Không có khả năng, Dệ Gỉ viện trưởng cùng đại trưởng lão cái này thời điểm không có khả năng đi ra vì ta người bảo đảm. ta nói câu không dễ nghe, bọn họ cần phải ước gì việc này không cách nào kết thúc, để cho ta xuống đài không được. Tốt nhất ta từ nay về sau bị khu trục ra tinh vực, kể từ đó, Nguyên Thủy Học Viện về sau cũng phải xem bọn hắn sắc mặt là người. Có ta ở đây, bọn họ cũng là không quá có thể an ổn. Hầu Kiến Phi nói, nay cũng không thấy đến a, rốt cuộc tài quyết viện uy hiếp vẫn còn ở đó. Nếu như ngươi không tại, bọn họ xác định chính mình gánh vác được sao? La Quân mỉm cười, nói, ngài nếu là không tin ta lời nói, ngài có thể đi tìm bọn hắn thử nhìn một chút, một tìm, liền biết thái độ. Hầu Kiến Phi nói, ta là nghĩ đến, ngươi đi tìm, cần phải so ta tìm hiệu quả mới tốt. Bọn họ nhìn đến ngươi chịu vừa, vẫn là rất vui vẻ. La Quân nói, chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý, nhưng đi bọn họ chỗ đó đụng trò, ta là tuyệt đối không đi. Hầu Kiến Phi gặp La Quân kiên định như vậy, cũng là không tốt nói thêm gì nữa. Đừng quá La Quân về sau, hắn thật đúng là thì cho Dễ Gỉ cùng biện cả ạ dạ xỉ phân biệt gửi điện thoại. Đầu tiên là cho Dễ Gỉ gọi điện thoại, hắn huyền chuyển nói ý nghĩ của mình cùng ý đồ đến. Dễ Gỉ nghe xong trầm mặc rất lâu, về sau hỏi thăm Sê Bay, ngươi bây giờ nói chuyện thuận tiện à? Hầu Kiến Phi nói, rất thuận tiện. Dễ Gỉ lời nói thâm thiế nói không phải ta không nguyện ý đứng ra giúp Tông Hàn, mà chính là ngươi có nghĩ tới không, Hoa viện trưởng nói đến cùng có phải là thật hay không đâu. Nếu như Tông Hàn thật sự là lòng dạ khó lường, chúng ta hiện đang giúp hắn, chẳng phải là tại làm dân tộc thiên cổ tội nhân. Vấn đề này, ngươi có nghĩ tới không? Hầu Kiến Phi ngây người. Hắn suy nghĩ một chút, nói, hắn là ta đồ đệ, ta lựa chọn tin tưởng hắn. Dễ Gỉ nói, không thành thục a, ngươi cũng tuổi tác không nhỏ, dạng này trái phải rõ ràng trước mặt, làm sao có thể xử trí theo cảm tính? Ngươi cho rằng hắn đối ngươi cái gì đều không giấu giếm sao? Lúc trước hắn đến tổ thần bảo tàng, có thể nói cho ngươi. Hầu Kiến Phi cũng nói không ra lời. Hắn tâm lý có chút mê mang, nói thực ra, hắn cảm thấy mình cũng không có như vậy giải La Quân. Cú điện thoại này không bệnh mà chết. Về sau, cũng không có lại cho biển cả ạ dạ xỉ gọi điện thoại, tâm lý đã rõ ràng, đánh cũng là đánh không. Một đêm này, Hầu Kiến Phi cũng tại suy nghĩ sâu xa La Quân thân phận. Lúc trước, tất cả mọi người không có hướng chuyển thế phương diện này nghĩ, nhưng người nào lại không cảm thấy La Quân tu vi cùng với chỗ sáng tạo ra đến đồ vật quá mức khủng bố đâu. Một người như vậy, làm sao có thể đủ tiếp thụ hắn vẹn vẹn chỉ là thiên tài đâu. Bây giờ, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, một loại rộng mở trong sáng, thì ra là thế cảm giác. Nguyên lai không phải chính mình quá kém, mà chính là gia hỏa này là chuyển thế mà đến, trách không được ai trách không được. Nhoáng một cái một tuần lễ đi qua. Trong một tuần lễ này, La Quân vẫn đợi tại trong biệt viện. Hắn tại trong biệt viện có thể nghe đến từ ngoại giới đinh thai nhức góc kêu gào âm thanh. Cái gì để Tông Hàn lăn ra đến cho mọi người bàn giao? Để Tông Hàn cái này vượt ngoại ác ma đến tội, để Tông Hàn ác ma này lăn ra Nguyên Thủy Học Viện, lăn ra Vĩnh Hằng Tinh Vực. Vân vân. Trong học viện đã không cách nào lên lớp, các học sinh tụ tập dân chúng trên đường biểu tình, trong trường học biểu tình. Oanh oanh liệt liệt, loạn sĩ bắt náo. Tình huống này đã vô cùng nguy hiểm. Không chỉ là ngoại nhân hoài nghi, chính là La Quân trong thủ hạ, có hoài nghi cũng không phải số ít. Sư Bác Lạc cùng Minh Chi Hạ gấp xoay quanh, Minh Tuệ, Thiên Nô cũng tương tự lo lắng. Minh Tuệ đối La Quân tuyệt đối trung tâm, Thiên Nô độ trung thành thế mà cùng Minh Tuệ tương xứng, đây là để La Quân có chút ngoài ý muốn. Ngược lại là Đầu Đạt Huyền, đầu đôi không chừng. Hắn cũng không phải là không trung thành, mà chính là trong lòng cũng có lo nghĩ. Đến mức cái kia Huyền Phi cùng Kiếm Sương, thì là không cần nhiều lời, tuyệt đối sẽ không đối La Quân có cái gì hoài nghi. La Quân từ đầu đến cuối không có gặp bất luận kẻ nào, bao quát Minh Chi Hạ cùng Sư Bắc Lạc hắn cũng không thấy. Dường như ngoại giới phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Thế mà, ngoại giới chiến hỏa ngay tại lan tràn, chính đang tiêu đốt hừng hực, muốn đem hắn thôn phệ. Một ngày này, đang kịch liệt dư luận cùng biểu tình bên trong, sấm sét sự kiện rốt cục nên đón chuyển cơ. Cái kia chính là đến từ tài quyết viện bí mật video lần nữa chạy ra. Hết thảy hai đoạn video, đoạn thứ nhất video là Hoa Thiên Hoàng cùng các vị cấp cao mở xong hội về sau, đi ra phòng họp video. Đoạn thứ hai video lại là cái kia đám cao tầng bên trong thầm kín trò chuyện. Bên trong thì có Liệt Hàn cùng Huyền Phương trò chuyện. Liệt Hàn nói ra Hoa lão tiền bối quả thật cao chiêu a. Huyền Phương cười ha ha một tiếng, nói: "Đó cũng không phải là, lần này, tất nhiên gọi Tông Hàn Ma Tinh kia vạn kiếp bất phục." Liệt Hàn nói: "Ta thật sự là bội phục Hoa lão tiền bối a. Thế mà đem cái kia vài thập niên trước hư vô mở mị sự tình đều cuốn vào, đồng thời sâu chối lên." Huyền Phương nói: "Muốn trách thì trách Ma Tinh kia quá mức hùng hổ do người, các loại ma tinh bị khu trục ra về phía sau, chúng ta lại phản công thẩm phán viện. Đến thời điểm tiến hành thanh toán, để dễ ghi đám kia phản nghịch chết không yên lành. Lần này, tất cả tham dự tiến công chúng ta người, đến thời điểm đều không thể bỏ qua." Liệt Hàn lại cảm giác lo lắng, nói: "Ngươi nói, người trong thiên hạ có tin hay không?" Huyền Phương nói: "Người trong thiên hạ? Hừ, đều là một đám đồ ngu. Chính bọn hắn tư chất bình thường, đã sớm không nhìn nổi Tông Hàn ngông cuồng như thế. Bây giờ cho bọn hắn một cái lấy cớ, nói Tông Hàn cũng không phải là thật thiên tài, mà chính là chuyển thế chi người, bọn họ làm sao có thể không tin?" Video đến đây im bặt mà dừng. Cái này hai đoạn video sâu chuỗi cùng một chỗ về sau, lần nữa tại trên internet nhấc lên ngập trời sóng lớn. Rất nhiều dân chúng trong lòng bốc lên ra một loại bị lường gạt phẫn nộ. Đương nhiên, đó cũng không phải nghiêng về một phía. Vẫn là có rất nhiều người cảm thấy La Quân cũng là chuyển thế chi người. Nhưng đã bắt đầu có rất nhiều người chuyển qua phẫn nộ chỉ trích tài quyết viện lường gạt người trong thiên hạ. Bất luận cái gì đại sự kiện phát sinh, lớn nhất sợ không phải có tranh luận, mà chính là nghiêng về một phía. Nghiêng về một phía cũng là tường đổ mọi người đấy. Mà phát sinh chuyển hướng, tranh luận về sau, liền có thể thao tác không gian. Cái này thời điểm, La Quân cũng rốt cục phát ra một đoạn video. Trong video, hắn dung nhan tiểu thụy, tựa hồ mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hắn vẫn là ra vẻ kiên cường cười cười. Đây là một đoạn độc thoại. Tại lầu các hơi tối trong không gian, La Quân giọng nói khàn khàn, nói: Đi qua trong một tuần lễ này, là ta nhân sinh dài đằng đẵng nhất cùng lớn nhất dạy vào một đoạn thời gian. Vốn là không có ý định nói cái gì, nhưng suy nghĩ một chút, trước khi đi vẫn là cùng mọi người nói hiếm có đi. Hoa lão tiền bối là ta rất tôn kính người, ta không nghĩ tới gặp phải hắn dạng này lên án. Hắn nói ta là cái gì La Quân chuyển thế? Câu nói này có khoa học căn cứ sao? Như thế nào chuyển thế? Người chết làm sao chuyển thế? Dạng này hoang đường vô lý lời nói, ta vốn cho là sẽ không có người tin, nhưng ta sai. Còn có, Hoa lão tiền bối chỗ nói huyền bờ sông không gian là tại tinh vực bên ngoài lĩnh ngộ, như vậy mọi người có thể nhìn xem 2000 năm trước Dương giáo sư viết tinh vực lữ hành sử thứ 36 phần đi. Bên trong thì kỹ càng viết huyền bờ sông không gian tồn tại, loại vật này trong tinh vực vốn là có. Cho nên, ta sáng tạo hôn nguyên thế giới, phá giải huyền bờ sông không gian, cái này rất thật không thể tin sao? Có phải hay không, người trẻ tuổi lấy được đại thành tựu thì là một loại nguyên tội. Lao tiền bối liền có thể tùy ý nói xấu, ấn lên một cái tội danh, sau đó đem hắn đánh rất cửu u minh ngục, vinh thế không được siêu sinh. Người trẻ tuổi, có phải hay không liền nên giữ khuôn phép, nấu 5 tháng, nấu tư lịch, nấu lên cái mấy ngàn năm, may mắn sống sót, lại đến nổi danh. Nếu như ta muốn phá vỡ Vinh Hằng tộc, ta sẽ đem tài quyết viện chém tận giết tuyệt. Ta sẽ đem thẩm phán viện chiếm thành của mình, mọi người tin tưởng ta có bản sự này. Nhưng là, ta không có. Ta bây giờ lui ra thẩm phán viện, cũng là không muốn cùng chính mình lão sư, còn có dễ gì viện trưởng phát sinh tranh chấp. Ta phản kháng tài quyết viện, là bởi vì tài quyết viện luôn luôn cao cao tại thượng, xem thiên phía dưới sinh linh như con kiến hôi. Ta vốn định bảo trì Nguyên Thủy Học viện, tài quyết viện, thẩm phán viện ba chân bố cục, kể từ đó, tất cả mọi người có điều cố kỵ. Tại phát sinh tranh chấp thời điểm, liền có thể nghe nhiều lấy dân ý chẳng lẽ cái gì đều từ tài quyết viện đến độc đoán, đây là mọi người muốn nhìn đến sao? Ta không muốn tài quyết viện độc đại, không muốn thẩm phán viện độc đại, cũng không muốn Nguyên Thủy Học viện độc đại. Điều này chẳng lẽ sai? Mọi người kháng cáo, ta nhìn thấy, có bộ phận bằng hữu muốn ta chết, thật xin lỗi, ta đây không cách nào thỏa mãn. Rốt cuộc, người chỉ có thể sống một lần, ta còn không muốn chết. Có bộ phận bằng hữu muốn ta lui ra Nguyên Thủy Học viện, ta đây có thể thỏa mãn. Ta quyết ý từ ngay trong ngày lên, lui ra Nguyên Thủy Học viện. Có bộ phận bằng hữu muốn ta rời đi Vĩnh Hằng tinh vực, có thể, ta quyết ý rời đi tinh vực, đi thăm dò thế giới bên ngoài. Ta một mực tại truy cầu lực lượng cùng công bằng. Công bằng, ta đuổi không đến, như vậy, ta hội tiếp tục truy cầu lực lượng. Mọi người cứ yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta sẽ bắt đầu hướng tinh vực bên ngoài đi. Khắc, các bằng hữu. Video đến đây là kết thúc. Đây là một đoạn tràn ngập bi tình, bi tráng video. Rất nhiều thiếu nam thiếu nữ làm lưu lệ, bọn họ phát ra hò hét, đúng vậy à, chẳng lẽ tuổi trẻ tài cao thành nguyên tội? Chúng ta tại sao muốn để những cái được gọi là lao tiền bối đến đối với chúng ta khoa tay múa chân? Mọi người cần phải suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Tông Hàn thật muốn phá vỡ Vinh Hằng tộc, hắn tại sao muốn lui ra thẩm phán viện? Hắn liền hôn nguyên thế giới dạng này kỳ tích đều có thể sáng tạo, hắn đem tài quyết viện đều đánh bại, chẳng lẽ hắn đánh không bại thẩm phán viện viện trưởng cùng trưởng lão sao? Thế nhưng là hắn tại công thành về sau ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, hắn là vì cho chúng ta mang đến hòa bình cùng công chính a. Chống đỡ Tông Hàn học trưởng lưu lại. Học trường ngàn vạn không thể đi. Chúng ta sai. Các loại tiếng hô nổi lên bốn phía. Không thể không nói, La Quân chiêu này lấy lui làm tiến lần nữa có hiệu quả. Lúc trước tài quyết viện video thả ra, vẫn là có rất lớn một bộ phận người nửa tin nửa ngờ. Nhưng La Quân đoạn này bi tình rút đi video sau khi ra ngoài, đã có 3/4 dân chúng bắt đầu hướng La Quân bên này nghiêng về. Trong vòng một ngày, trên internet nóng nhất đề tài chính là lưu lại Tông Hàn học trưởng. Trong học viện các học sinh hướng gió cũng chuyển rất nhanh, bọn họ bắt đầu thỉnh cầu Tông Hàn lưu lại, không muốn lui ra học viện, không muốn rời đi tinh vực. Vân vân. Các học sinh cùng với trên internet dân chúng phát ra liên danh thỉnh nguyện thư, thỉnh cầu Tông Hàn lưu lại. Đang thẩm vấn phán trong viện, Dễ Gỉ cùng biển cả ạ dạ sĩ cũng triển khai một trận trò chuyện, địa điểm tại Tây Lam Trang Viên lòng đất trong phòng trà. Dễ Gỉ đầu tiên nói: "Ngươi nói thật đúng là quái, Liệt Hàn cùng Huyền Sinh nội bộ trò chuyện là làm sao chạy ra? Loại sai lầm cấp thấp này, làm sao có thể sẽ phạm?" Biển cả ạ dạ sĩ nói: "Chỉ sợ cùng Tông Hàn có quan hệ." Dễ Gỉ hơi kinh hãi, nói: "Hắn còn có thể khống chế đến tài quyết viện bên trong?" Biển cả ạ dạ sĩ nói: "Ngay chẳng lẽ quên, Viên Long đại thần quan đã vì hắn khống chế." Chương 3635, sự tình rũ áo đi. Dễ Gỉ nói: "Hắn một mực giữ lấy Viên Long, nguyên lai còn giấu chiêu này. Chỉ là, Liệt Hàn cùng Huyền Phương làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này?" Biển cả ạ dạ sĩ nói: "Ta nhìn kỹ cái kia hai đoạn video, đoạn thứ nhất là gần nhất ghi lại đến. Đoạn thứ hai địa điểm hoàn cảnh vô cùng mơ hồ, làm không tốt cái kia đều không phải là tại tài quyết viện bên trong." Dễ Gỉ giật mình, nói: "Có ý tứ gì?" Biển cả ạ dạ sĩ nói: "Ngài cẩn thận nghĩ, lần trước Trầm Luyện mang theo Huyền Phương cùng Liệt Hàn đi nghị hội. Về sau Trầm Luyện chết, Hoa Thiên Hoàng cũng bị trọng thương. Duy chỉ có Huyền Phương cùng Liệt Hàn sống sót trở về." Dễ Gỉ nhịn không được nói chuyện này, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Nói cách khác, tại lúc đó đại chiến chưa lên, tại nhìn thấy Hoa Thiên Hoàng về sau, Tông Hàn liền đã ngờ tới Hoa Thiên Hoàng sẽ đến chiêu này, sau đó bức bách Huyền Phương cùng Liệt Hàn nói xuống vừa mới cái kia đoạn lời nói. Quỷ dị là, đoạn văn này cùng đoạn thứ nhất video thế mà không có chút nào không hài hòa. Cùng Hoa Thiên Hoàng gần nhất thanh minh cũng là tương hợp. Biển cả ạ dạ sĩ cười khổ, nói: "Ta hiện tại cảm thấy, sự tình gì phát sinh ở Tông Hàn trên thân, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ." Dễ Gỉ nói: "Nhưng là bây giờ, hắn tuyên bố thanh minh nói muốn lui ra học viện cùng tinh vực, ngươi đây làm sao nhìn?" Biển cả ạ dạ sĩ nói: "Ta vốn là nghĩ đến hắn tại lấy lui làm tiến, nhưng cái này tựa hồ thủ đoạn cũng không cao rõ ràng, sau khi sự việc xảy ra dễ dàng bị người lên án. Cho nên, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, ta cũng không đoán ra được." Màn trời bên trong, sinh mệnh chi thành bên trong, Diệp Đông Hoàng tức giận không gì sánh được. Không chỉ là Diệp Đông Hoàng tức giận, Hàn Tài Quyết viện cao tầng cũng là giận không nhịn nổi. Rất tốt cục diện a, cứ như vậy bị hủy. Diệp Đông Hoàng đem Huyền Phương cùng Liệt Hàn lên án mạnh mẽ một trận, Huyền Phương cùng Liệt Hàn liên tục hô hoan, sau đó lại yêu cầu đem quay video người tìm cho ra. Cái này nhân tài là kẻ cầm đầu. Huyền Phương cùng Liệt Hàn đối thoại, theo trên bản chất tới nói, đồng thời không bao lớn ma bệnh. Chúng Tài Quyết viện người bên trong, rất nhiều cũng là như thế ý nghĩ. Khác biệt là, Huyền Phương cùng Liệt Hàn nói ra, càng không nghĩ tới là sự tình bạo xuất tới. Huyền Phương cùng Liệt Hàn muốn sống lời nói, đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Bởi vì đoạn video này là tại lúc trước Vĩnh Hằng Chi Thành bên trong bị La Quân bức hiếp lấy vô xuống tới. Đến mức địa điểm, La Quân bắt trước màn trời chung hoàn cảnh. Cho nên, chỉ từ trong video đến xem, là tuyệt đối không cách nào phán đoán ra Huyền Phương cùng Liệt Hàn không tại màn trời bên trong. Diệp Đông Hoàng cùng Hoa Thiên Hoang cảm thấy vô cùng thống khổ, Hoa Thiên Hoang cùng Diệp Đông Hoàng bí mật bên trong trò chuyện. Hoa Thiên Hoang đạo ta nhớ được lần trước Huyền Phương cùng Liệt Hàn đã ở thế yếu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ nhất định không khả năng đào tẩu. Lúc đó ta thì có rất sâu hoài nghi, chỉ là một mực khó mà nói đi ra. Diệp Đông Hoàng đạo không chỉ là lão tiền bối ngài hoài nghi, ta cũng hoài nghi qua. Bọn họ nói là thừa dịp loạn trốn tới, ta cũng không thể bởi vì bọn hắn trốn tới, đối bọn hắn trách phạt. Lại thêm thời cuộc một mực rất loạn, tông hàn công kích tới quá nhanh, chuyện này chỉ hoan xuống tới. Các loại đến đại chiến sau đó, chúng ta đều có sống đáng chết theo tình cảm, liền đem phần này lo nghĩ cho bỏ đi. Bây giờ nhìn đến, vẫn là ta thất sách a. Đáng tiếc a đáng tiếc, lần này tông hàn vốn là đã khó giải, lại không nghĩ rằng ra dạng này sự tình, thất bại trong gang tấc. Hoa Thiên Hoang đạo, Diệp Đông Hoàng đạo Huyền Phương cùng Liệt Hàn sự tình, chúng ta muốn triệt để truy tra, đối bọn hắn tiến hành trụ lực phía trên thẩm tra. Cái kia video phát ra rất là khả nghi, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, luôn có thể để bọn hắn không lời nào để nói. Hoa Thiên Hoang đạo tốt nhất vẫn là hiểu chi lấy tình, động chi lấy ý, bọn họ coi như thật đã phản bội tại quyết viện, nhưng vậy khẳng định là bị Ma Tinh bức bách. Diệp Đông Hoàng đạo như thế, đón đến, nói, Ma Tinh lên tiếng, nói muốn lui ra Nguyên Thủy Học viện cùng tinh vực, ngài làm sao nhìn? Hoa Thiên Hoang đạo hắn nếu thật lui ra, cái kia ngược lại là ta oan uổng hắn. Chỉ là, làm sao nhìn hắn đều khó có khả năng thực sẽ lui ra. Nhưng lấy lui làm tiến cho xiếc, làm nhiều cũng khó nhìn. Bây giờ tuy nhiên vạn chúng tình nguyện để hắn lưu lại, thế nhưng là hắn nếu thật lưu lại, cũng sẽ có âm mưu luận đến nhằm vào hắn. Cho nên, ta kết luận hắn hội thật đi. Có lẽ đi cái 3 năm 5 năm lại trở về, mang đến một số mới học nói. Vân vân. Đến thời điểm, mọi người quên lãng hôm nay hoài nghi, lại nhớ đến hắn năm đó đi quyết tuyệt. Bàn cờ này, thì lại phía dưới sống. Diệp Đông Hoàng đạo năm thời gian, có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là thương hải tăng điển. Năm sau, như hắn căn cơ đều đã bị chúng ta nhổ tận gốc, hắn lại có thể thế nào? Hoa Thiên Hoang đạo cho nên nói, ta cũng nhìn không thấu ra hỏa này. Diệp Đông Hoàng đạo vẫn là trước truy tra lần này video sự kiện, đem nội gián triệt để bắt tới. Đến mức tông hàn đến tiếp sau, chúng ta nhìn chằm chằm, tùy thời biến hóa sách lược tương đối. Hoa Thiên Hoang gật gật đầu, nói, lý phải là như thế. Từ Hải ngôi sao, Nguyên Thủy Thành, Nguyên Thủy Học viện biệt viện bên trong. Sư Bác Lạc bọn người không khỏi bội phục La Quân phản kích vô cùng xinh đẹp, mà lại bây giờ vạn chúng liên danh thỉnh nguyện La Quân lưu lại. Như vậy, hắn cũng có thể theo bậc thang lưu lại. Minh Chi Hạ lúc này thời điểm cũng mới hiểu được, nguyên lai tại lúc trước Vĩnh Hằng Chi Thành lúc, La Quân liền đã lưu dạng này hậu thủ. Nàng đối La Quân bội phục sát đất. Sư Bác Lạc cũng đại khái hiểu đầu đuôi sự tình. Bất quá, mọi người ở đây đều coi là La Quân hội lưu lại thời điểm, La Quân tuyên bố hắn muốn rời khỏi. Hầu Kiến Phi được nghe này tin tức sau gấp, nói không rõ La Quân vì cái gì vẫn là muốn đi. La Quân cười cười, nói: "Sự kiện lần này xem như miễn cưỡng tiêu trừ, nhưng ta biết, hoài nghi ta thanh âm mãi mãi cũng không biết biến mất. Bao quát sư phụ trong lòng ngài cũng sẽ nghĩ, đây có phải hay không là bị ta kế sách tiêu trừ. Cũng như thế, không bằng rời đi, lấy rộng thiên hạ nhân tâm. Người cài này vừa đi, học viện về sau như thế nào tự xử?" Hầu Kiến Phi nói. La Quân nói: "Thật xin lỗi, sư phụ." Hầu Kiến Phi bắt đầu xác thực cũng đung đưa không ngừng, nhưng hành động phía trên vẫn là chống đỡ La Quân. Hắn cũng không có quá hoảng, nhưng bây giờ La Quân đột nhiên nói muốn đi, hắn là thật hoảng. Hắn biết rõ, như là La Quân thật đi, tương lai Dệ Ký bên kia khả năng dung không được hắn, hội đổi mới viện trưởng tới tiếp quản Nguyên Thủy Học viện. Nhưng hắn căn bản vô lực chống lại thẩm phán viện a. Bây giờ trong lòng hắn, thẩm phán viện uy hiếp lực đã không thấp hơn tại quyết viện. "Tiểu Hàn, ngươi là một người trưởng thành, cần phải minh bạch, làm ngươi vượt thành công lúc, liền sẽ có càng nhiều nhiều đến phỉ báng ngươi cùng nghi vấn ngươi. Ngươi không thể bởi vì một số lời đồn thì làm như thế khí phách sự tình a." Hầu Kiến Phi tận tình khuyên bảo. La Quân nói: "Thật xin lỗi, sư phụ, ta ý đã định." La Quân quyết định muốn đi, ai cũng lưu không được. Tại trong biệt viện, La Quân cũng tổ chức nội bộ hội nghị. Hắn nói muốn đi, Sư Bác Lạc cùng Minh Chi Hạ tự nhiên là muốn đi theo. Huyên Phi cùng Kiếm Nô cũng là như thế. Thiên Nô, Minh Tuệ nhưng cũng là kiên quyết đi theo. Đầu Đà Huyên cùng Hùng Phi nguyên do dự một cái chớp mắt về sau, cũng nói muốn đi theo. La Quân cười cười, về sau nói: "Các ngươi tâm ý, ta đều hiểu, cũng rất cảm động. Nhưng là, như tổng thể đều mang đi, thế nhân lại sẽ nghĩ như thế nào ta? Là muốn mang các ngươi đi sáng tạo mặt khác thế lực sao? Cho nên, chuyến này đi, ta chỉ đem biết rõ hạ rời đi. Đại ca ngươi lưu lại, ta sẽ đem biết rõ hạ hoạch tâm trung khu thế giới chủ đạo vị trí nhường cho ngươi. Biệt viện còn cần ngươi đến chỉ huy, không phải vậy lời nói, học viện thời gian không được tốt qua. Ngươi lưu lại, sư phụ ta cũng khá hơn một chút." Mọi người nhất thời khẩn trương. Sư Bác Lạc nói: "Như vậy sao được, vạn nhất Tài Quyết viện chặn giết các ngươi đâu?" La Quân nói: "Yên tâm, bọn họ không dám. Bọn họ sợ ta rời đi cũng là chờ bọn họ chặn giết, chờ bọn hắn chặn giết về sau, ta thì có lý do lưu lại." Sư Bác Lạc nói: "Nơi này cái gì ta đều không có hứng thú, chúng ta là kết bái huynh đệ, ngươi đi đâu vậy, ta liền theo đi." La Quân nói: đại ca, còn có hắn các huynh đệ, nói thật, ta cũng rất muốn đem bọn ngươi mang đi. Nhưng là, ta lần này đi cũng phải cho chính mình để đường rút lui. Ta rời đi, con đường phía trước không biết. Ta không biết có thể đem bọn ngươi mang hướng Hà Phương. Mà lại, nếu như ta không đường có thể đi về sau, đến thời điểm trở về, còn cần các ngươi vì ta trông coi mảnh giang sơn này. La Quân quyết định, cuối cùng vẫn là thu hoạch được mọi người đồng ý. Sau khi sự việc xảy ra, La Quân nói cho Sư Bắc Lạc, trên thực tế hắn là đi dung hợp kiếp trước chân thân, tăng cường thực lực. Mà lại, hắn còn nói, lấy phán đoán, tại ta sau khi đi, tài quyết viện không biết ổn định. Đến thời điểm, thẩm phán viện ăn thiệt thòi, các ngươi cũng ăn thiệt thòi. Đợi đến một đúng thời điểm, ta lại trở về, cục diện hội hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, ta vốn sẽ phải bất thời gian đi dung hợp chân thân lực lượng. Bây giờ là một cái không thể tốt hơn cơ hội. Sư Bắc Lạc liền hoàn toàn minh bạch La Quân chủ tính, cũng thở phào một hơi, truy phía dưới La Quân ở ngực, nói: "Sao không nói sớm?" La Quân cười một tiếng, nói: "Sớm nói về sau, tại nhiều huynh đệ trước mặt, ngươi biểu hiện liền sẽ không chân thực. Rốt cuộc, ta là muốn làm cho tất cả mọi người tin tưởng, ta là thật chuẩn bị rời đi." Sư Bắc Lạc bừng tỉnh đại ngộ. La Quân lại cùng anh Tuyết Phi làm tạm biệt, cùng Khổ Tử Du bên kia liền không có liên hệ. Anh Tuyết Phi cũng nói muốn cùng La Quân cùng đi, La Quân từ chối nhã nhặn. Anh Tuyết Phi biết hắn là cùng Minh Chi Hạ cùng một chỗ, cũng cảm thấy mình không được tốt ý tứ muốn cùng theo một lúc đi, cho nên chỉ có thể nhịn đau biện diện chia tay. Nàng cũng không hiểu vì cái gì La Quân thật muốn rời khỏi. La Quân còn cùng Lân Nạ thông điện thoại, tinh tế đường dài điện thoại. "Ta biết, sự tình lần này ngươi khẳng định cũng đối với ta sinh ra hoài nghi. Bất quá, ta muốn đi." "Thật đi?" Lân Nạ thân thể run lên. Nàng đối La Quân có nhiều như vậy phức tạp thâm tình tình cảm, có hoài nghi, có gấp mắc. Nhưng bất kể như thế nào, coi là thật nghe đến La Quân nói muốn đi lúc, nàng tâm ngoan hung ác rung động một chút, cảm giác đến giống như sinh mệnh có rất trọng yếu đồ vật từ đó rời xa. La Quân nói: "Thật đi, trừ phi là đi ra không được." Lân Nạ trầm mặc một lúc lâu sau, nói: "Thuận buồm xuôi gió." La Quân nói: "Gặp lại." "Chờ một chút." Lân Nạ nhịn không được nói: "Có chuyện, ta muốn hỏi ngươi." La Quân nói: "Không cần hỏi, ưa thích qua." Lân Nạ nhiệt huyết dâng lên, rất muốn hỏi, đã ưa thích, vì sao lúc trước lại? Có thể cuối cùng vẫn là không hỏi đi ra. Mang theo một tia khó tả phiền muộn, nàng cúp điện thoại. Trong lòng cũng biết, cái này vừa treo đoạn, lại là cả một đời tách rời. Nhưng, người tổng nhìn về phía trước. La Quân cùng mình chi hạ tại sáng ngày thứ hai lặng yên rời đi. Đi thời điểm, chỉ là tại cá nhân hắn tài khoản phía trên phát hai chữ đi. Chương 3636, công cùng tên. Làm La Quân thật đi thời điểm, trong giang hồ chỉ còn lại có khó tả phiền muộn. Tựa hồ là bọn họ liên hợp lại, đem một thiếu niên thiên tài bức cho đi một dạng. Các thiếu nam thiếu nữ tại trên internet khóc giống nghẹn nào, giống như cha mẹ cũng đi một dạng. Có lẽ, cha mẹ đi cũng sẽ không để bọn họ như thế tự trách cùng tương tâm. La Quân đi, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Người nào cũng không nghĩ đến, hắn thì thật dạng này đi. Lướt nhẹ qua phất một cái ống tay áo, không có mang đi một tháng mây. Quả nhiên là sự tình rũ áo đi, ẩn sâu công cùng tên. Thật đi. Dễ Kỳ đang thẩm vấn phán tiên viện bên trong cũng tại vì thế ngạc nhiên. Biển cả Hạ Dạ Sĩ ngồi đối diện hắn, nói ra, thật đi, cũng biết rõ hạ cùng rời đi. Hai người đầu tiên là lấy xuyên thẳng qua vân cơ, bọn họ mục đích một đường hướng vĩnh hằng tinh vực bên ngoài bay đi. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, lúc này như là đã đi, bọn họ cũng không lớn có thể quay đầu lại. Duy vừa quay đầu lại khả năng đi. Dễ Kỳ nói, duy vừa quay đầu lại khả năng, cái kia chính là tài quyết viện đối bọn hắn triển khai truy sát. Biển cả Hạ Dạ Sĩ gật đầu, nói, không sai. Dễ Kỳ nói, nhưng ta cảm thấy, tài quyết viện không có khả năng xuất thủ. Biển cả Hạ Dạ Sĩ nói, ta cũng nghĩ như vậy. Như vậy nói như vậy lên, Tông Hàn là thật muốn đi. Hắn thế mà thật muốn đi. Ta hiện tại hoàn toàn suy nghĩ không thấu hắn. Dễ Kỳ cười khổ, nói, chúng ta khi nào cân nhắc thông qua hắn? Biển cả Hạ Dạ Sĩ nói, cái kia ngược lại là. Đón đến, mặt hiện thần sắc lo lắng, nói, không có Tông Hàn, như là tài quyết viện lại đến tìm chúng ta, vấn đề này cũng không nhỏ. Dễ Kỳ nói, ngươi nói cũng lạ, lúc trước Tông Hàn ra chuyện thời điểm, ta cái này trong lòng là ngóng nhìn hắn không cách nào xuống đài. Bây giờ hắn thật đi, ta cái này tâm lý lại là cảm thấy không đại thông khoái. Biển cả Hạ Dạ Sĩ nói, cho tới nay, hắn quá hoàn mỹ cùng cường đại. Thực chúng ta đều là hy vọng có thể áp chế hắn nguyệt khí, thế mà hắn trực tiếp đi, cái này thì không được tốt. Dễ Kỳ nói, tiếp đó, chúng ta vẫn là đến đánh tới 12 phân tinh thần đến ứng đối tài quyết viện, chỉ cần Thiên Tôn không xuất hiện, bằng vào chúng ta hiện có sức mạnh nên trả cho bọn họ vấn đề không lớn. Thủ thành vẫn là có thừa. Biển cả Hạ Dạ Sĩ nói, nghị hội cùng giáo đình cùng chúng ta khoảng cách quá xa, bọn họ tùy thời đều có thể bị buộc làm phản. Đây cũng là một cái tiềm ẩn nguy hiểm lớn. Dễ Kỳ nói, nói tới nói lui, vẫn là Tông Hàn tại tốt. Hắn tại lời nói, chúng ta rất không cần phải thương tâm. Biển cả Hạ Dạ Sĩ cười khổ, nói, hắn tại lời nói, cho dù Thiên Tôn xuất mã, cũng không đủ gây sợ. Hắn tại lời nói, cái kia tài quyết viện căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dễ Kỳ nói, bất kể như thế nào, hắn lưu cho chúng ta cái này sạp hàng vẫn là có thể. Chúng ta như là đến nước này còn không thể giữ vững, cái kia chính là chúng ta vấn đề. Biển cả Hạ Dạ Sĩ nói, đúng. Màn trời bên trong, sinh mệnh chi thành bên trong, cao tầng lần nữa khai hội. Hoa Thiên Hoang cùng Diệp Đông Hoàng cư tại trên bàn hội nghị bày. Hôm nay hội nghị thảo luận chủ đề thì là Tông Hàn rời đi. Thật đi. Hoa Thiên Hoang lẩm bẩm nói. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi, chính mình có phải là thật hay không lầm. Ma Tinh đi, đây là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Mai Kiếm Hải núi Lược Hưng Phân nói ra, chúng ta không cần đi quản hắn đến cùng phải hay không vượt ngoại ác ma chuyển thế, nhưng là hắn như thế vừa đi, đủ để chứng minh hắn vẫn là thiếu niên nghĩa khí làm trọng, rất không thành thủ. Hắn sau khi đi, thẩm phán viện đã không đủ gây sợ. Chúng ta trước tiên có thể đi thu phục giáo đình cùng nghị hội, tiếp lấy lại đối thẩm phán viện chậm chậm mưu toan. các loại đem bọn hắn đều xử lý không sai biệt lắm, chúng ta liền có thể trọng kiến phán quyết chi thành. Cho đến lúc đó, Ma Tinh coi như lại trở về, cũng đã không đủ gây sợ. Hải Sơn nói không sai. Mọi người phụ họa. Ban đầu Phong thì là nói, ta nhìn mọi người vẫn là an tâm chớ vội. Diệp Đông Hoàng cũng đưa tay tỏ ý mọi người yên tĩnh. Đợi mọi người an tĩnh về sau, Ban Đầu Phong mới lên tiếng, "Tông Hàn đi, là thật đi hay là giả đi?" Lúc này nhìn lấy là thật đi, nhưng chúng ta động thủ đến một nửa, người ta cũng có thể trở về. Hắn khi đó trở về, dư luận chút cao cũng không tại chúng ta bên này, cũng là hướng ngoại giới chứng thực, chúng ta nói hắn là vực ngoại ác ma chuyển thế, bất quá là một cái âm mưu. Vì cũng là đuổi hắn đi, đuổi tuyệt hắn, sau đó lại đối phó Thẩm Phán Viện. Cho đến lúc đó, người ta trở về, cái kia chính là vương giả trở về, trên dưới một lòng. Ban Đầu Phong lớn nhất rồi nói ra, "Chiếu ta nói, bọn họ bây giờ còn chưa đi xa, chúng ta liền đi đem Tông Hàn trên nửa đường cho chặn giết. Hắn cách Thẩm Phán Viện, cách đám kia thủ hạ, chúng ta muốn giết hắn cũng không khó. Chờ hắn chết, sẽ chậm chậm làm bất cứ chuyện gì cũng có thể." Giá Hạc trưởng lao nói ra, "Ý kiến hay." Còn lại người lập tức kích động hưng phấn lên, nói, "Vậy chúng ta có thể nhanh hơn điểm ra phát, chế, không đổi kịp nhưng là hỏng bét." Hoa Thiên Hoang thở dài, nói, "Lão phu chỉ sợ, hắn liền đợi đến chúng ta đi chặn giết hắn đây. Chúng ta chuyến đi này chặn giết, chỉ cần không thành công, vậy thì đồng nghĩa với là thay người trong thiên hạ lưu hắn. Hắn có thể quang minh chính đại trở về, lại phát ra tiếng rõ ràng khiển trách chúng ta." Diệp Đông Hoàng đạo, "Hoa lão nói thật không tệ. Bây giờ là cơ hội thật tốt, chẳng lẽ chúng ta không hề làm gì sao?" Có người không cam tâm. Ban Đầu Đường Gió cũng là không hề làm gì, bởi vì cái này máy sẽ sinh ra rất không bình thường. Lấy bất biến, ứng vạn biến đi. Ma Tinh kia nháy mắt một cái thì có trăm ngàn điều độc kế, có thể cho chúng ta giết hắn cơ hội sao? Hắn không đến âm chúng ta thì cảm ơn trời đất. Tài quyết viện cuối cùng quyết định không hề làm gì. Đồng thời, bọn họ cũng ở lực điều tra Liệt Hàn cùng Huyền Phương sự tình. Nhưng sau cùng cũng không có điều tra cái nguyên cớ đi ra, duy nhất có thể khẳng định là video bắt lấy cũng không phải Liệt Hàn cùng Huyền Phương. Đồng thời, cũng không phải bọn họ tuyên bố ra ngoài. Diệp Đông Hoàng cha không ra đầu mối, mắt thấy lại cha được muốn người người cảm thấy bất an, chỉ được tắt này tâm. Thăng thêm Tông Hàn đã đi, hắn cũng không muốn lại quá nhiều truy cứu. Thời gian trôi mau mà qua, chỉ trước mắt, thời gian nửa năm liền đi qua. Vĩnh Hằng Tinh vực nên đón nửa năm bình tĩnh. Ngay từ đầu, còn có thật nhiều người đang thảo luận La Quân rời đi, tiếc hận, thương tâm, vân vân. Có thể theo thời gian chuyển rời, mọi người dần dần bắt đầu quên lãng La Quân. Nhiều lắm là cũng là nhắc lên La Quân, cảm thấy người trẻ tuổi này giống như một quả lóe sáng tinh túc đã từng cực nhanh chiếu sáng hắc ám trời cao, nhưng lại rất nhanh rời đi, chỉ để lại một đoạn mỹ lệ truyền thuyết. Tài quyết viện vẫn là án binh bất động. Thẩm Phán Viện bên này, Dệ Nghị cùng biển cả Ạ Dạ Xỉ vẫn luôn có chút nơm nớp lo sợ, bọn họ đều tại tích cực bố phòng. Đồng thời, bởi vì Dệ Nghị còn lo lắng Tài quyết viện làm khó dễ, cho nên hắn đối Nguyên Thủy Học viện cũng vẫn luôn còn khách khí, vẫn chưa làm khó dễ. Lại nói La Quân cùng mình chi hạ đã bay tới tinh vực ở mép, thoát ly tinh cầu phạm vi, quay chung quanh tinh vực bốn phía là rộng lớn vô biên hư vô chi địa. Những thứ này hư vô chi địa bên trong cũng có trụ lực tồn tại, bất quá mỏng yếu rất nhiều. La Quân cùng mình chi hạ có thể tại thể nội chứa đựng trụ lực, kể từ đó, coi như đến không có trụ lực địa phương, cũng có thể giống nhau thi triển lực lượng. Chỉ bất quá, ngoại giới không có trụ lực về sau, chẳng khác nào mất đi ngoại viện. Tựa như ngoại nhân tiến vào Vĩnh Hằng Tinh vực loại kia cảm giác. Ngoại giới pháp lực cũng không bài xích Vĩnh Hằng tộc huyết mạch, chỉ bất quá cả hai tu hành phương thức không giống nhau, muốn phải học được ngoại giới pháp lực cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong nửa năm này, La Quân cùng mình chi hạ phần lớn thời gian đều là đang phi hành bên trong. Cái kia tổ thần bảo tàng, hắn một mực mang ở trên người, bất quá cũng cho sư Bắc Lạc lưu gần một nửa bảo vật cùng đan dược. La Quân cùng mình chi hạ nói rất nhiều địa cầu sự tình, cùng với Lam Tử Y trước những cái kia sự tình. Nghe đến Lam Tử Y rất nhiều phong thái lúc, Minh Chi Hạ hoa mắt thần mê, vô cùng hướng tới. La Quân cũng giảng trên địa cầu trận kia có 102 linh tôn chi chiến một số chi tiết chờ một chút, giảng bọn họ tại thời khắc cuối cùng, tuyệt vọng thời điểm lấy đại mệnh vận thuật đến thay đổi càn khôn. Loại cảm giác này, tựa như lúc trước Tài Quyết Viện vận chuyển ra sinh tử chi khí chống cự chúng ta một dạng. Cho nên, ta tại đối mặt Tài Quyết Viện sinh tử chi khí lúc, ta cảm giác không được tốt. Ta cảm thấy lại làm đi xuống, làm không tốt chúng ta thì cùng linh tôn một dạng xong đời. Nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta cùng linh tôn là khác biệt. Mỗi người kháng cáo khác biệt, linh tôn là muốn hủy diệt địa cầu, mà ta bất quá là muốn lấy lại công đạo, cũng sẽ không đi nguy hại toàn bộ tinh vực. Minh Chi Hạ nói, không sai, cho nên chúng ta sẽ không cùng linh tôn là một dạng kết quả. La Quân về sau lại cho Minh Chi Hạ giảng những cái kia rực rỡ hoa hạ văn minh, cùng với thượng cổ thần ma đại chiến. Giảng viên giác pháp thần phụng đạo tinh thần, giảng thần đế chấp nhất, giảng hiên chính hạo tính toán không bỏ sót. Hắn cùng Minh Chi Hạ nói, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta đặc biệt thông minh, tính toán không bỏ sót đúng không? Trên thực tế ta trí tuệ cùng hiên tiên sinh so ra, đó là kém cách xa và dặm. Minh Chi Hạ nói, nghe ngươi nói nhiều như vậy, ta là thật muốn mau mau khôi phục trí nhớ kiếp trước, sau đó trở lại địa cầu đi. Địa cầu mặc dù chỉ là một khóa tinh cầu, nhưng ta cảm giác nó lịch sử cùng nội tình so với chúng ta toàn bộ tinh vực đều muốn lợi hại hơn nhiều, cũng thâm hậu được nhiều. La Quân cười nói, đó là từ nóng, nói như thế nào đây, tinh vực phát triển rất nhanh, nhưng là thiếu hụt lịch sử nội tình. Địa cầu chúng ta một bộ đạo đức kinh cầm tới tinh vực nơi này đến, chính là khoáng thế kỳ thư. Tinh vực ở mép bên trong thiếu hụt trùng động xuyên thẳng qua, La Quân cùng mình chi hạ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng muốn bay ra ngoài cũng cần thời gian rất lâu. Lại bay hơn nửa năm về sau, mới tính chính thức rời đi Vĩnh Hằng tinh vực. Rời đi Vĩnh Hằng tinh vực trong nháy mắt, La Quân cùng Minh Chi Hạ đều cảm giác được không thích ứng. Lại là có loại con cá rời đi nước cảm giác. Hai người tại cái kia tại chỗ đứng nghiêm, quay người nhìn về phía lúc đến đường. Cái kia Vĩnh Hằng bên trong tinh vực cũng là một mảnh hư vô vũ trụ, cùng bọn hắn vị trí chi địa không khác nhiều, nhưng tựa như là có một loại biên giới tuyến một dạng, vượt qua cái kia một khu vực, liền đi đến trụ lực hư vô chỗ. La Quân lấy tự thân rồi rào trụ lực đến khống chế lại phi hành, Minh Chi Hạ cũng là như thế xử lý. Nhưng hai người rõ ràng cảm giác được không thoải mái, mà lại có loại rất không yên ổn cảm giác, tựa như là ở vào phá sản ở mép một dạng. Lúc này thời điểm, La Quân cũng vô pháp hấp thu ngoại giới pháp lực, nhưng đây cũng không phải là việc khó, muốn tới tu luyện ngoại giới pháp lực, đó là cần một chút thời gian. Minh Chi Hạ nhịn không được nói, loại tình huống này, tựa hồ chúng ta bay không xa lắm. La Quân nói, ta lúc đầu kiến tạo hồn tràng thời điểm cũng cân nhắc đến tình huống này, cho nên tiếp xuống tới đường cũng không có bao xa. Thăng thêm trên người chúng ta đang dược, hẳn là có thể trèo chống đến. Đợi chút nữa ngươi tiến ta chữa vật vòng tay, còn lại lộ trình, trước để ta tới bay. Minh Chi Hạ cũng không nhún nhường, nói, tốt. Chương 3637, uy nghi khắp nơi. Khoảng cách La Quân tại tài khoản phía trên phát ra đi hai chữ về sau đã qua 1 năm 3 tháng. La Quân ban đầu đi thời điểm, trên internet mặc dù đại bộ phận là tiết hận khóc giống, nhưng cũng không thiếu một số âm nhu luận, cho rằng La Quân là tại vở tha để bắt, vân vân. Nhưng lúc đó ở giữa quá nhiều như vậy lâu về sau, căn cứ một số người có quyết tâm quan sát, bọn họ phát hiện La Quân cùng Minh Chi Hạ là thật rời đi tinh vực. Hiển nhiên, bọn họ cũng không phải là đang diễn trò. Hoa Thiên Hoang danh dự từ khi sấm xét sự kiện sau thì chịu đến nghiêm trọng nghi vấn, bây giờ, hắn tại đại chúng tâm lý liền sớm chút bỏ thần thánh vầng sáng. Đại chúng đều cho rằng Hoa Thiên Hoang là một cái bị ổi vô sỉ, cậy già lên mặt tiểu nhân. Hắn không cho phép thiếu niên thiên tài, không muốn nhìn thấy có người đến siêu việt bọn họ dạng này lao tiền bối. Những người trẻ tuổi kia tại trên internet không khỏi cảm khái, tại hiện nay loại này dưới chế độ, người trẻ tuổi chỉ cần biểu hiện quá mức ưu tú, lao tiền bối nhóm liền sẽ đem bóp chết. Bọn họ những người tuổi trẻ này chỉ sợ là nấu chết đều nấu không đến ra mặt ngày đó. Những người trẻ tuổi kia trong lòng thực cũng biết, bọn họ còn ưu tú không đến để Hoa Thiên Hoang ghen ghét trình độ. Nói những thứ này cảm khái, thuần túy là buồn nôn Hoa Thiên Hoang vị này cái gọi là lao tiền bối. Đáng thương Hoa Thiên Hoang cả một đời đều vô cùng yêu mến danh dự, bà ngoại cuối cùng vẫn là bị kéo lên thần đàn. Hơn một năm nay đến nay, tài quyết viện thủy chung chưa đối thẩm phán viện động thủ, bọn họ bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Cái này khiến Dễ Gỉ cùng Biển Cả Ạ Dạ Xỉ ngược lại cảm thấy bất an. Dễ Gỉ cùng Biển Cả Ạ Dạ Xỉ chăm lo quản lý, chỉnh đốn nội vụ, đem dưới tay chế tạo thành thiết huyết binh đoàn. Bọn họ tùy thời chuẩn bị nên đón tài quyết viện công kích. Vận mệnh thần sơn từ bọn họ hoàn toàn trường khống, sư Bác Lạc bên kia cũng không lại thêm nhân thủ. Thật đánh lên, sư Bác Lạc người tăng thêm Nguyên Thủy Học viện cũng tuyệt tính không phải thẩm phán viện đối thủ. Chỉ có điều lúc này còn có tài quyết viện tại, thẩm phán viện tử cũng sẽ không đối sư Bắc Lạc bọn họ khó xử, bình tĩnh cũng sẽ không một mực bảo trì. Diệp Đông Hoàng bọn người hơn một năm nay cũng tại tích cực bố phòng đồng thời thời khắc chuẩn bị công kích, bọn họ cũng là sợ hãi La Quân đi mà quay lại, chính mình những thứ này người lại tại phí thời gian cái này cơ hội thật tốt. Tại ngày 18 tháng 3, tài quyết viện đột nhiên buông xuống Vĩnh Hằng Chi Thành. Diệp Đông Hoàng, Hoa Thiên Hoang bọn người xuất lĩnh thủ hạ cao thủ, cấp tốc đem Quang Minh Nghị hội, Hắc Ám giáo đỉnh toàn bộ hàng phục. Đây là một trận đột kích chiến. Quang Minh Nghị hội cùng Hắc Ám giáo đỉnh căn bản là không kịp chống cự, cho dù chuẩn bị tốt cũng không thể nào là tài quyết viện đối thủ. Tài quyết viện khí thế như hồng, cấp tốc bức bách khổ đại sư, hỏa luân tư các cao thủ lui ra hỗn nguyên thế giới, đồng thời để bọn hắn gia nhập vào bí thuật thế giới sinh mệnh thẩm phán bên trong. Đây cũng không phải là tài quyết viện khẳng khái hào phóng, mà chính là bọn họ biết này lên kia xuống đạo lý. Bọn họ để khổ đại sư bọn người lui ra về sau, thì đã kích hỗn nguyên thế giới lực lượng. Đồng thời để bọn hắn thêm vào bí thuật thế giới, liền tăng cường bí thuật thế giới lực lượng. Vĩnh Hằng Chi Thành phát sinh biến cố về sau, ở vào Tử Hải ngôi sao thẩm phán trong viện, Dễ Gỉ cùng Biển Cả Ạ Dạ Xỉ bọn người lập tức liền biết sự kiện này. Bọn họ rất là giật mình, nhanh chóng liên lạc sư Bắc Lạc cùng Nguyên Thủy Học viện đến chuẩn bị phòng ngự sự tình. Sư Bắc Lạc mấy người cũng nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ, đồng thời tiến về trật tự thành thẩm phán viện. Chỉnh đốn thời điểm, sư Bắc Lạc nhìn trời nô đám người nói hôm nay tình trạng này, sớm nên liền có thể nghĩ đến. Biển Cả Ạ Dạ Xỉ cùng Dễ Gỉ hai cái tầm thường, chỉ biết là phòng bị ta nghĩa đệ, nhưng lại không biết, một vị chờ đợi chỉ có thể là bị động. Rất tốt cục diện bây giờ rốt cục mất đi. Bọn họ sớm thì cần phải tại chỉnh đốn tốt hết thảy về sau, lần nữa đối tài quyết viện tiến công. Thế nhưng là bọn họ không có lá gan này, đã ngươi không dám vào công, người khác đương nhiên liền sẽ đến tiến công chúng ta. Tốt nhất phòng thủ cũng là tiến công, như thế rõ ràng nói để ý đến bọn họ cũng đều không hiểu. Sư Bác Lạc đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, nhưng lúc này vẫn là đến toàn lực đi rút. Hầu Kiến Phi bên này cũng chỉnh đốn đội ngũ, mọi người cùng nhau tiến về thẩm phán viện. Sau 3 ngày, tài quyết viện lần nữa hãm thành. Song phương triển khai đại chiến, tài quyết viện tuy nhiên cường đại vô biên, nhưng thẩm phán viện nhưng cũng không phải dễ chơi. Thẩm phán viện đã sớm bố trí xong trận pháp, bọn họ dựa vào hỗn nguyên thế giới cùng với địa lợi trận pháp, thế mà đem tài quyết viện ngăn cản ở bên ngoài. Tài quyết viện liên tục tiến công 3 ngày 3 đêm, lại là không công mà lui, sau cùng tức giận đến Diệp Đông Hoàng bọn thủ hạ muốn đem trật tự thành hắn địa phương hủy đi. Bởi vì lúc trước phán quyết chi thành cũng là bị hủy, trong lòng bọn họ một mực tức giận. Hoa Thiên Hoang kịp thời ngăn cản bọn họ loại nguy hiểm này ý nghĩ, nói: "Hủy phán quyết chi thành, bọn họ đương nhiên là có thể làm. Bởi vì phán quyết chi thành bí ẩn, mà lại sẽ không đả thương cùng vô tội. Chúng ta hiện tại như là hủy trật tự thành, cái này tính là gì? Người trong thiên hạ làm sao nhìn chúng ta?" Mọi người cũng biết Hoa Thiên Hoang nói có đạo lý, nghe vậy cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Thẩm phán viện hơn một năm nay bên trong vẫn luôn nghĩ đến chờ lấy tài quyết viện đến công, lúc này là đến khảo nghiệm thành quả thời điểm. Lại sau 3 ngày, tài quyết viện từ bỏ tiếp tục tiến công, trở về màn trời bên trong. Quang Minh Nghị hội cùng Hắc Ám giáo đình bên trong khổ đại sư cùng Hỏa Luân Tư cũng bị bắt hồi thiên màn bên trong. Đến mức nghị hội cùng giáo đình người khác thì là không có làm khó bọn họ. Bất quá tài quyết viện cũng lưu lại thủ đoạn, bọn họ đang thẩm vấn phán viện phụ cận trong bóng tối an bài nhân thủ tiến hành giám sát. Nếu như thẩm phán viện muốn đối với Vĩnh Hằng Chi Thành động thủ, bọn họ khẳng định sẽ đi Vĩnh Hằng Chi Thành ôm cây lợi thỏ. Qua chiến dịch này, thẩm phán viện cũng là kinh hồn bạt vía. Bọn họ tổng thể thực lực so ra kém tài quyết viện, nếu như ra thẩm phán viện, tuyệt tính không phải tài quyết viện đối thủ. Trước kia là tài quyết viện bị La Quân đánh không dám ra ngoài, bây giờ chính là thẩm phán viện bị tài quyết viện đánh không dám ra ngoài. Tài quyết viện lần này tuy nhiên chiếm thượng phong, nhưng bọn hắn như thế vẫn còn chưa đủ, bắt đầu nghiên cứu như thế nào phá giải thẩm phán viện bố trí xuống trận pháp. Bọn họ thời khắc chuẩn bị lần nữa tiến công. Dễ gỉ cùng biển cả ạ dạ si cũng lòng dạ biết rõ, đối phương hội tấn công lần thứ hai. Bọn họ cũng bắt đầu tiếp tục đem trận pháp gia cố, đồng thời tiến hành biến ảo. Đồng thời, bọn họ tại tử hải ngoại tinh vây bố trí xuống đơn giản phòng ngự, cùng chạm gác cùng giám sát. Chỉ cần tài quyết viện có dị động, bọn họ lập tức liền cùng nguyên thủy học viện tiến hành tập kết. Tại cùng một cái tinh cầu phía trên, có thể tùy ý xuyên thẳng qua hư không. Cho nên, bọn họ tụ hợp lại vẫn là rất nhanh. Một tháng sau, tài quyết viện lần nữa đối thẩm phán viện phát động công kích. Thẩm phán viện nhanh chóng tổ chức phòng ngự, tài quyết viện công kích 5 ngày 5 đêm về sau, lực lượng tiêu hao hầu như không còn, bất đắc dĩ tối lui. Tiếp xuống tới trong một năm, tài quyết viện thường thường đối thẩm phán viện phát động tiến công. Không chết ngôi sao phía trên chiến hỏa không ngừng, biển cả ạ dạ xì cũng dễ gỉ không an lòng. Dân chúng dư luận cũng tại khiển trách tài quyết viện không ngừng bước lên chiến sự. Dân chúng lo lắng tiếp tục như vậy, tài quyết viện cuối cùng vẫn sẽ đi hướng một cái cực đoan tồn tại. Trước kia tài quyết viện mặc dù là cao cao tại thượng, nhưng còn bảo trì thần bí cùng khắc chế. Bây giờ bọn họ khăn che mặt bí ẩn đã xé mở, chờ hắn nhất gia độc đại về sau, bọn họ sẽ như thế nào đối đại dân chúng đâu? Người nào cũng không nguyện ý nhìn đến nhất gia độc đại tình huống a. Có cạnh tranh, mới có người đi tôn trọng dân ý. Độc tài, làm cho người sợ hãi. Sau đó, liên bắt đầu có không ít người chờ đợi La Quân có thể trở về. Bọn họ biết, chỉ cần La Quân trở về, hết thảy liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Bọn họ nghĩ lên La Quân lúc chạy tại trên internet cái kia đoạn độc thoại, hắn nói hắn muốn tài quyết viện, thẩm phán viện, nguyên thủy học viện tạo thế chân vạc, kể từ đó, liền có thể nghe nhiều lấy dân ý, chẳng lẽ cái này sai sao? Trên internet bắt đầu phát ra chờ đợi La Quân trở về bỏ phiếu dẫn cực cao. Không chỉ là vĩnh hằng tộc nhân hy vọng La Quân trở về, cái rẽ người, cùng với hắn tinh cầu sinh linh cũng không nguyện ý nhìn đến tài quyết viện nhất gia độc đại. Màn trời bên trong, sinh mệnh chi thành bên trong, Diệp Đông Hoàng bọn họ cũng cảm giác được dân ý sôi trào cùng lời oán giận, bọn họ biết, như vậy đi xuống, thẩm phán viện còn không có đánh xuống, nhưng nhân tâm đã mất. Tại dân chúng trong mắt, tài quyết viện bây giờ cũng là vô cùng hung ác, cực kỳ hiếu chiến, cũng là không thể an phận. Thế nhưng là bọn họ cũng có chính mình nỗi khổ tâm, bây giờ đã cùng thẩm phán viện náo tối bụi. Lúc này còn chiếm cứ lấy ưu thế, có thể cái kia La Quân một khi trở về đâu. Bọn họ nhất định phải thừa dịp La Quân không tại thời điểm đem thẩm phán viện đánh xuống, kể từ đó, cho dù là La Quân trở về, cái kia cũng không đủ gây sợ. Thế nhưng là, thẩm phán viện tuy nhiên thực lực trên lệch không ít, nhưng thủ lên thành đến lại là vô cùng lợi hại. Bọn họ thủy chung khó có thể công phá thẩm phán viện. Lúc trước, tài quyết viện đối mặt La Quân mang theo cao thủ mà đến công kích, lựa chọn lấy phán quyết chi thành đến bố trận thủ vệ, đoán chừng La Quân bọn họ muốn công phá tài quyết viện cũng rất khó khăn. Chẳng qua là lúc đó, La Quân uy thế quá đồng, mà lại thủ hạ cao thủ rất nhiều, cho nên bọn họ vẫn là lựa chọn chia thành tốc nhỏ. Bọn họ cảm thấy La Quân đội ngũ là to lớn thùng thuốc nổ, làm gì chính diện dây vào đâu. Chỉ cần né tránh, La Quân chính mình cũng khó tiêu hóa từ chính mình đội ngũ. Có thể sau cùng, vẫn là thất bại trong gang tấc. Một ngày này, màn trời bên trong sinh mệnh chi thành bên trong, đột nhiên ánh sáng buông xuống. Ánh sáng nồng đậm, đem sinh mệnh chi thành in nhuộm đến muôn màu muôn vẻ. Diệp Đông Hoàng bọn người đều là vừa mừng vừa sợ lại sợ, bởi vì cái này ánh sáng chính là Thiên Tôn buông xuống điểm báo. Trước kia mỗi lần Thiên Tôn buông xuống, đều sẽ xuất hiện dạng này ánh sáng. Mọi người lập tức đi vào trên quảng trường, toàn bộ quỳ xuống nên đón. Chúng ta cùng nên Thiên Tôn buông xuống. Diệp Đông Hoàng đi đầu quỳ xuống, chính là Hoa Thiên Hoàng cũng quỳ đi xuống. Trên quảng trường người người nhộn nhạo. Tại cái kia ánh sáng nồng nặc nhất địa phương xuất hiện một cánh cửa, trong môn đi ra một cái tiểu nữ hài. Cô bé kia xem ra ước chừng 11-12 tuổi bộ dáng, một thân màu đỏ váy, bộ dáng mỹ lệ mà linh động. Nàng thật là một cái xinh đẹp tới cực điểm nữ hài, như cái búp bê công chúa đồng dạng. Chỉ là với cùng linh nữ hài chỗ khác biệt là, trong mắt nàng không có loại kia đồng chân, cho người ta lại là một loại cực băng lãnh cảm giác. Tựa hồ là cái người máy, không có cảm tình đồng dạng. Làm tiểu nữ hài đi tới thời điểm, Diệp Đông Hoàng bọn người lập tức đại bái tham gặp Thiên Tôn, nguyện Thiên Tôn vạn thọ vô cương, thiên hạ vô địch. Tiểu nữ hài đi vào Diệp Đông Hoàng cùng Hoa Thiên Hoàng trước mặt 3 mét chỗ đứng nghiêm, nhấp nô lạnh lùng liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, ánh mắt rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân, nói: "Cũng biết tội." Diệp Đông Hoàng nhất thời phía sau lưng sinh mồ hôi, kinh sợ nói: "Thuộc hạ vô năng, khiến tài quyết viện thể diện mất hết, càng là liền phán quyết chi thành đều không có bảo trụ, mời Thiên Tôn ban thưởng thuộc hạ vừa chết." Tiểu nữ hài tay trắng nhẹ nhàng vung lên. Diệp Đông Hoàng nhất thời như gặp phải trọng kích, theo thì cuồn phún một ngụm máu tươi đi ra. Sắc mặt hắn thảm như giấy vàng, ngã xuống đất sau lại nhanh chóng bò quỳ lên. Tiểu nữ hài vô cùng lạnh lùng nói: "Cô niệm tình ngươi coi như trung thành, liền lưu ngươi một mạng. Đa tạ Thiên Tôn ân không giết, thuộc hạ từ nay sau đó làm dốc hết toàn lực vì ngài hiệu chung." Diệp Đông Hoàng luôn miệng nói. Chương 3638, kiếm nhỏ màu vàng kim. Tiểu nữ Hải không tiếp tục để ý Diệp Đông Hoàng, tiếp lấy giọng nói hơi nhu, lại là nói ra: "Hoa lão, 2 năm qua, ngươi vì tài quyết viện làm hết thảy, ta đều biết. Ngươi vất vả, xin đứng lên." Hoa Thiên Hoàng đứng dậy, tất cung tất kính nói: "Lão phu có thể vì Thiên Tôn ngài hiệu lực, đây là lão phu vinh hạnh." Tiểu nữ Hải gật gật đầu, lại hướng mọi người nói: "Toàn đều đứng lên đi." Chúng phán quyết cao thủ lúc này mới dám lên được thân thể tới. Về sau, Thiên Tôn liền tại Diệp Đông Hoàng cùng Hoa Thiên Hoàng chỉ huy phía dưới tiến sinh mệnh thần điện bên trong. Thiên Tôn chỉ làm cho sinh mệnh các trưởng lão cùng với đại thần quan nhóm lưu lại, còn lại người các loại liền đều thối lui. Thiên Tôn ngồi ở vị trí đầu, từ tốn nói: "Mấy năm này bên trong phát sinh sự tình, bản tôn đều đã nhìn rõ ràng, minh minh bạch bạch. chỗ lấy một mực không ra tay, chính là có lòng để cái kia tông hàn đến trừng trị các ngươi. Các ngươi thật là đã quên hết tất cả, không biết như thế nào kính nể. Chúng ta biết tội. Mọi người lập tức lĩnh tội. Thiên Tôn tiếp tục nói, hiện tại, ta cho các ngươi bên trong một số người cơ hội, thành thật khai báo hết thảy. Bây giờ nói, bản tôn đáp ứng các ngươi, hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như là không nói, chính là tự tuyệt con đường sau này. Nói đến chỗ này, ngừng một lát, nói, Huyền Long, Huyền Phương, Liệt Hàn, đi ra đi. Cái kia Huyền Long cùng Huyền Phương, Liệt Hàn nhất thời hoảng sợ. Ba người phía sau lưng sớm đã là mồ hôi đầm địa. Bọn họ bất đắc dĩ đứng ra, sau đó bịch quỳ đi xuống. Huyền Long đầu tiên nói, hồi bẩm Thiên Tôn, thuộc hạ đáng chết, thật sự là tự thân vì cái kia tông hàn không chế, bất đắc dĩ mới làm ra có hại tài quyết viện sự tình. Ngươi, Diệp Đông Hoàng thấy thế, nhất thời vừa kinh vừa sợ. Huyền Phương cùng Liệt Hàn cũng cùng một chỗ nhận tội cầu xin tha thứ. Các ngươi, thế mà, Diệp Đông Hoàng tức giận sôi sục. Còn lại mọi người đều cảm giác ngạc nhiên, lại cảm giác khó có thể tin. Sau đó, Huyền Long đem mình bị tông hàn không chế sự tình nói ra, nhưng hắn cũng không có nói những cái kia cùng tông hàn xác minh chi thức sự tình. Mà lần này video sự kiện, vỗ xuống Huyền Phương cùng Liệt Hàn từ phòng hợp tan hợp chờ một chút, đều là hắn làm ra đến. Đến mức Huyền Phương cùng Liệt Hàn cái kia đoạn trò chuyện, Huyền Phương cùng Liệt Hàn cũng thừa nhận, là tại lúc trước Vĩnh Hằng Chi Thành thời điểm liền bị Tông Hàn bắt, sau đó bị Tông Hàn buộc nói. Mọi người nghe xong không khỏi thất sắc. Hoa Thiên Hoang Đạo, nói cách khác, tại Lao Phu còn không có tuyên bố phần kia thanh minh thời điểm, các ngươi liền đã ghi lại đoạn video kia. Huyền Phương cùng Liệt Hàn nói, đúng. Hoa Thiên Hoang cảm thấy tóc gáy trên người đều đã dựng thẳng lên, chỉ cảm thấy ma tinh kia khủng bố tới cực điểm, lại là đem chính mình đường đi nắm đến chết như vậy. Hắn lẩm bẩm nói, ma tinh kia hết thảy đều tính toán đi vào, hắn không thực sự cứ như vậy đi, hắn nhất định muốn đi mưu đồ cái gì. Thiên Tôn, chúng ta không thể không đề phòng a. Thiên Tôn gật đầu, nói, tự nhiên là muốn phòng. Nói xong lại nói, Huyền Long, Huyền Phương, Liệt Hàn, các ngươi đều là vì tài quyết viện hiệu trung thời điểm bất hạnh bị địch nhân chỗ chế. Chúng ta người tu đạo, nhất là minh bạch sinh mệnh chi đáng ngưỡng mộ. Niệm tình các ngươi trước kia trung tâm, cũng không đúc thành chân chính sai lầm lớn. Bản Tôn thì đối với các ngươi trước kia sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau này, bất kỳ người nào cũng không được nhắc lại trước kia sự tình. Đúng, Thiên Tôn. Mọi người ầm vang hẳn là. Huyền Long ba người càng là cảm động đến rơi nước mắt. Thiên Tôn lại nói, Huyền Long, ngươi lại khoanh chân ngồi xuống, bản tôn trước vì ngươi giải trừ linh hồn xiềng xích. Huyền Long trong lòng không khỏi lo lắng, bởi vì hắn biết cái kia linh hồn xiềng xích là chăm chú quấn chặt lấy hắn thần kinh nguyên, một khi xé rách, thần kinh nguyên phá nát, hắn chính là muốn một mệnh ô hô. Nhưng là hắn cũng đối Thiên Tôn ôm hy vọng, biết Thiên Tôn đồng thời không có người thường. Đồng thời, hắn cũng không dám nghi vấn Thiên Tôn. Đúng, Thiên Tôn. Huyền Long theo lời ngồi xếp bằng. Thiên Tôn nhấn một ngón tay, đầu ngón tay cấp tốc phóng ra một sợi ánh sáng màu lam. Ánh sáng màu lam đem cái kia Huyền Long bao phủ lại, tiếp lấy lại có một đạo kim sắc sợi tơ xuất hiện, cái này kim sắc sợi tơ giống như một đầu nhỏ bé linh xà chui vào Huyền Long trong miệng. Huyền Long nhất thời cảm giác được kim sắc linh xà tiến nhập thể nội, rất nhanh liền tìm tới đầu kia linh hồn xiềng xích. Linh xà cũng không có trực tiếp lôi kéo linh hồn xiềng xích, mà chính là chậm rãi bao trùm linh hồn xiềng xích. Qua một lát sau, màu đen linh hồn xiềng xích thế mà biến thành kim sắc. Sau đó, kim sắc xiềng xích bắt đầu mở trói, tiếp lấy liền rời đi Huyền Long thần kinh nguyên. Thiên Tôn nhẹ nhàng vồ một cái kia linh hồn xiềng xích thì theo Huyền Long miệng bên trong bay ra, sau cùng bị nàng nhẹ nhàng nắm trong tay. Phen này công phu thi triển đi ra, lộ ra hời hợt. Huyền Long trong lòng thì là càng thêm kính nể Thiên Tôn, bởi vì hắn thử qua rất nhiều lần muốn đem linh hồn xiềng xích giải quyết hết, nhưng là đều không được pháp. Mà Thiên Tôn cái này vừa xuất mã, thế mà không đau không ngứa giúp hắn lấy xuống linh hồn xiềng xích. Khấu tạ Thiên Tôn. Huyền Long lần nữa quỳ xuống bái bái. Thiên Tôn đem cái kia linh hồn xiềng xích bỏ vào trong túi, lại lấy ra hai quả màu xanh nhạt đan dược. Cái này hai viên thuốc có thể giải các ngươi trên thân độc, phục đi. Nói xong cũng tiện tay ném ra. Huyền Phương cùng Liệt Hàn lập tức há mồm. Cái kia hai viên thuốc phân biệt tiến vào bọn họ trong miệng. Đan dược vào bụng về sau, trong nháy mắt hóa thành một cỗ dinh dưỡng tiến vào bọn họ toàn thân bên trong. Chỉ một lúc sau, hai người liền cảm thấy thể nội cái kia cô khó chơi độc tố đã bị toàn bộ thanh trừ. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, tiếp lấy thì hướng lên trời tôn quỷ bái gửi tới lời cảm ơn. Thiên Tôn trở về, trong lúc nhấc tay liền đem nội hoạn toàn bộ giải quyết. Lần này thủ đoạn, để mọi người tại đây không khỏi lại kính vừa sợ, đồng thời từng cái trong lòng cũng bắt đầu an định lại. Không giống trước đó, nội tâm luôn luôn nôn nóng, sợ hãi La Quân tùy thời trở về, sau đó để bọn hắn lại trở lại lúc ban đầu. Hôn nguyên thế giới sự tình, ta cũng đã biết được. Thiên Tôn tiếp tục nói chuyện, nói, lúc trước, ta cùng Viễn Cổ đám người cùng một chỗ sáng lập bí thuật thế giới, vì là tài quyết viện độc nhất vô nhị. Bí thuật thế giới tại lúc đó cũng là độc nhất vô nhị, cho nên, qua nhiều năm như vậy, tài quyết viện đều là cao cao tại thượng. Như vậy bây giờ, vì cái gì các ngươi hội bại đâu? Diệp Đông Hoàng, ngươi nói một chút đi. Diệp Đông Hoàng trầm giọng nói, hồi bẩm Thiên Tôn, bởi vì bí thuật thế giới đã không còn là độc nhất vô nhị, mà lại, hôn nguyên thế giới không thiết lập cánh cửa, để bí thuật thế giới cùng hôn nguyên thế giới căn bản không còn là cái gì tư nguyên khan hiếm. Không sai. Thiên Tôn nói, như vậy tài quyết viện còn có cái gì là độc nhất vô nhị? Diệp Đông Hoàng ngây người. Ban đầu Phong lập tức nói ra, chúng ta tài quyết viện nội tình thâm hậu, bởi vì chúng ta nắm giữ bí thuật thế giới, cho nên qua nhiều năm như vậy, chúng ta cao thủ ngại ít vẫn lạc. Chúng ta sống thời gian dài, cho nên tu vi càng thâm hậu hơn. Chúng ta độc nhất vô nhị là cá nhân tu vi. Ban đầu Phong, ngươi vẫn luôn rất thông minh. Thiên Tôn đối Ban đầu Phong biểu thị khen ngợi, lại nói, mà tông hàn người này, thiếu sót nhất cũng là nội tình. Nếu như không có hôn nguyên thế giới, ta tin tưởng tại ngồi bất cứ người nào đều có thể đánh bại hắn. Nhưng là Thiên Tôn, cái này thế giới đã tồn tại, chúng ta lại như thế nào để cái này hỗn nguyên thế giới biến mất đâu? Mọi người không hiểu. Thiên Tôn nói, ta ta sở dĩ một mực không xuất hiện, một là muốn cho các ngươi nếm chút khổ sở, hai thì là đang nghĩ phá giải thế giới biện pháp. Tại trước đó tình huống dưới, bản tôn cho dù xuất hiện, thực tác dụng cũng không lớn. Tại toàn bộ hôn nguyên thế giới trước mặt, sức một mình ta thêm vào cũng là có hạn. Bây giờ ta đã trở về, cũng là đã nghĩ đến để hôn nguyên thế giới cùng bí thuật thế giới biến mất biện pháp. Hoa Thiên Hoang lập tức nói, Thiên Tôn, chẳng lẽ liền không thể chỉ làm cho hôn nguyên thế giới biến mất sao? Thiên Tôn nói, đương nhiên không thể. Hoa Thiên Hoang đạo, cái kia, như là lựa chọn đều biến mất, cũng là có thể tiếp nhận. Chỉ là như thế nào mới có thể để hai cái này đã thành lập thế giới biến mất đâu? Thiên Tôn nói, năm đó chúng ta thành lập bí thuật thế giới lúc đợi, phát hiện bí thuật trong thế giới bí thuật chi lực bắt nguồn từ một khối trụ lực tinh thạch, này trụ lực tinh thạch gọi là thẩm phán tinh thạch. Ta trước khi tới đi tiếp xúc khối này thẩm phán tinh thạch, cũng chứng thực hôn nguyên thế giới cấu tạo bên trong cũng có rất trọng yếu một bộ phận đến từ cái này thẩm phán tinh thạch. Chỉ cần thẩm phán tinh thạch bị hủy, hai cái thế giới đều sẽ sụp đổ. Đó đến, lại nói, nhưng khối này thẩm phán tinh thạch phi thường cường đại, chính là lấy bản tôn thần lực đều khó mà đem vỡ vụn. Hôm nay trở về, cũng là muốn tìm bọn các ngươi cùng ta một đạo tiến đến vỡ vụn thẩm phán tinh thạch. Hoa Thiên Hoang bọn người lập tức nói ra, chúng ta nghe về sau Thiên Tôn phân công. Thiên Tôn uy nghiêm lớn hơn trời, hắn nói làm cái gì, tất cả mọi người không dám làm trái. Về sau, Thiên Tôn ngay lập tức xuất lĩnh Hoa Thiên Hoang, đại thần quan nhóm cùng với chư trưởng lão cùng một chỗ tiến về màn trời chỗ sâu. Tại sau 3 ngày, bọn họ bay đến một chỗ vân vụ tràn ngập địa phương. Liền thấy phía trước có một ngọn núi kia toàn thân trắng như tuyết, đồng thời hiện ra sương mù màu trắng. Mọi người đứng nghiêm, Thiên Tôn chỉ vào ngọn núi kia nói, thẩm phán tinh thạch liền tại ngọn núi này bên trong, ngọn núi này chính là thẩm phán tinh thạch mọc ra bảo hộ tự thân. Hoa Thiên Hoang cũng lập tức cảm giác được cái kia trong sương mù trắng quả nhiên ẩn chứa một loại phi thường cường đại thẩm phán chi lực. Loại này thẩm phán chi lực cũng là đối với hắn lực lượng hình thành một loại tuyệt đối uy áp, tựa như quan tòa cùng phạm nhân ở giữa một loại quan hệ. Tuy nhiên đều là lực lượng, nhưng ta muốn thẩm phán ngươi, nên như thế nào công sát ngọn thần sơn này, còn mời Thiên Tôn phân phó. Hoa Thiên Hoang nói ra. Thiên Tôn nói, ta đến bố trí phương vị, Diệp Đông Hoàng, ngươi đứng tây nam. Đúng, Thiên Tôn. Mài Kiếm Hải núi, ngươi đứng đông nam. Đúng, Thiên Tôn. Thiên Tôn bàn giao đám người chiếm cứ phương vị, lại để cho Hoa Thiên Hoàng đến dẫn dắt trận pháp. Hết thể an bài tốt về sau, Thiên Tôn nói ra, toàn bộ đều không nên dùng bí thuật thế giới lực lượng, vận dụng tự thân trụ lực cùng thẩm phán lực lượng hình thành đối kháng. Đúng, Thiên Tôn. Mọi người ầm vang trả lời. Hoa Thiên Hoàng trước tiên tiến công, mọi người vận chuyển toàn thân trụ lực, hình thành vô số đạo mãnh liệt kim sắc ánh kiếm. Kim sắc ánh kiếm hung mãnh chém tới cái kia thẩm phán thần sơn. Vâng. Thần sơn cấp tốc chấn động kịch liệt lên, thẩm phán thần lực vỡ ra, sương mù màu trắng trực tiếp hình thành một cỗ lực phản chấn hướng mọi người phản chấn mà đến. Cái kia thẩm phán thần sơn giống như một cái tuyệt thế cao thủ, phát ra cường đại vô cùng thẩm phán thần lực hướng mọi người đánh tới. Hoa Thiên Hoang bọn người cấp tốc bố trí xuống phòng ngự kim quang, nhưng phòng ngự kim quang trực tiếp phá vỡ đi ra. Mọi người ngăn cản không nổi thẩm phán thần lực, ào ào phun ra máu tươi tới. Lại công, Thiên Tôn quát nói, mọi người chỉ lại phải vận chuyển thần lực đánh tới. Cái kia thẩm phán thần sơn dường như không biết mệt mỏi, lần nữa phát ra thẩm phán thần lực. Mà đúng lúc này, Thiên Tôn đã hư không xuyên thẳng qua đến thẩm phán trên ngọn thần sơn hư không chính giữa. Tại mọi người cùng thẩm phán thần lực quyết đấu thời điểm, Thiên Tôn đột nhiên hai mắt tuôn ra kim quang, trong tay xuất hiện một miệng kiếm nhỏ màu vàng kim. Cái này kiếm nhỏ màu vàng kim nhanh chóng bay ra, thẳng hướng thẩm phán thần sơn. Chương 3639, băng xương. Thẩm phán bên trong ngọn thần sơn xương mù màu trắng cấp tốc thực chất hóa, hình thành trùng điệp hàn băng. Cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim chém vào hàn băng, cấp tốc đem trùng điệp hàn băng phá vỡ, sau cùng, cả tòa thẩm phán thần sơn bắt đầu sinh ra rạn nứt. Ầm ầm. Băng sơn phá nát. Một cái lớn nhỏ cỡ năm tay thẩm phán tinh thạch rốt cục xuất hiện, cái này thẩm phán tinh thạch còn như thủy tinh bốn phía tràn đầy vũ khí. Thẩm phán tinh thạch xuất hiện về sau, đồng thời không ngừng lại, thế mà giống như người sống đồng dạng, nhanh chóng hướng chân trời bay đi. Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thân hình lay động, liền tới đến thẩm phán tinh thạch phía trên, làm tay vồ một cái, liền đem cái kia tinh thạch nắm trong tay. Hoa Thiên Hoang mọi người toàn bộ bay qua, đem Thiên Tôn vây quanh, chính là muốn trợ giúp Thiên Tôn chế phục thẩm phán tinh thạch. Thiên Tôn vừa vẫy tay, quát nói, tránh hết ra. Mọi người lập tức lui ra một chút khoảng cách. Liên chỉ gặp Thiên Tôn đem cái kia thẩm phán tinh thạch nắm chặt, thẩm phán tinh thạch tuôn ra hung mãnh hàn băng trong nháy mắt đem Thiên Tôn bao phủ lại. Một lát sau, Thiên Tôn cũng bị trấn áp tại cái kia tòa trong núi băng. Mọi người thấy Thiên Tôn tại trong núi băng giống như một ngôi tượng đá đồng dạng, quả thực là sinh động như thật. Có điều rất nhanh, lấy Thiên Tôn làm trung tâm bắt đầu tuôn ra lóa mắt kim quang, cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim theo trong núi băng bay ra, phá vỡ chỉnh tòa băng sơn. Thiên Tôn đôi mắt đẹp phát lạnh, tay kia bên trong thẩm phán tinh thạch nhất thời vỡ vụn thành từng mảnh mở ra. Ầm ầm. Vô số tinh thạch toái phiến trên không trung nổ bắn ra mở ra. Thiên Tôn lần nữa đem những cái kia tinh thạch toái phiến tóm lấy, đó lấy, kiếm nhỏ màu vàng kim bay đến trong tay nàng, hóa thành thần luyện tinh hỏa. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, chỉ một lúc sau, liền đem những cái kia thẩm phán tinh thạch toái phiến toàn bộ hóa thành cho tàn. Cũng là tại thời khắc này, Hoa Thiên Hoang bọn người cảm giác được bí thuật thế giới bắt đầu sụp đổ. Thế giới cấu tạo vốn là nghiêm mật, là từng tầng quấn quanh, kiên cố không gì sánh được. Nhưng giờ phút này, thế giới bên trong trục tâm không tại, tựa như đồ mì nổ bài bắt đầu sụp đổ. Trong khoảnh khắc, bí thuật thế giới biến mất. Cùng lúc đó, thẩm phán trong viện, Dệ Ghi mấy người cũng cảm giác được hỗn nguyên thế giới sụp đổ, biến mất. Bọn họ hoảng sợ gần chết, cũng minh bạch, đại họa buông xuống. Bọn họ đương nhiên không biết, bí thuật thế giới cũng theo sụp đổ. Bởi vì từ khi bọn họ phản loạn về sau, Tài Quyết viện cũng đã đem bọn họ theo bí thuật thế giới bên trong loại bỏ. Dễ Ghi cùng biển cả ạ dạ xì khẩn cấp gặp mặt. Vì sao lại đột nhiên biến mất đâu? Chẳng lẽ là Tông Hàn? Dễ Ghi nói. Biển cả ạ dạ xì nói, điều đó không có khả năng à, Hôn Nguyên thế giới là hắn một tay sáng lập, hắn không có lý do gì muốn đem hủy đi. Dễ thì nói, cái kia chính là tài quyết viện. Lần này, chúng ta chỉ sợ là tử kỳ sắp tới. Sớm biết hôm nay, lúc trước còn không bằng. Biển cả ạ dạ xì nói, chuyện này không có đơn giản như vậy, viện trưởng, chúng ta vẫn là trước không cần loạn trận cước. Theo lý thuyết, tài quyết viện là không có bản sự này hủy đi Hôn Nguyên thế giới, nếu là có bản lĩnh này, chúng ta cũng không có khả năng liều đến bây giờ. Dễ ghi lại là giật mình, nói, chẳng lẽ là Thiên Tôn trở về? Biển cả ạ dạ xì nói, liền xem như Thiên Tôn, cũng không nên có bản sự này, ta suy đoán hẳn là thế giới một loại nào đó hạch tâm xảy ra vấn đề. Khó mà nói, không chỉ là Hôn Nguyên thế giới xảy ra vấn đề, có lẽ bí thuật thế giới đồng dạng cũng là xảy ra vấn đề. Dễ ghi trong mắt lóe lên vui mừng, nói, nếu thật sự là như thế, cũng là còn có một đường sinh cơ. Đó đến, lại nói, không tốt, cho dù là bí thuật thế giới biến mất, nhưng tài quyết viện đám kia lão quỷ tu vi tất cả đều là công tham tạo hóa, chúng ta cũng là vạn vạn không địch lại a. Biển cả ạ dạ xì nói, như thế. Dễ ghi trầm ngâm nói, việc này không thể trì hoãn, người khác đều có thể không có việc gì, nhưng tài quyết viện tuyệt sẽ không bỏ qua hai người chúng ta. Biển cả ạ dạ xì nói, bí mật rời đi. Dễ ghi nói, hoặc là liều chết đánh cược một lần, hoặc là trực tiếp rời đi. Chỉ tiếc, Tông Hàn không tại. Như là hắn tại, làm có biện pháp ứng đối. Biển cả ạ dạ xì nói, ta nhìn đầu tiên vẫn là muốn xác định bí thuật thế giới có tồn tại hay không, về sau tụ tập tất cả cao thủ, vẫn là lấy trận pháp phòng thủ. Chúng ta trực tiếp rời đi, vậy thì đồng nghĩa với là không chiến mà bại, trở thành chó mất chủ. Dễ thì nói, được. Rất nhanh, hai người bọn họ thì xác định bí thuật thế giới cũng biến mất. Kể từ đó, hai người cuối cùng là khôi phục một số lòng tin đến ứng đối tại quyết viện. Hầu Kiến Phi bên kia cũng hiểu biết sự kiện này, trước tiên cùng Dễ Gỉ câu thông. Song phương câu thông hoàn tất về sau, Nguyên Thủy Học Viện toàn bộ cao tay nhanh chóng đi vào Thẩm Phán Viện, bọn họ cùng một chỗ tiến hành trận pháp phòng ngự. Cái này thời điểm, bọn họ cũng đều biết đại họa đã trước mắt. Lại nói tại cái kia Vĩnh Hằng Tinh Vực bên ngoài, La Quân mang theo Minh Chi Hạ hướng hắn tạo dựng hồn tràng tiến đến. Kinh lịch hơn 2 tháng phi hành, rốt cục đi vào hồn tràng tạo dựng cái kia phế tinh phía trên. Phế tinh trong hư không trôi nổi không chừng, quả này phế tinh diện tích quá nhỏ, mà lại vị trí cũng là di động. Phế tinh phía trên cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh cùng dẫn lực. Người ở phía trên đều không thể đứng thẳng. La Quân lúc trước chỗ lấy lựa chọn quả này phế tinh, cũng là nhìn chúng nó không chỗ dùng chút nào. Đồng thời, quả này phế tinh di động quỹ tích cũng bị hắn hoàn toàn diễn toán đi ra, bao quát nó tương lai quỹ tích. Hồn trên trận, hắn cũng làm rất nhiều ẩn nấp cùng bảo hộ. Liền xem như vạn nhất có đuôi mù người đến đây, vậy cũng sẽ bị hắn hồn giữa sân an bài trận pháp cùng khôi lô giết chết. Đối với cái này hồn tràng, hắn là vô cùng quan tâm. Đi vào phế tinh phía trên về sau, La Quân liền để Minh Chi Hạ theo chữ vật vòng tay bên trong đi ra. Hai người dựa vào pháp lực tại phế tinh phía trên đứng thẳng. Minh Chi Hạ sau khi ra ngoài, ngắm nhìn bốn phía, liền gặp thương khung một vùng tăm tối, như cái màn đen lớn đem thế giới bao phủ đồng dạng. Mặt đất gập ghềnh, địa chất chính là một loại không biết tên vật thiết. Phía trên không có một hạt phong sa, liếc nhìn lại, liên miên thiết phòng, vô biên vô hạn. Minh Chi Hạ nói, ngươi hồn chàng thì trốn ở chỗ này. La Quân gật gật đầu, nói, hồn chàng thì ở cái tinh cầu này trung ương khu vực trung tâm, chúng ta đi. Minh Chi Hạ nói, tốt. La Quân lại thi triển pháp lực, mang theo Minh Chi Hạ hướng lòng đất chui vào. Chui xuống lòng đất ước 2 vạn mét chỗ địa phương, dừng thân hình. Phía trước có một khỏa to lớn thiên thạch. La Quân mang Minh Chi Hạ tiến lên, bàn tay dán tại thiên thạch phía trên. Cái kia thiên thạch phía trên lập tức cũng xuất hiện dấu bàn tay bên trong hiện ra 10 cái chữ số Ả Rập. La Quân liền ấn một chuỗi dài mật mã hết thảy 306 cái số lượng từ chữ tổ hợp. La Quân cũng không dám đem mật mã làm đơn giản, quá đơn giản, đối phương thử thêm vài lần liền có thể kiểm tra xong tới. Mà làm phức tạp như vậy, đối phương đến thử cái 100.000 năm mới có thể thử đến đi ra. Các loại mật mã đưa vào hoàn tất về sau, thiên thạch bên trong hiện ra một đạo cửa lớn tới. La Quân mang theo Minh Chi Hạ tiến vào trong môn. Bên ngoài nhìn là một đạo người trưởng thành đại vẫn thạch nhỏ, ở bên trong lại là một tòa không tệ cung điện. Trong cung điện bảo tàng vô số. Đây chính là Trùng Hoàng bảo tàng. Nhưng là hồn chàng cũng không tại bảo bối nút bên trong, mà là tại bên dưới cung điện mới. La Quân suy nghĩ thì là đối phương vạn nhất phá vỡ hết thảy, đây cũng là lấy đi bảo tàng tính toán. Hồn chàng cũng không thể thụ ảnh hưởng. Minh Chi Hạ tiến vào cung điện này sau liền bị cả điện bảo tàng hấp dẫn, nhưng cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Trong cung điện đột nhiên có một dạng sự vật bắt đầu phát sinh chấn động. Minh Chi Hạ cũng đã cảm thấy có cái gì quen thuộc đồ vật tại dẫn dắt nàng một dạng. A, Minh Chi Hạ nói. La Quân nói, làm sao? Hắn hiện tại cũng an tâm, bởi vì đã cảm giác được hồn chàng bình yên vô sự. Nhiều năm qua lo lắng âm thầm cũng coi như giải quyết triệt để. Minh Chi Hạ nói ra, giống như có đồ vật gì là ta. Sau khi nói xong, dò ra tay đi. Nhất thời, một dạng sự vật theo cái kia bảo tàng trong đống bay đến trong tay nàng. La Quân định thần nhìn lại, lại là ngày đó khuyết tinh châu. Minh Chi Hạ đem Thiên Cung tinh châu đeo ở cổ tay, giờ khắc này, tinh châu bên trong xuất hiện nhạt ngân sắc ánh sáng, những thứ này quang huy như thủy ngân hướng Minh Chi Hạ thể nội dũng mãnh lao tới. Minh Chi Hạ khoanh chân ngồi xuống đi. La Quân không khỏi đại hỉ, liền cũng biết, Lam Tử Y Lý ở trên trời khuyết tinh châu phía trên vẫn là lưu lại một chút trọng yếu đồ vật. Quả nhiên là duyên phận, cũng là thiên đang thương giám, chính mình tướng tinh châu thật sớm thu hồi lại. Bây giờ lại đưa nàng mang đến nơi này. La Quân không có quấy rầy Minh Chi Hạ. Minh Chi Hạ trong tay Thiên Cung tinh châu bên trong ánh sao càng ngày càng làm, sau cùng dần dần hình thành. Hồn tràng. Trong ánh sao tràn đầy nồng đậm hồn lực. La Quân không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thầm nghĩ, áo tím thế mà đem đây hết thảy đều chuẩn bị tốt, quá tốt. Nhìn đến nàng khôi phục trí nhớ là không có vấn đề gì. Ánh sao cùng hồn lực trọn vẹn duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm về sau, ánh sao biến mất, hồn lực cũng toàn bộ tiến vào Minh Chi Hạ thể nội. Lúc này thời điểm, Minh Chi Hạ trên khuôn mặt diện mạo cũng tại phát sinh biến hóa, từng chút lặng yên cải biến, còn như nhân loại tiến hóa một dạng, chậm rãi thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, nàng bộ dáng biến thành băng phượng hoàng, trên thân tràn đầy băng xương lông vũ, toàn bộ cũng là một phượng hoàng. Nàng cái đuôi hết sức xinh đẹp, chính là La Quân trước kia nhìn thấy ngũ sắc thần quang. Sau đó, cái này băng phượng hoàng tiếp tục bắt đầu tiến hóa, trên thân lông vũ nhanh chóng trở thành màu tím váy dài, trên đầu nàng cũng dài ra lớn lên tóc đen dài, bộ mặt cũng biến thành hình người. Đây là nàng đầu thai chuyển thế cùng hồn tràng kết hợp về sau một cái tự nhiên biến hóa. Lúc trước nàng lần thứ nhất chuyển thế về sau cũng là như vậy tới. Rất nhanh, La Quân liền thấy Lam Tử Y Y, sống sờ sờ Lam Tử Y Y, áo tím. La Quân kích động vạn phần. Lam Tử Y Y mở ra đôi mắt đẹp, nhìn về phía La Quân. Trong chốc ngắn này, nàng có chút mê mang, nói: "Ngươi là? Ngươi không biết ta?" La Quân không khỏi thất sắc. Lam Tử Y Y lập tức lấy lại tinh thần, nói: "Ngươi bây giờ bộ dáng đồng thời không phải trước kia bộ dáng, vừa mới có quá nhiều tin tức chui vào ta trong đầu, ta trong lúc nhất thời nghĩ lệch." Đón đến, lại tự trách vạn phần nói ra: "Thật xin lỗi, La Quân, ta không có bảo vệ tốt ngươi hài tử." La Quân bao hàm lệ nóng, nói: "Thật là ngươi sao, áo tím, ngươi thật toàn bộ đều nhớ tới sao?" Lam Tử Y Y mắt đỏ gật đầu, nói: "Ta đã khôi phục trước kia toàn bộ trí nhớ." La Quân vui đến phát khóc, nói: "Quá tốt." Lam Tử Y thì trong mắt tạm đạm, nói: "Ta xin lỗi ngươi. Ngươi đừng nói như vậy, ngươi đã đem hết toàn lực. Vô luận là đối ta vẫn là đối Kiều Ngưng, hai tử còn có Tiên Tôn, ngươi đều không có bất kỳ cái gì cần nói có lỗi với địa phương." La Quân trấn an nàng. Lam Tử Y thì nhớ tới cái gì, nói: "Đúng, Kiều Ngưng hồn chẳng cũng tại cái này Tinh Châu bên trong, bất quá khi đó đều mười phần vội vàng. Ta dạy nàng giấc mộng thai nén phá giải chi pháp, nhưng lại không biết sau cùng nàng đến cùng chuyển thế thành công không có. Đến mức nhiếp, đúng là bất lực. Bao quát Minh Nguyệt, cũng không có cách nào chuyển thế. Bởi vì ta cùng Tiểu Ngưng đều là thuộc về yêu tinh chi thể, cho nên có thể hiệu quả như nhau. Đến mức người nên làm như thế nào chuyển thế, ta cũng không hiểu." Chương 3640, khôi phục trí nhớ. La Quân nghe đến Lam Tử Y Y nói Tiểu Ngưng cũng học chuyển thế chi đạo, trong lòng mừng rỡ và phần. Cuối cùng là so trước đó càng nhiều mấy phần hy vọng. Đối yêu tinh chuyển thế chi đạo, hắn cũng là hiểu một số. Yêu tinh là kinh lịch theo yêu biến thành người niết bàn, tại chuyển thế phía trên là so với nhân loại muốn dễ dàng rất nhiều. La Quân có thể chuyển thế hay là bởi vì tại chuyển thế thời điểm nắm giữ tuyệt luân tu vi, tăng thêm nhanh nhạy lưu lại phương pháp rất không tệ, như thế mới tính thành công. Yêu tinh chuyển thế tuy nhiên dễ dàng một chút, nhưng là cũng sẽ đánh mất trí nhớ. Lam Tử Y Y đối Minh Nguyệt Tiên Tôn chết vẫn là không gì sánh được thương cảm. La Quân thấy được nàng trong mắt ảm đạm, liền cũng đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Tiên Tôn trước đó cũng là bồi Kiều Ngưng không xa ngàn tỷ dặm đi vào Chu Tức Tinh, về sau lại đến ngày này Hà Thần Quốc, sau cùng còn đưa lên tánh mạng. Ta đối nàng thực sự không ngừng, muốn nàng cả đời cũng là tiêu sái thẳng thắn, không nghĩ tới sau cùng lại là kết quả này. Minh Nguyệt Tiên Tôn cả đời này là không sờn lòng, nàng năm đó tại Vũ Hóa Môn cũng là bởi vì được bảo vật tinh thần toa lọt vào trong môn trưởng lão bức bách giao ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn dưới cơn nóng giận hủy tinh thần toa, phản bội sư môn mà ra. Về sau, nàng lại sáng tạo Minh Nguyệt Cung. Lấy nàng nhân sinh sự tích đến xem, tuyệt đối là đệ nhất kỳ nhân. Đáng tiếc, đệ nhất kỳ nhân, như vậy vẫn lạc. La Quân cảm thấy thương cảm, bởi vì Tiên Tôn đã chết, hắn vô luận như thế nào cũng đều đền bù không. Liền xem như chính mình đem vĩnh hằng tinh vực người giết quang lại như thế nào. Tại Tiên Tôn bản thân mà nói, hết thảy đều đã không có ý nghĩa, bởi vì nàng đã không tồn tại. Lam Tử Y Y lại nói tiếp đến mức nghiếp nghiếp. La Quân lập tức nói: "Ta minh bạch, nghiếp nghiếp sao có thể còn sống, nàng đều không có bất kỳ cái gì pháp lực." Đón đến, nói: "Bây giờ ngươi không có chuyện, Tiểu Ngưng cũng còn có thể sống sót, đây đã là lao thiên đối với ta lớn nhất hậu đãi." Lam Tử Y Y nói: "Mặc kệ như thế nào, Minh Nguyệt thủ, nghiếp nghiếp thủ, còn có thần ước, thần hương bọn họ thủ, chúng ta nhất định phải báo. Ta tại Vĩnh Hằng tinh vực cũng sinh hoạt nhiều năm như vậy, cho nên những người vô tội kia, ta và ngươi là một dạng ý kiến, lười nhắc truy cứu. Nhưng là tại quyết viện, Hắc Ám giáo đình chờ một chút, chúng ta vỡ không thể bỏ qua." La Quân nói: "Đó là tự nhiên." Lam Tử Y Y lại nói: "Ngươi nhanh điểm dung hợp ngươi hồn chẳng đi." La Quân gật đầu. Đó lấy, La Quân tìm ra hắn hồn chàng, sau đó cũng trở về đến trong cung điện tiến hành dung hợp. Cùng tự thân hồn chàng dung hợp, đó là một cái phi thường kỳ diệu quá trình. La Quân trước kia thân thể thực vẫn còn, nhưng là thân thể là không thể quay về. Hắn có thể ngưng tụ một số nguyên thần ra ngoài, sau đó cùng thân thể dung hợp. Có thể đầu thai chuyển thế, nhất định phải là toàn bộ tinh khí thần rời đi thân thể. Như thế về sau, thân thể thì một cách tự nhiên khô héo. Hắn hiện tại nguyên thần cùng trước đó thân thể đã từ lâu không ghép đôi. Cho nên La Quân liền đem tôn này thân thể trực tiếp luyện hóa đến hồn trong tràng, sau đó bắt đầu hấp thu hồn trong tràng tất cả cường đại hồn lực. Những cái kia rồi rào thần lực dần dần tiến nhập thể nội, bao quát những cái kia tạo hóa giống như cường đại tu vi toàn bộ tại trong thân thể của hắn bổ sung. Lúc này tôn này thân thể cùng hồn lực dung hợp lẫn nhau tiến hóa. Hấp thu hồn tràng về sau đồng thời sẽ không cải biến chính mình huyết mạch, cho nên hấp thu trụ lực cũng là không có vấn đề. Vấn đề này La Quân là đi qua lặp lại luận chứng cùng thí nghiệm. Tại Vĩnh Hằng trong tinh vực thời điểm, hắn thông qua một số hắn thí nghiệm thủ pháp, đã thí nghiệm xuất ngoại giới một số lực lượng cùng bản thể huyết mạch dung hợp, căn bản sẽ không cải biến tự thân huyết mạch. La Quân dùng 5 ngày thời gian mới cùng hồn tràng hoàn toàn dung hợp về sau, hắn diện mạo như trước cũng là hiện ra. Giờ này khắc này, hắn cũng là La Quân, thì lúc trước dáng vẻ đó. Giờ khắc này, La Quân đứng tại Lam Tử Y Y trước mặt, hai người lẫn nhau nhìn nhau, không khỏi lệ nóng tràn đầy. Một ngày này, thật sự là chờ quá lâu. Theo lúc trước Chu Tức Tinh tách rời, đến giờ phút này khôi phục diện mạo như trước gặp nhau, hai người đều là kinh lịch chết sống biến hóa. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lam Tử Y thì hỏi La Quân. La Quân nói: Cảm giác rất tốt, thể nội pháp lực vô cùng dồi dào, mỗi một tế bào bên trong đều tràn đầy lực lượng. Có điều lúc này, những lực lượng này đều là ngoại giới pháp lực. Chờ trở lại tinh vực về sau, pháp lực tự nhiên sẽ cùng trụ lực kết hợp, sau cùng chuyển thành trụ lực. Bây giờ, trụ lực cùng pháp lực tại chúng ta huyết mạch trợ giúp phía dưới, chẳng khác gì là tiền tệ đã lưu thông lẫn nhau dùng. Lam Tử Y thì nói, đúng là đạo lý này. Đón đến, nói, ta nhìn ngươi tu vi giống như có lẽ đã đến tạo vật cảnh thất trọng, mà lại, tựa hồ cũng không phải là thất trọng đơn giản như vậy. La Quân hơi kinh hãi, nói, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Ta hiện tại thế mà còn không có đưa ngươi tu vi thấy rõ ràng đây. Lam Tử Y thì cười một tiếng, nói, mặc dù nói ngươi là thiên mệnh chi vương, nhưng ta cũng không thể thật bị ngươi vượt qua quá nhiều, không phải sao? La Quân nói, vậy ngươi tu vi? Lam Tử Y thì nói đồng dạng, thất trọng. Bất quá ta hồn chàng quá yếu, bây giờ thân thể nguyên khí vẫn chưa khôi phục. Tăng thêm vượng hoàng chân thân giúp ta ẩn tàng khí tức, cho nên ngươi mới nhìn không ra. La Quân vì Lam Tử Y thì cảm thấy cao hứng, lại nói linh tôn sau đại chiến, ta cũng không phải là thiên mệnh chi vương. Về sau ta tu vi muốn tiếp tục tiến lên lại là không dễ dàng. Lam Tử Y thì cảm thấy ngoài ý muốn, đây là nàng lần đầu tiên nghe La Quân nói lên việc này, nhịn không được cảm khái nói thiên đạo thật đúng là vô tình. La Quân nói, bây giờ cái kia thế giới bao la bên trong, ta cũng rất khó lại mỏi mòn chờ đợi. Lam Tử Y thì nói, đây cũng là tất nhiên, bất quá cũng tốt, dạng này ta về sau áp lực cũng sẽ nhỏ một chút. Ngươi phải biết, trước kia ngươi là mở ra hực, một đường ở phía sau nhanh chóng truy đuổi. Chúng ta những thứ này lão tiền bối trên mặt rất vững vàng, trong lòng vẫn là có chút hoảng. Suy nghĩ một chút sớm nhất nhìn thấy ngươi lúc, ngươi mới là tu vi gì, cái kia thời điểm ta quất một sợi tóc đều có thể giết ngươi trăm ngàn lần. Cái này về sau nếu như bị ngươi vượt qua, trên mặt làm sao vượt qua? La Quân nhịn không được cười lên, nói, ngươi thế mà cũng sẽ như vậy nghĩ. Lam Tử Y thì cười nói, bất quá ngươi cũng không cần nản chí, ngươi thông minh cùng trí tuệ vẫn là đáng giá khẳng định. La Quân nói, nản chí chưa nói tới, thuận tự nhiên đi. Có lúc sẽ cảm thấy, một mực theo đuổi tu vi tăng lên là vì cái gì? Chúng ta tự vệ cũng đã đầy đủ, lại hướng lên, tựa hồ sẽ biến càng ngày càng vô tình. Chẳng lẽ hóa thân non sông thật là chúng ta muốn không? Lam Tử Y thì nói, ngươi còn quá trẻ tuổi, cho nên ý nghĩ nhiều ít còn có chút không thành thục. La Quân nói, ồ. Lam Tử Y thì nói, chúng ta kinh lịch rất dài năm tháng, có lúc sẽ cảm thấy hết thảy đều tẻ nhạt vô vị. Mà duy nhất hứng thú cũng là theo đuổi nói ra chân tướng, cùng với đạo cực hạn. Trừ cái đó ra, ngươi cũng không tìm tới niềm vui thú. La Quân cười nói, nghĩ không ra năm đó ngươi tu vi thấp, thế mà còn có phiền não như vậy. Lúc trước ta ban đầu khi thấy ngươi, ngươi mới hư tiên tu vi. Hư tiên nha, bây giờ tại trước mặt chúng ta, con kiến hôi đều chưa nói tới. Nếu như một cái hư tiên theo ta nói hết thảy tẻ nhạt vô vị, ta thật sẽ cảm thấy thẳng buồn cười. Lam Tử Y thì trắng La Quân liếc một chút, nói, cái này là đạo niềm vui thú, năm đó ta tại hư tiên, cũng đã cảm thấy mình sắp chạm đến đạo chân đế. Cùng ngươi bây giờ một dạng cảm giác, ngươi bây giờ cũng cảm thấy cách đạo chân lý không xa, nhiều nhất cũng là cái thánh nhân, đúng không? La Quân nói, không sai. Lam Tử Y thì nói, làm không tốt, chúng ta hiện tại tu vi tại có chút sinh linh trước mặt, một dạng cũng là ngươi bây giờ nhìn hư tiên loại kia cảm giác. La Quân run lên, nói, thật đúng là có loại khả năng này. Lam Tử Y thì tiếp mà nghiêm mặt nói, tốt, không thảo luận những thứ vô dụng này, bước kế tiếp chúng ta cái kia thật tốt như đồ. La Quân nói, bây giờ lớn nhất đại uy hiếp cũng là một cái thiên tôn, thế nhưng là lúc này hai người chúng ta công lực đã phục, liền là đụng phải kia cái gì thiên tôn, làm cũng không sợ. Huống hồ lúc trước ta liền không có sợ nàng. Lam Tử Y thì nói, vẫn là không muốn khinh thường cho thỏa đáng, ngươi không phải nói Vĩnh Hằng Tiên Phủ Tiền Vạn Tông cùng Hoang Nô sự tình sao? Theo Vĩnh Hằng Tiên Phủ đến xem, Tiền Vạn Tông ánh sáng trụ lực tuyệt đối cũng là ngoại giới pháp lực cùng trụ lực kết hợp lực lượng. Khó mà nói, Tiền Vạn Tông là đến từ vực ngoại, sau cùng nắm giữ trụ lực chi pháp. Mà ngươi lại hoài nghi Hoang Nô cùng trời tôn có quan hệ, như vậy chúng ta có hay không có thể cho rằng Hoang Nô tu vi rất cao? Nàng cũng nắm giữ loại này ánh sáng trụ lực. Như là nàng tu vi đến tạo vật cảnh chín tầng, chúng ta có thể làm sao nàng sao? La Quân lần nữa run lên, nói, ngươi phân tích rất có đạo lý. Lam Tử Y thì nói, chúng ta ở chỗ này cho dù tốt sinh tu luyện một phen. La Quân nói, tốt. Lam Tử Y thì khuôn mặt lại một đỏ, nói, trước kia ngươi cái kia linh tu biện pháp tựa hồ rất hữu dụng, lúc này như là linh tu một phen, cũng có thể giúp ta nhanh chóng sửa chữa phục hồi nguyên khí. La Quân giật mình, khẽ giật mình. Lam Tử Y thì gặp hắn do dự, lập tức đổi đề tài nói, ta nói mỏ, ngươi đừng coi là thật. Nàng cũng là vô cùng sĩ diện người, nếu không phải là nóng vội khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ không chủ động nhắc tới. La Quân vội nói, ngươi khác suy nghĩ nhiều, ta là quá lâu không có linh tu qua, vừa rồi tại muốn nên làm như thế nào tu đây. Lam Tử Y thì nghe vậy, lúc này mới tiêu tan. La Quân nói, vậy chúng ta linh tu đi. Tâm lý trong khoảnh khắc đó lại là nghĩ đến áo đen Tố Trinh, hắn đã từng đáp ứng áo đen Tố Trinh, về sau không còn cùng nàng bên ngoài người linh tu. Nhưng khi Lam Tử Y thì chủ động nhắc tới việc này thời điểm, hắn lại là vô pháp cự tuyệt. Đại ca đã từng muốn linh nhi máu và nước mắt, hắn rất không nguyện ý, nhưng là hắn vô pháp cự tuyệt. Hắn không đành lòng đi thương tổn áo đen Tố Trinh, lại cũng không thể thương tổn Lam Tử Y thì lòng tự trọng. Lại làm sao có thể không biết Lam Tử Y thì ra mặt nhiều mỏng, nàng có thể chủ động nhắc tới linh tu đã là chống lớn lao dũng khí. Sau đó, hai người liền ngồi xếp bằng, song trưởng giằng co, nỗ lực tiến vào linh tu. Bất quá liên tục thử 3 lần, đồng đều chưa thành công. Lại là bởi vì La Quân trong lòng có chứa nhiều cố kỵ, tâm ý không thuần. Linh tu yêu cầu cực cao, cũng không phải là dễ dàng như vậy tiến vào. Lam Tử Y thì nói ra đã không có cách nào tiến vào trạng thái, trước hết quên đi. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái, nói, thật xin lỗi, không có giúp đến ngươi. Lam Tử Y thì cởi mở cười một tiếng, nói, không có việc gì. La Quân còn muốn giải thích. Lam Tử Y thì nói, Không cần nhiều lời cái gì, việc này vốn là xem như ta đường đột. Tâm lý lại là đang nghĩ, La Quân mất đi thế tử, nữ nhi, lúc này sao có thể tính đến quyết tâm đâu. La Quân một lòng muốn lấy Lam Tử Y để hoan hỉ, nhân tiện nói ta tại cái này bảo tàng bên trong tìm tới một kiện đặc biệt thích hợp ngươi pháp khí. Nói xong đem tay khẽ vẫy, liền đem cái kia tiên khí chán nản chi cầu bắt vào trong tay, nói: "Ngươi xem một chút." Lam Tử Y Y cũng không giả mồm, tiếp nhận cái kia chán nản chi cầu. Duy may mắn công trung hảo phía trên mỗi ngày miễn phí đổi mới, cuối tuần còn có tăng thêm, mọi người tìm ta công. Số Thiên Đạo Minh đến xem đi. Chương 3641, không nhiễm binh đao. Chán nản chi cầu toàn thân màu đen, cầm trong tay thì chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là cầu thân thể sinh động như thật, mặt trên còn có vô số phù văn cùng khe rãnh. Tại cầu quanh người có sương mù màu đen vần quanh, cầu hai bên còn có hai tôn khắc hình rồng. Lam Tử Y Y vận chuyển pháp lực rót vào chán nản chi cầu bên trong, lập tức liền cảm ứng được chán nản chi cầu bên trong thế giới cùng với cái kia lít nha lít nhít, rồi giao như hải chán nản chi lực. Chán nản chi lực cùng luân hồi chi lực vô cùng tương tự. Lam Tử Y Y tu luyện đại linh hồn thuật cùng đại luân hồi thuật, đối với cái này lực lượng có phi thường cường đại trường không lực. Tựa như trước đó lại hạ cầu, người khác dùng sẽ đặc biệt không thoải mái, mà lại hội tâm ma bất ngờ bộc phát. Nhưng ở trong tay nàng cũng là làm ít công to. Lúc trước mại hà cầu tại Chu Tước Tinh bị hủy, cái này thành Lam Tử Y Y tiếc nuối. Bây giờ, cái này chán nản chi cầu phẩm chất còn tại mại hà cầu phía trên. Mại hà cầu tràn ngập án khí cùng lệ khí, mà chán nản chi cầu thì là tràn ngập một loại huyền môn chính tông vị đạo. Thế nào? La Quân hỏi. Lam Tử Y Y thu chán nản chi cầu, cười cười, nói, ta phát hiện ngươi rất ưa thích cho ta đưa cầu. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, liên một chút đã cảm thấy pháp bảo này đặc biệt thích hợp ngươi. Lam Tử Y Y nói, rất không tệ, nơi này còn có nhiều như vậy đan dược, ta đến cực kỳ cùng pháp bảo cùng với đan dược dung hợp, tin tưởng trong một tháng có thể trở lại đỉnh phong trạng thái. La Quân nói, ngươi an tâm tĩnh dưỡng, ta mang ngươi trở về trở lại. Ta suy nghĩ tinh vực bên trong không biết bình tĩnh, ra đến lúc càng lâu, vấn đề thì càng nhiều. Lam Tử Y Y nói, tốt. Về sau, La Quân liền đem trùng hoàng bảo tàng cũng thu lại. Hắn hắc động tinh thạch, bát hoang chiến kích toàn bộ đều trong tay. Trở về thời điểm, liền cùng Lam Tử Y ở hắc động trong tinh thạch. Hắc động tinh thạch kia chớp hướng tinh vực phương hướng bay đi. La Quân lấy hư không nguyên thần trưởng khống hắc động tinh thạch, lại cùng Lam Tử Y Y tại cái kia phòng bị tu di biệt thự lớn bên trong đi dạo một vòng. Trên địa cầu rất nhiều sự vật đều câu lên La Quân cùng Lam Tử Y Y nhớ lại. Đón lấy, La Quân cùng Lam Tử Y Y bắt đầu tu luyện. Lam Tử Y Y mục đích là khôi phục nguyên khí, cái này cũng không có bao nhiêu khó khăn, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Cảnh giới tại, hắn đổ vật đều không là vấn đề. La Quân thì là muốn càng thượng tầng hơn lầu. Hắn tại tạo vật cảnh thất trọng cũng dừng lại không ít thời gian, vẫn luôn tại chạm đến thất trọng đến bắt trọng ở giữa bích trướng. Trước đó vẫn cũng không thể đột phá, bây giờ hắn lại chạm đến tầng kia ở mép, trong mơ hồ tựa hồ có thể cảm nhận được bích trướng về sau to lớn thế giới. Bắt trọng chính là thái sơ chi lực. Thái sơ liền có thể điều động duy trì cùng hỗn động lực lượng. 9 tầng thì là đem hỗn động thần lực thi triển đến xuất thần nhập hóa. La Quân đã có thể cảm thấy thất trọng sau lưng tầng kia thế giới thần bí. Không biết sao, vô luận như thế nào nỗ lực, đều khó mà đem tầng kia cách ngăn mở ra. Vĩnh hằng tinh vực bên trong, phong vân biến hóa không ngừng. Thiên Tôn buông xuống tin tức cũng truyền khắp toàn bộ tinh vực. Thẩm phán viện Như Lâm đại địch, sư Bắc Lạc mấy người cũng đều cùng thẩm phán viện cùng một chỗ bố trí trận pháp, tùy thời chuẩn bị nên đón tài quyết viện phán quyết. Thiên Tôn tự mình đi một chuyến Vĩnh Hằng chi thành, đồng thời trước mặt mọi người phóng thích Khổ đại sư cùng Hỏa luật tư. Nàng xá miễn quang minh nghị hội cùng Hắc ám giáo đình tất cả tội nghiệt, đồng thời nói, từ nay về sau, không cho phép có người nhắc lại chuyện cũ năm xưa. Người vi phạm chẳng chết. Nàng càng hạ lệnh tài quyết viện tất cả mọi người, không được cố ý trả đũa quang minh nghị hội cùng Hắc ám giáo đình. Nay cử động vừa lộ, người trong thiên hạ vốn đang lo lắng tài quyết viện trắng trợn trả thù, độc tài độc bá, nhưng bây giờ lại là toàn để xuống loại này lo lắng. Bởi vì Thiên Tôn chỗ biểu diễn ra tín hiệu là khoan dung. Về sau, Thiên Tôn lần nữa hạ đạt số thứ nhì lệnh, là nhằm vào thẩm phán viện. Tài quyết viện quyết định không truy cứu thẩm phán viện cùng Nguyên Thủy học viện đại bộ phận chúng, chỉ chu đầu đảng tội ác. Như Hầu Kiến Phi, Dễ Kỷ cùng với biển cả Á Dạ Si, sư Bác Lạc bốn người này có thể chủ động đứng ra nhận tội. Tài quyết viện sẽ dành cho bọn họ tương ứng trừng phạt. Đến mức còn lại đám người, khái không truy cứu. Như là bốn người này không ra nhận tội, Nguyên Thủy học viện cùng thẩm phán viện người nào cầm bắt bọn hắn, thì coi như là lập xuống đại công. Nếu như thẩm phán viện cùng Nguyên Thủy học viện dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một khi tài quyết viện công phá thẩm phán viện cùng Nguyên Thủy học viện, như vậy, tài quyết viện đem đối tất cả mọi người nghiêm trị không tha. Dễ Kỷ cùng biển cả Á Dạ Sĩ còn có Hầu Kiến Phi cùng với sư Bắc Lạc nhìn đến cái này số thứ nhì khiến sau không tùy tâm gan đều tang. Vốn là bọn họ còn muốn tề tâm hiệp lực chiến tài quyết viện, như thế còn có một đường sinh cơ. Nhưng cái này số thứ nhì khiến sau khi xuống tới, bọn họ muốn đối mặt đã không phải là tài quyết viện uy hiếp, mà chính là thẩm phán viện cùng Nguyên Thủy học viện bên trong những cái kia nghĩ muốn cứu mạng các trưởng lão, những cao thủ ám sát. Đến cái này thời điểm, Dễ Kỷ mấy người cũng không khỏi không phục Thiên Tôn thủ đoạn. Trong lòng bọn họ biết rất rõ ràng, Thiên Tôn cử động lần này bất quá là vì tan rã thẩm phán viện cùng an thiên hạ nhân tâm. Ngày sau cái kia tính sổ sách thời điểm, tự nhiên sẽ tính sổ sách. Cái này đều coi là dương mưu, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ không có sức chống cự. Thiên Tôn còn chưa tránh thức xuất thủ, nhưng hắn cái này tứ lạng bạc thiên cân thủ đoạn cũng đã đem thẩm phán viện cùng Nguyên Thủy học viện nhân tâm đánh tan. Bọn họ cũng biết, nếu như La Quân tại, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Bọn họ bên này, cuối cùng vẫn là thiếu lãnh tụ tinh thần. Vũ mỗ một đêm, 3 giờ sáng, Dễ Kỷ cùng biển cả Á Dạ Sĩ các mang ba tên tâm phúc thủ hạ cùng sư Bắc Lạc, Hầu Kiến Phi bọn người tụ hợp. Về sau, bọn họ rời đi Tử Hải ngôi sao, cũng coi là hoàn toàn nhận thua, từ bỏ hết thảy vinh dự cùng địa vị, bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Bọn họ muốn đi địa phương thì là một chỗ tương tự không lo dạy ẩn tàng thần bí chi địa. Dễ gỉ cùng biển cả ạ dạ xỉ đã sớm cho mình để đường rút lui, cho nên dưới mắt chỉ là lựa chọn con đường sau này mà thôi. Sư Bác Lạc bên này, Minh Tuệ, Thiên Nô, Đầu Đạt Uyên, Uyên Phi, Kiếm Sương, Anh Tuyết Phi, Hùng Phi Nguyên còn có mấy tên lão ma đều theo cùng một chỗ trốn rời. Hầu Kiến Phi mang hai tên Tâm Phúc trưởng lão, cũng chính là Ô Hành Vân cùng Đa Bảo trưởng lão. Bọn họ sử dụng sớm chuẩn bị tốt xuyên thẳng qua vân cơ bí mật xuất hành, về sau thì hướng hư vô khu vực nhanh chóng bay đi. Tài quyết viện vẫn luôn tại giám thị, nhưng phát hiện đối phương chạy trốn thời điểm vẫn là chậm một bước. Bọn họ đầu tiên là phái người cấp tốc đi vào Thẩm Phán Viện cùng Nguyên Thủy Học Viện tiếp quản, mặt khác, Hoa Thiên Hoang cùng Diệp Đông Hoàng tự mình dẫn đội trước đuổi theo giết rễ gỉ bọn người. Thẩm Phán Viện bên này, Huyên Long, Mại Kiếm Hải núi cùng với Hình Tuyết Ti, Sát Phạt Ti toàn bộ tới tiếp nhận. Thẩm Phán Viện chư trưởng lão bị toàn bộ trấn trụ pháp lực, nhốt lại. Từng cái, rõ ràng đều là không dám phản kháng, tùy ý xâm lược. Nguyên Thủy Học Viện bên kia càng là không dùng nói chuyện gì cốt khí, cao tầng toàn bộ bị bắt. Từ ban đầu phong dẫn người đến chủ trì Nguyên Thủy Học Viện thủ tục. Nguyên Thủy Học Viện những lao sư kia, trên cơ bản đều không chịu đến tội gì phạt. Ban đầu phong để bọn hắn tiếp tục cho học sinh lên lớp, cho nên tại các học sinh tới nói, bọn họ sinh hoạt cùng học tập cùng với đãi ngộ căn bản là không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tài quyết viện không hưởng phí binh đao huyết nhận nhẹ nhóm giải quyết trước kia lớn nhất đại uy hiếp, nghiên cứu nguyên nhân vẫn là Thiền Tôn xuất hiện, cùng với La Quân rời đi. Tăng thêm bí thuật thế giới cùng Hỗn Nguyên thế giới biến mất, Thẩm Phán Viện bên này lòng tin hoàn toàn biến mất. Như mỗi một loại này, mới tạo nên loại kết quả này xuất hiện tính tất yếu. Tài quyết viện bên này đem thẩm phán trong viện cao thủ cùng với Nguyên Thủy Học Viện cao thủ toàn bộ mang về màn trời bên trong. Những cao thủ này chết hay sống, cuối cùng vẫn là muốn nghe Hậu Thiên Tôn xử lý. Diệp Đông Hoàng cùng Hoa Thiên Hoang bên này như cũ tại khẩn cấp truy sát rễ gỉ bọn người. Màn trời sinh mệnh chi thành bên trong, ban đầu gió đang sinh mệnh trong đại điện cầu gặp Thiên Tôn. Thiên Tôn vẫn chưa hiện ra chân thân gặp nhau, chỉ là trong hư không truyền ra thanh âm đến cùng ban đầu phong nói chuyện. Khởi bẩm Thiên Tôn, Nguyên Thủy Học Viện chư trưởng lão cùng với Thẩm Phán Viện chư trưởng lão còn có những cái kia Đông Hoang bí ngục bên trong chạy ra đến một số lao ma đã bị chúng ta toàn bộ bắt, đồng thời mang về. Những thứ này người muốn thế nào xử lý, còn mời Thiên Tôn chỉ rõ. Trong hư không, Thiên Tôn thanh âm thanh thúy êm tai bên trong lộ ra lãnh đạm, ngươi cảm thấy đâu? Ban đầu đường gió, thuộc hạ cảm thấy cần phải toàn bộ giết chi. Ồ, vì sao? Thiên Tôn nói. Ban đầu phong nói ra, Tài Quyết Viện muốn một mực bảo trì trí cao vô thượng địa vị, liền phải đem những cao thủ này giết chết. Bọn họ những thứ này người nội tình đã thâm hậu, không thể lưu. Mà sau đó người chênh lệnh thì hội cùng chúng ta càng lúc càng lớn. Thiên Tôn nói, ngươi ánh mắt chỉ ở trong tinh vực. Tinh vực hội có thật nhiều bên trong tại thiên thai cùng bên ngoài nguy hiểm, ngươi khiến người ta tài cao gãy tay tầng, không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt tinh vực hương hỏa cùng hạt giống. Ban đầu phong ngơ ngẩn, theo rồi nói ra, thuộc hạ tầm nhìn hạn hẹp, mời Thiên Tôn trách phạt. Thiên Tôn nói, cũng không trách ngươi, các ngươi đã bị cái kia tông hàn sợ mất mật. Đón đến, nói, giết một nhóm, quan một nhóm, thả một nhóm. Giết chết người cùng chỗ, quan người cùng một chỗ không được vượt qua 10 người. Ban đầu đường gió, đúng, Thiên Tôn. Thời gian cực nhanh, một năm lại qua. Một năm nay, Thẩm Phán Viện cùng Nguyên Thủy Học Viện ngược lại là rất bình tĩnh. Tài Quyết Viện điều động cao thủ đang thẩm vấn Phán Viện cùng Nguyên Thủy Học Viện trấn thủ, Thẩm Phán Viện cùng Nguyên Thủy Học Viện những người kia không dám có nửa điểm phản kháng. Thẩm Phán Viện viện trưởng thì từ trước kia phó viện trưởng Cao Minh Sa tiếp nhận. Cao Minh Sa tuyên thệ hướng Tài Quyết Viện hiệu chung. Đến mức rễ gỉ bên kia, bởi vì bọn họ trốn đi kịp thời, ngược lại là tránh thoát một kiếp. Bọn họ chạy trốn tới tinh vực một chỗ không gian hư vô bên trong, đồng thời tìm tới bọn họ sớm liền chuẩn bị tốt không gian lỗ thủng. Cái không gian này lỗ thủng cùng không lo dậy cất giấu chi địa một dạng bí ẩn. Tiến nhập không gian lỗ thủng về sau, cũng là một tòa cự đại độc phủ. Tại cái kia trong độc phủ, bọn họ bắt đầu chế tạo ra viên mới. Bọn họ cũng không hề hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn còn đang chờ La Quân trở về. Tại một năm này, Dễ Gỉ cùng Sư Bắc Lạc trò chuyện rất nhiều. Dễ Gỉ cùng Biển Cả Ạ Dạ Xỉ hỏi nhiều nhất cũng là La Quân là có hay không trở lại. Sư Bắc Lạc nói, nghĩa đệ là nhất định sẽ trở về, hắn đi vực ngoại cũng không hoàn toàn là bởi vì những người kia thuyết pháp. Trên thực tế, hắn tại dự phòng Thiên Tôn. Hắn đang theo đuổi một số lực lượng chân tướng. Dễ Gỉ cùng Biển Cả Ạ Dạ Xỉ còn có Hầu Kiến Phi nghe xong, trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Sư Bắc Lạc lại nói, hiện tại xem ra, thực nghĩa đệ rời đi là đúng. Bởi vì coi như hắn tại, Thiên Tôn loại thủ đoạn này, hắn cũng ngăn cản không nổi. Mất đi Hỗn Nguyên thế giới, hắn liền đối thủ của ta đều không phải là. Dễ Gỉ nói, tiểu tử này, luôn luôn đều có kỳ mưu. Đã chỉ huy chúng ta làm ra loại này sự nghiệp, bây giờ lại đi tìm lực lượng, tin tưởng hắn nhất định sẽ hồi đến cho chúng ta kinh hỉ. Sư Bắc Lạc nói, ta cùng nghĩa đệ ở giữa có liên hệ nào đó, cho dù chúng ta giấu kín nơi đây, hắn sau khi trở về cũng có thể tìm đến. Vậy liền quá tốt. Dễ Gỉ các loại người vui mừng. Sinh hoạt mặc dù có chút gian khổ, nhưng chỉ cần có hy vọng cùng quan tại, liền sẽ không thật mất đi lòng tin. Chương 3642, huyết chiến đến cùng. Dễ Gỉ bọn người ở tại không gian lỗ thủng trong sơn động ở lại, sơn động bị bọn họ chăm chú chế tạo. Mỗi người đều trong sơn động thiết trí thuộc về mình tiểu thế giới. Tiểu thế giới cùng tiểu thế giới ở giữa vòng vòng đan xen. Này sơn động tuy nhiên không lớn, nhưng là tại mọi người hợp lý không gian thiết trí dưới, nơi này nghiêm chỉnh thành vì một cái không tệ gia viên. Bên trong đình đài lâu các, không trung hoa viên, chim hót hoa nở chờ một chút, đều là không thiếu. Mà lại bọn họ còn chế tạo một bọn người công hồ, một cánh rừng. Đến mức tư nguyên phương diện, bọn họ tạm thời là không thiếu. Rốt cuộc bọn họ đều là trưởng đại quyền người, bản thân tích lũy đều là rất phong phú. Lần này đi thời điểm, cũng là đều mang không ít. Sư Bác Lạc thì là có La Quân lưu lại bộ phận tổ thần bảo tàng, cho nên hắn cũng là giàu chảy mỡ. Mặc dù mọi người đều là áo cơm không thiếu, hơn nữa còn đem cái này ra viên chế tạo ra dáng. Nhưng trong lòng mọi người thực vẫn là không đại thống khoái. Bởi vì trước kia bọn họ đều là nhân trung long phượng. Trừ Sư Bác Lạc bọn người còn cảm thấy thói quen. Dễ Ghi, Hầu Kiến Phi, Biển Cả Ạ Dạ Xỉ bọn họ đều là vô cùng không quen. bọn họ đều đang nghĩ lấy làm sao trở lại thẩm phán viện cùng nguyên thủy học viện, trở lại đỉnh phong. Trời tối người yên thời điểm, bọn họ lại khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới cấp độ càng sâu đồ vật. Đó là bọn họ trước mặt người khác cũng không nguyện ý nhắc lên đồ vật. Chính là La Quân coi như thật trở về, lại có thể thay đổi chiến cục sao? Lý trí nói cho bọn hắn, thực là không thể nào thay đổi. Trước đó La Quân có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc là ở sáng tạo hôn nguyên thế giới, tăng thêm mọi người toàn bộ thêm vào hôn nguyên thế giới, chế tạo như thế một cái kỳ tích. Nhưng hôm nay, hôn nguyên thế giới đã biến mất. Bọn họ những thứ này người đại thế đã mất. Ma Thiên Tôn cũng buông xuống. La Quân hắn rốt cuộc mới hơn 60 tuổi tuổi tác a. Theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, lại có thể thế nào? Căn bản không có khả năng thay đổi càn khôn a. Nội tâm lý trí nói cho dễ ghi bọn người, thực La Quân trở về cũng giải quyết không vấn đề gì. Nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý đi suy nghĩ sâu xa, bởi vì người sống liền cần hy vọng. Bọn họ nghĩ lấy, La Quân đã sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích, lần này có lẽ một dạng sẽ còn sáng tạo kỳ tích đâu. Thời gian một ngày trôi qua. Dễ ghi bọn họ cho động phủ mình đặt tên, gọi là Thiên Ngoại Các. Thiên Ngoại trong các, sư Bắc Lạc bọn người là một cái phe phái. Hầu Kiến Phi là cùng sư Bắc Lạc bọn người. Dễ ghi cùng biển cả ạ dạ xì là một cái phe phái. Dễ ghi thủ hạ có Yến Cô Hồng, Hoắc Liên Thiên, Vạch Văn Quân. Hoắc Liên Thiên hòa Vạch Văn Quân đều là thuộc Vu trưởng lão biết, nhưng vẫn luôn đặc biệt trung thành với Dễ ghi, cho nên Dễ ghi đem bọn hắn mang lên. Hoắc Liên Thiên hòa Vạch Văn Quân còn có Yến Cô Hồng đều có chính mình tâm phúc thủ hạ, nhưng lần này Dễ ghi bọn họ vì tuyệt đối giữ bí mật, cho nên đều không có mang những cái kia tâm phúc. Biển cả ạ dạ xì bên này mang thủ hạ Tuyết Tâm Sa, Long Cảm Giác, cùng với Hợp Thành Phong. Có thể nói, những thứ này người đều là tuyệt đối cao thủ. Yếu nhất người vẫn là thuộc sư Bắc Lạc bên này anh Tuyết Phi. Nhưng anh Tuyết Phi cũng là đến trụ huyền cảnh. Hầu Kiến Phi cũng không có mang chính mình nhi tử cùng với Hầu Minh học bọn họ, bởi vì thời gian khẩn cấp mà lại trốn đi kế hoạch quá mức bí mật, chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Dễ Nghị cũng không có mang người nhà mình, người nhà bọn họ đều đã bị nghiêm mật giám thị, muốn mang theo người nhà toàn thân mà lui, cũng là căn bản không có khả năng. Bọn họ tuy nhiên quan tâm người nhà, nhưng thời điểm then chốt cũng có thể bỏ qua người nhà. Một ngày này, Dễ Nghị một đoàn người cùng sư Bắc Lạc bọn họ tại Thiên Ngoại các Thiên Ngoại lâu bên trong khai hội. Dễ Nghị chủ trì hội nghị. Hội nghị chủ đề nội dung thì là ngày sau dự định. Thiên Ngoại các tuy nhiên rất bí mật, nhưng ta nhìn kỹ. Tiến cô Hồng đầu tiên nói ra chúng ta cái không gian này lỗ thủng cùng không lo dạy không gian lỗ thủng là không thể cùng ngày thì thầm. Không lo dạy không gian lỗ thủng bên trong còn có thời gian lỗ thủng, cực kỳ ẩn nấp mà lại thời khắc biến hóa. Chúng ta truy tra nhiều năm như vậy đều không thể truy xét đến. Thế nhưng là chúng ta cái này, chỉ sợ là không nhịn được tài quyết viện một mực truy tra. Chúng ta những thứ này người không đền tội, ta nhìn tài quyết viện cũng sẽ không yên tâm. Cho nên ta cho rằng thời gian dài ẩn nặc nơi này là không an toàn. Biển cả ạ dạ xì không khỏi cảm khái, nói: Tông Hàn tiểu tử này luôn luôn đa mưu túc trí, như là hắn tại liền dễ làm. Đón đến, hỏi sư Bắc Lạc, nói: Bắc Lạc tiên sinh, Tông Hàn có nói lúc nào sẽ trở về sao? Sư Bắc Lạc cười khổ, nói: Cái này cũng không có nói. Hợp Thành Đường gió tha thứ ta nói thẳng, liền xem như Tông Hàn trở về, chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên. Coi như hắn công tham tạo hóa, tuổi trẻ tài cao, tu vi đến thiên tôn cảnh giới. Thế nhưng là quang một cái thiên tôn lực lượng, cái kia cũng cải biến không cái gì. Tài quyết viện bây giờ trưởng khống thẩm phán viện, nghị hội, giáo đình chờ một chút, chúng ta bên này lấy cái gì đấu? Lời vừa nói ra, chúng đều là trầm mặc. Lời này khiến người ta nghe tới phá lệ nặng nề. Đồng thời đem mọi người cái kia hư vô mở mịt hy vọng cũng cho triệt để phá nát. Biển cả ạ dạ sĩ thủ hạ Tuyết Tâm Sa nhịn không được nói biết sớm như vậy, lúc trước còn không bằng không làm cái gì hôn nguyên thế giới đây. Hiện tại chúng ta là hôn nguyên lực lượng không có, bí thuật thế giới lực lượng cũng không có. Liên tại thẩm phán viện địa vị cũng không có, trở thành cái này chó mất chủ. Đúng rồi. Long Cảm Giác cũng phàn nàn lên, nói: Cái này Tông Hàn vẫn là quá không đáng tin cậy, lúc trước làm sao lại dừng lại? Sợ cái gì ngoại giới dư luận đi? Những cái kia cầu thí dư luận có thể coi như ăn cơm sao? Lúc đó thừa thế xông lên đem tài quyết viện cho triệt để xử lý. Như vậy về sau cho dù là thiên tôn trở về, nàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn không phải. Cơ hội thật tốt, như vậy bỏ lỡ, bây giờ để chúng ta toàn bộ trầm luân đến tận đây, ta nhìn hắn là có không thể trốn tránh chi trách nhiệm. Chư vị, các ngươi nói như vậy nhưng là không còn ý tứ. Thiên Nô nói ra lúc trước thêm vào hôn nguyên thế giới đều là tự nguyện, chúng ta đại nhân cũng là mang theo chư vị phong cảnh qua. Chỉ bất quá, người cả một đời cái kia có thể một mực phong cảnh đây. Tài quyết viện không cũng thiếu chút lật thuyền trong mương sao? Chúng ta hiện tại cũng còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm, hiện tại thì đến truy cứu cái này cái gì trách nhiệm, không khỏi cũng quá không có đảm đương đi. Sư Bác Lạc nói. Thiên Nô nói không sai, thưởng thụ thời điểm thì cười ha hả, chịu khổ thời điểm thì oán trách ta nghĩa đệ, đây cũng không phải là đại trưởng phu tắc phong làm việc. Lại nói, ai nói ta nghĩa đệ trở về liền không thể thay đổi cả khuôn? Hắn cũng là có thể không xong khả năng kỳ tích. Làm không tốt, hắn sau khi trở về liền có thể đem hôn nguyên thế giới tu bổ lên, từ đó lại đánh tài quyết viện một trở tay không kịp đâu. Đầu Đà Huyên cũng nói ta có thể nhớ đến lúc trước đại nhân nhà ta hỏi qua chúng ta, nói hắn muốn sáng tạo một cái tương tự bí thuật thế giới tồn tại, hỏi chúng ta có tin hay không. Chúng ta đều là cảm thấy không có khả năng, về sau làm gì, hắn sẽ làm thành. Ta tin tưởng hắn sau khi trở về, chẳng mấy chốc sẽ đem chúng ta mang hướng huy hoàng. Dễ ghi lập tức nói ta cũng tin tưởng Tông Hàn có năng lực như thế, hiện tại mọi người cũng không cần đến kể một ít ủ rũ lời nói, tốt ta. Tất cả mọi người vẫn là nghe Dễ ghi lời nói, nghe vậy đều an tĩnh lại. Chúng ta hôm nay khai hội, không phải đến oán trách Tông Hàn. Lại nói, oán trách cũng không làm nên chuyện gì. Dễ ghi làm tổng kết, nói: Hôm nay chủ đề là, về sau, Tông Hàn không có kịp thời trở về, chúng ta đường làm như thế nào đi? Vừa mới cô Hồng nói không sai, cái không gian này lỗ thủng bảo mật tính cùng không lo dạy so sánh, kém quá xa. Không bằng chúng ta cũng đi đầu quân không lo dạy tính toán. Long cảm giác nói ra. Mọi người ánh mắt sáng lên. Đến tình cảnh như thế này, mọi người cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không có ý tứ. Bọn họ cần thiết cân nhắc chỉ là kế hoạch này có thể thành hay không. Dễ ghi sắc mặt có chút xấu hổ. Đầu Đà Huyên vội ho một tiếng, nói: "Trước kia thẩm phán viện đối không lo dạy thế, nhưng là không có mềm tay qua, chư vị đều là thẩm phán viện thủ não, bây giờ đi đầu quân không lo dạy, chỉ sợ không lo dạy khó có thể tiếp nhận. Lại nói, chúng ta liền không lo dạy tại cái hướng kia cũng không biết." Biển cả ạ dạ sĩ trầm giọng nói ra, không lo dạy vị trí cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng đại khái vị trí vẫn là biết một số. Nếu như bọn họ có lòng gặp nhau, tự nhiên là gặp được. Tin tưởng bọn họ cũng minh bạch chúng ta hiện tại tình cảnh. Dễ ghi nói: "Thẩm phán viện trước kia cùng không lo dạy xác thực không thoải mái, nhưng nếu lấy lợi ích mà nói, chúng ta thêm vào không lo dạy, đối không lo dạy là trăm lợi mà không có một hại. Nếu như lại thêm Tông Hàn thêm vào, về sau đem bọn hắn không lo dạy đưa đến Quang Minh Chính Đại mới xuất hiện, cái kia cũng không phải là không được. Cho nên, chúng ta muốn gia nhập không lo dạy, tốt nhất là có Tông Hàn đến chỉ huy. Liên sợ Tông Hàn đại nhân còn chưa có trở lại, chúng ta trước hết bị Tài Quyết Viện phát hiện ra." Có người nhịn không được lo lắng, mà cái này lo lắng cũng chính là người khác lo lắng. Nhưng là khắp nơi, người càng sợ cái gì, liền sẽ càng ngại cái gì. Một tháng sau, thiên ngoại các không gian lỗ thủng bỗng nhiên vô cùng không ổn định. Đó lấy, ngoại giới truyền đến năng lượng ba động, phản phất là có người nào tại công kích cái không gian này lỗ thủng đồng dạng. Dễ ghi bọn người lập tức toàn bộ tụ hợp lại, sử dụng mắt trận hướng ra phía ngoài nhìn qua. Cái này xem xét đi, bọn họ nhất thời hoảng sợ gần chết. Bởi vì, tại không gian lỗ thủng bên ngoài, một đoàn người đứng ở đâu, ngay tại đối không gian lỗ thủng tiến hành công kích. Người đi đường kia bên trong cầm đầu chính là Hoa Thiên Hoàng cùng Diệp Đông Hoàng. Công kích không gian lỗ thủng thì là sát phạt ti diệt người rồng, còn có dưới cờ áo đen tám rất cũng tại công kích không gian lỗ thủng. Đại thần quan Trung Nguyên Long, Mại Kiếm Hải núi, thần hiếu ngươi, linh ẩn tới. Sinh mệnh trưởng lão Nạ Cạ Nọ Hạc trưởng lão, Không Hiên trưởng lão, Gia Hạc trưởng lão, Huyền Vương, Liệt Hàn trưởng lão cũng đều tới. Cái này một nhóm cao thủ, cường đại vô cùng. Tới đây cũng là lưu giữ muốn đem dễ gỉ bọn họ một mẹ hốt gọn tâm tư. Không gian này lỗ thủng ẩn tàng không, nhìn đến hôm nay, chúng ta chỉ có liều. Yến Cô Hồng hai mắt một mảnh huyết hồng. Mời mọi người tại duy tâm phía trên tìm công nặng sáng thiên đạo minh, đã càng đến nhanh kết cục, mỗi ngày chí ít càng hai tiết. Phi thường trọng yếu. Đến giờ này khắc này, đã là không thể trốn đi đâu được. Dễ gỉ trong mắt lóe lên đắng chát, cái này tia đắng chát lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó thay vào đó là không nói ra kiên nghị. Hắn quay người đối mặt đám người, nói: "Chư vị, đến cái này thời điểm, chúng ta đã không có đường lui. Nếu như bây giờ, chúng ta còn muốn trốn, cái kia sẽ chết càng nhanh. Chúng ta chỉ có đồng tâm hợp lực, không sợ tử vong liệu ra một con đường máu tới. Như thế, còn có thể tìm tới một đường sinh cơ. Hôm nay, ta cùng chư vị cùng nhau huyết chiến, liền xem như mệnh chết nơi đây, cái kia cũng coi là tại cái này trong lịch sử lưu lại nổi bật một khoản." Huyết chiến đến cùng, mọi người chiến ý bạo phát đi ra, cùng kêu lên hét lớn. Dễ ghi một đoàn người sau khi chuẩn bị xong, nhanh chóng mở ra không gian lỗ thủng. Sau đó, hư không đại môn xuất hiện. Cái kia Diệp Đông Hoàng một đoàn người liền thấy hư không đại môn bên trong kim quang chói mắt, kim quang bên trong, dễ ghi một hàng cao thủ nối đuôi nhau mà ra. Chương 3643, không cần nhiều lời. Song phương cấp tốc bày trận, mỗi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá hôm nay mỗi người tâm tình nhưng lại khác biệt. Lúc trước dễ ghi một đoàn người công lên Phán Quyết chi thành, hạng gì phong cảnh. Nhưng hôm nay, quả nhiên là ứng nghiệm 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây câu nói này. Nay dễ ghi một đoàn người đã là cửa nát nhà tan, biến thành chó nhà có tang. Hoa Thiên Hoang một thân tuyết áo khoác trắng, tóc bạc tung bay, quả thực là tiên phong đạo cốt. Diệp Đông Hoàng hiển thị rõ lãnh khốc hoàng giả phong phạm. Bọn họ khí định thần nhàn, nắm chắc thắng lợi trong tay. Dễ ghi lúc này thời điểm cũng không muốn rơi khí thế, cười nhạt một tiếng, nói: "Diệp Đông Hoàng, Hoa lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Hoa Thiên Hoang giả mỉm quỷ nhất mắt, thở dài, nói: "Lôi viện trưởng, ngươi cũng coi là một đời nhân kiệt. Nay ngộ nhập kỳ đồ, đến kết cục này, lão phu quả nhiên là vì ngươi thật đáng buồn đáng tiếc." Ha ha. Dễ ghi cười to, nói: "Ta trước kia đối Hoa lão ngài là phá lệ kính ngưỡng, nhưng là ta thật không nghĩ tới, nguyên lai ngài biết là cái tiểu nhân hèn hạ." Hoa Thiên Hoang trong mắt nhất thời lóe qua tức giận, nói: "Lão phu làm sao bị ổi?" Diệp Đông Hoàng âm thanh lạnh lùng nói: "Hoa lão, không cần cùng đầu này lão cẩu nhiều lời." Hoa Thiên Hoang đạo: "Không, lão phu còn muốn nghe hắn nói ra. Lão phu cả đời quang minh lỗi lạc, chưa từng bị ổi qua. Chính là đối mặt cái kia Tông Hàn tiểu nhi, lúc trước lão phu cũng là một lòng thuyết phục hắn cùng Tài Quyết Viện hòa giải. Có thể tiểu tử kia chẳng những không nghe, ngược lại đối lão phu ra tay độc ác." Sư Bác Lạc ở bên cười to, nói: "Hoa lão chó, ngươi cũng xứng nói quang minh lỗi lạc bốn chữ. Các ngươi lúc trước đánh không lại chúng ta, thì nghĩ ra biện pháp đến vu hãm ta nghĩa đệ là vực ngoại ác ma chuyển thế. Nếu không phải ta nghĩa đệ bị các ngươi bước đi, các ngươi Tài Quyết Viện cũng sớm đã bị chúng ta diệt. Tại sao hôm nay các ngươi vi phong? Nếu như ta nghĩa đệ thật sự là vực ngoại ác ma chuyển thế, hắn sẽ đi sao? Còn có, chuyển thế là làm sao cái chuyển pháp, ta còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút đâu. Cái này có căn cứ sao? Cái này nói thông được sao? Chính ngươi đều không nghĩ ra sự tình, lại dùng cái này đến vu hãm người khác. Ngươi không bị ổi, người nào bị ổi?" Hoa Thiên Hoang nhất thời mặt mo đỏ bừng. Đến tình cảnh như thế này, hắn thật đúng là không có ý tứ lại nói Tông Hàn là vực ngoại ác ma chuyển thế. Viên Long ánh mắt lại là đến Thiên Nô trên thân, lạnh lùng nói ra: "Thiên Nô, ngươi cũng hoang đường đầy đủ. Bây giờ ta trên thân linh hồn xiềng xích đã giải mở, ngươi cũng không cần lại thụ bọn họ nô dịch, trở về à, trước kia sự tình, ta đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua." Mọi người không khỏi đều nhìn về Thiên Nô. Thiên Nô cười khổ, nói: "Long đại nhân, thật xin lỗi, bây giờ ta đã cùng Tông Hàn đại nhân, cũng chỉ có thể đi đến đấy. Ta không thể luôn luôn đung đưa trái phải." "Ngươi?" Viên Long khó thở. Sư Bác Lạc bọn họ cũng đều biết Thiên Nô lai lịch, thực Thiên Nô bây giờ đi qua, bọn họ cũng có thể hiểu được. Bọn họ lại không nghĩ rằng, tại cái này đại nạn thời khắc, Thiên Nô y nguyên cùng bọn hắn thủ cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Viên Long hồi khí trở lại, nói: "Thiên Nô, trước kia là ta bảo ngươi theo tông hàn, ngươi cũng coi như khó lường phản bội, hôm nay ngươi trở về giống nhau là ta trung tâm bằng hữu." Thiên Nô lắc đầu, nói: "Tông hàn đại nhân đồng dạng cũng là ta bằng hữu, hôm nay như là đại nhân ngươi gặp nạn, ta nhất định phải vì đại nhân ngươi cầu tới một phần nhân tình. Nhưng hôm nay lại là bằng hữu ta nhóm thân thể chỗ rịa vách núi, ta nhất định phải cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử." Ngu xuẩn. Viên Long đau lòng bất đắc dĩ. Sư Bác Lạc bọn người rất là cảm động, Sư Bác Lạc quá to: "Tốt, thống khoái, thống khoái. Ha ha, Thiên Nô, ngươi là chân hán tử." Cái kia Diệp Đông Hoàng lạnh lùng nói, nói nhảm đều không cần nhiều lời, các ngươi cái này đám phản nghịch chó săn là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là thúc thủ chịu trói. Như là thúc thủ chịu trói, sau khi trở về còn có đường sống. Như là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chính là đem các ngươi ngay tại chỗ giết chết. Biển cả ạ dạ sĩ trong mắt lóe lên hàn ý, nói: "Sắp thực không cần nói nhảm, động thủ đi." Đại chiến trong nháy mắt phát động. Hoa Thiên Hoàng đối lên dễ ghi, Diệp Đông Hoàng thì cùng biển cả ạ dạ sĩ chiến tại một chỗ. Anh Tuyết Phi, Đầu Đại Uyên, Minh Tuệ, Thiên Nô bọn người vây tại một chỗ lẫn nhau chiếu ứng. Hùng Phi Nguyên đối lên diện người rồng. Diệt người rồng áo đen tám rất cùng Hùng Phi mấy tên thủ hạ chiến tại một chỗ. Toàn bộ động thủ. Đại thần quan nhóm ra tay có thể nghiêm túc, nhưng gặp giữa sân năng lượng mạnh mẽ ba động, thần kiếm bay tứ tung, hàn băng, thần hỏa cùng nhau giết ra. Không thể không nói, tài quyết viện những cao thủ tổng thể tố chất cao hơn quá nhiều. Cái này động thủ, nhìn như hai phe đội ngũ đem tay đường, nhưng thời gian hơi lâu, dễ ghi bên này bại tướng cũng là bảy biện ra tới. Sư Bác Lạc cùng Nguyên Long đại thần quan chiến tại một chỗ, Nguyên Long sinh mệnh thần điện đã mở ra đệ thất trọng cửa lớn, thất trọng tướng thi triển đi ra để Sư Bác Lạc đều khổ liên tục. Sư Bác Lạc cũng coi là đệ nhất lão ma, công lực thâm hậu, nhưng là vô luận hắn như thế nào đột phá, đều bị thất trọng tướng chết vây khốn. Hắn câu hồn đau máu, bà La Ma chảo cũng giết không mở thất trọng tướng. Viên Long vững vàng ngăn chặn Sư Bác Lạc, Sư Bác Lạc hiểm tượng hoàn sinh. Biển cả ạ dạ sĩ cùng Diệp Đông Hoàng chiến đấu cũng là nghiêng về một phía, biển cả ạ dạ sĩ cùng phổ thông đại thần quan còn có thể đấu cái khó phân thắng bại. Nhưng là Diệp Đông Hoàng chính là thần quan đứng đầu, hắn làm sao có thể là đối thủ đâu? Song phương lẫn nhau liều pháp khí hơn trăm chiêu về sau, biển cả ạ dạ sĩ chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, pháp lực cuồng bạo khó có thể ngăn lại. Mà Diệp Đông Hoàng nhưng vẫn là vững như lão cẩu. Lại nói Dễ Gỉ cùng Hoa Thiên Hoang ở giữa chiến đấu, cái kia chính là càng thêm không có bất ngờ. Hoa Thiên Hoang đối mặt Dễ Gỉ cũng không có thi triển ra hắn sở trường tuyệt chiêu Phá Huyên chi kiếm. Dễ Gỉ ngược lại là thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, hắn pháp khí là Bình Tĩnh Khôn Châu, Bình Tĩnh Khôn Châu cùng hắn trụ lực dung hợp cùng một chỗ, hình thành Bình Tĩnh Khôn Phong Bạo. Bình Tĩnh Khôn trong gió lốc là mưa to kiếm võng, kiếm kiếm lăng lệ tuyệt luân, đồng thời mang theo địa quang. Hoa Thiên Hoang tại trung tâm phong bạo lại là đi bộ nhàn nhã, chỉ là nhẹ nhàng lấy chỉ làm kiếm, hướng phía trước vạch một cái, liền đem Định Khôn Phong Bạo vạch ra một đầu lỗ hổng. Hoa Thiên Hoang bước ra phong bạo, hướng Dễ Ghi ép thẳng tới mà đến. Dễ Ghi không khỏi hoảng sợ, cấp tốc lui lại. Cùng lúc đó, Bình Tĩnh Khôn Phong Bạo kiếm vong cũng toàn bộ thu vào Bình Tĩnh Khôn Châu bên trong. Đón lấy, lại tay cầm Bình Tĩnh Khôn Châu, ngưng tụ toàn bộ thần lực hình thành một đạo đại quyền ấn. Tinh thần hắn cảm động, ảo nghĩa, toàn bộ tụ tại một quyền này bên trong. Nhất quyền định càn khôn, chính là càn khôn thần ấn. Dễ Ghi đối mặt Hoa Thiên Hoang căn bản không có cách nào lưu thủ, mới vừa mới bắt đầu, cái này áp đáy hòm tuyệt sát chi chiêu thì bị bức bách lấy thi triển đi ra. Ầm ầm. Càn Khôn thần ấn mang theo thiên địa thần uy giết hướng Hoa Thiên Hoàng, năng lượng tụ tập, thần ấn bên trong kim sắc quang hoa lóa mắt, tựa hồ muốn toàn bộ vũ trụ đều cho thắp sáng đồng dạng. Đối mặt như thế uy thế, Hoa Thiên Hoàng chỉ là nhẹ nhõm thi triển ra huyền bờ sông không gian tới. Huyền bờ sông trong không gian xuất hiện màu đen lốc xoáy, cái kia màu đen lốc xoáy bên trong cũng là hắc động không gian thần diệu. Càn Khôn thần ấn giống như nổ tung tinh cầu tiến vào trong hắc động kịch liệt ba động về sau, lại nhanh chóng đem cái này Càn Khôn thần ấn toàn bộ thôn phệ. Dễ Kỳ chỉ cảm thấy chính mình lực lượng tiến vào đối phương trong không gian, liền bị một loại cự thú nhanh chóng thôn phệ. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng chính đang trôi qua. Hoa Thiên Hoang, ngươi lại lợi hại như thế. Dễ Gỉ trong lòng sợ hãi, nhanh chóng chặt đứt Bình Tĩnh Khôn Châu cùng Càn Khôn thần ấn liên hệ. Tiếp lấy thân hình chuyển một cái, nhanh chóng hư không xuyên thẳng qua đi vào Hoa Thiên Hoang sau lưng, lại ngưng tụ ra Bình Tĩnh Khôn kiếm ý giết hướng Hoa Thiên Hoang sau gáy. Hoa Thiên Hoang tiến lên trước một bước, nhưng cũng là tiến hành hư không xuyên thẳng qua. Dễ Gỉ một kiếm chẳng không, nhanh chóng quay người, lại đã định Khôn quyền ấn giết hướng Hoa Thiên Hoang. Giữa hai người, thi triển một số loại loại pháp thuật đã không có tác dụng gì. Quyền ấn tuôn ra, quyền lực như núi như biển. Nhất quyền tuôn ra, liền để trụ lực trong hải dương nổi lên ngàn tầng sóng lớn tới. Hoa Thiên Hoang đối mặt Dễ Ghi trường lực, sắc mặt bình tĩnh, lại cũng chỉ là đánh ra nhất trường. Trường lực thường thường không có gì lạ, liền trụ lực ba động đều không có. Dễ Ghi bình tĩnh khôn trường ấn cùng Hoa Thiên Hoang trường lực cấp tốc đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, Dễ Ghi liền cảm nhận được đối phương trường lực nhìn như thường thường không có gì lạ, trên thực tế lại chất chứa dồi dào hùng hồn thần lực. Cỗ này thần lực bị ngưng luyện đến cực hạn, đồng thời cấp tốc bộc phát ra. Ầm ầm. Năng lượng điên cuồng ba động, Dễ Ghi chỉ cảm thấy đối phương trong lòng bàn tay thần lực còn như núi lửa bạo phát, đã xảy ra là không thể ngăn cản, cấp tốc liền đem hắn bình tĩnh khôn trường lực toàn bộ nổ tung. Dễ Ghi cấp tốc lui lại, nhanh chóng lại lần nữa liền đập hai trường đi ra. Hoa Thiên Hoang cũng trực tiếp đánh ra hai trường. Phanh phanh. Trường lực va chạm, Dễ Ghi rốt cuộc ngăn không được đối phương thần lực, chỉ cảm thấy cái kia cố hung mãnh lực lượng đem hắn pháp lực toàn bộ tăng dã, đồng thời bay thẳng hắn tâm mạch. Hắn cấp tốc vận chuyển pháp lực bảo vệ tâm mạch, nhưng cuối cùng vẫn là không thể toàn bộ bảo vệ. Phanh. Lôi quỷ thân thể kịch chấn, theo thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Một sát na này, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau nhức không gì sánh được, càng có vô số trường lực còn như là kiến hôi chui vào đến hắn kinh mạch bên trong, hắn nhất định phải toàn lực nên đối với mấy cái này trưởng lực thôn vệ, không phải vậy lời nói, trong khoảnh khắc thì nguy hiểm đến tính mạng. Dễ vì tại thời khắc này, triệt để mất đi chiến đấu lực. Hoa Thiên Hoàng cũng không nhiều lời, lại bàn tay lớn vồ một cái, liền thi triển ra một đạo đại thủ ấn đem Dễ Gỉ tóm lấy, đồng thời chứa vào đến hắn chữ vật vòng tay bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Đông Hoàng cũng đánh bại biển cả Ạ Dạ Xi. Biển cả Ạ Dạ Xi bị thương nặng, Diệp Đông Hoàng đang muốn kết biển cả Ạ Dạ Xi lúc, Hoa Thiên Hoàng tay háo phất một cái, đem Diệp Đông Hoàng kiếm lực tiêu trừ. Tận lực bắt sống, không nên giết người. Hoa Thiên Hoàng nói ra. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên ngông cuồng, cũng không dám không cho Hoa Thiên Hoàng mặt mũi, ngay sau đó gật đầu. Hoa Thiên Hoàng đem cái kia biển cả Ạ Dạ Xi cũng bắt bỏ vào đến hắn chữ vật vòng tay bên trong. Hiện trường còn tại kỳ chiến. Tài quyết viện là ở vào toàn thắng trạng thái, một cái thụ thương đều không có. Dễ ghi bên này, lại lớn nhiều đều đã trọng thương. Còn lại mấy cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng không khá hơn chút nào. Diệp Đông Hoàng cùng Hoa Thiên Hoàng xuất thủ, đem những cái kia còn lại toàn bộ kích thương. Đến tận đây, Dễ ghi một đoàn người trốn đi liền như vậy tuyên cáo thất bại. Tất cả mọi người rơi vào đến tài quyết viện trong tay. Diệp Đông Hoàng cùng Hoa Thiên Hoàng đem những thứ này đảo phạm toàn bộ bắt bỏ vào đến trước đó chuẩn bị tốt bên trong hắc ngục. Cái kia hắc ngục là một cái toàn thân màu đen lồng giam, mọi người bị giam nhập lồng giam về sau, cái này lồng giam liền từ Hoa Thiên Hoàng đến trưởng quản. Viên Long vẫn là Thiên Nô cầu tình. Diệp Đông Hoàng đạo, Thiên Nô tình huống ta đã giải, nhưng là Thiên Nô là tại trước mắt bao người cùng chúng ta động thủ. Tăng thêm trước kia hắn cũng không có thiếu giúp thẩm phán viện người chu giết chúng ta tại quyết viện người. Cho nên, ta cũng không thể như vậy đem hắn thả. Sau khi trở về, ta sẽ giúp ngươi hướng lên trời tôn làm Thiên Nô cầu tình, nhưng cụ thể xử trí như thế nào, chúng ta cũng không thể tư hạ quyết định. Hết thảy đều vẫn là muốn để Thiên Tôn đến xử trí. Viên Long biết Diệp Đông Hoàng nói có lý, ngay sau đó cũng là không tốt nói thêm gì nữa. Chương 3644, chí ám thời khắc. Hoa Thiên Hoang một đoàn người thành công bắt thẩm phán viện cùng Nguyên Thủy Học viện phản nghịch về sau, liền bắt đầu dẹp đường hồi phủ. Nơi đây khoảng cách màn trời cũng còn có phần khoảng cách dài, thì coi như bọn họ toàn lực bay trở về, cũng cần 2 tháng. Trở về trên đường, bọn họ ngồi mấy chiếc phi thuyền. Hoa Thiên Hoang tự mình trưởng quản hắc ngục, hắn cùng Diệp Đông Hoàng cộng đồng lấy một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này từ Diệt Người Rồng khu động trụ lực điều khiển. Vốn là loại này lái thuyền sự tình cũng không nên do Diệt Người Rồng đến làm, áo đen tám rất liền có thể thay thế cực khổ. Nhưng Hoa Thiên Hoang bọn họ vẫn là muốn mau trở về, mà Diệt Người Rồng tốc độ so áo đen tám rất nhanh, cho nên liền từ Diệt Người Rồng tới lái thuyền. Về phần hắn phi thuyền, cái kia tự nhiên là đại thần con nhóm, các trưởng lao thay phiên đến lái. Trong phi thuyền, Diệp Đông Hoàng cùng Hoa Thiên Hoang trò chuyện. Diệp Đông Hoàng nói ra, "Hoa lão, ta minh bạch ngài là Bồ Tát tâm địa. Chỉ là, những thứ này người như vậy mang ở trên người, chính là đêm dài lắm mộng. Theo ta kiến nghị tới nói, tối thiểu là muốn giết một nhóm, thương tổn một nhóm, như thế cũng tốt trường khống." Hoa Thiên Hoang đạo, "Không phải hầu như đều thương tổn sao? Làm gì còn nhất định muốn giết một nhóm? Đến hiện tại cái này thời điểm, ngươi còn đang lo lắng cái gì?" Diệp Đông Hoàng đạo, "Ngài biết, Tông Hàn Thủy Trung còn chưa có xuất hiện." Hoa Thiên Hoang đạo, "Không có Hỗn Nguyên thế giới, Tông Hàn đã không đủ gây sợ. Lúc trước ta cùng hắn giao thủ, hắn thực lực ta là rõ ràng, sát thực rất không tệ. Nhưng là cùng chúng ta thủ hạ bất luận cái gì một vị thần quan so sánh, vậy cũng là có khoảng cách. Cho dù 2 năm này, hắn đột nhiên tăng mạnh, chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn sao? Có thể nói, theo chúng ta tiếp quản Thẩm Phán Viện cùng Nguyên Thủy Học Viện về sau, Tông Hàn cũng đã là đại thế đã mất. Huống chi, hiện tại Dễ Ghi bọn họ đều đã tại chúng ta trên tay. Chính là hắn Tông Hàn cầm giữ có Thiên Tôn bản lĩnh, chúng ta cũng không cần có bất kỳ sợ hãi." Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, nói, "Như thế." Đón đến, vừa khổ cười, nói, "Cái này Tông Hàn cho ta hoảng sợ, nói thật, vẫn luôn là tại. Luôn cảm thấy hắn tựa hồ có thể làm việc người khác không thể một dạng. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cũng xác thực không có gì có thể sợ hãi." Hoa Thiên Hoang đạo, "Hoảng sợ chuyện này tự đúng là rất có thể nhiễu loạn nhân tâm, chúng ta tu đạo quá trình bên trong, thực vẫn luôn là một cái vượt qua hoảng sợ quá trình." Một giây nhớ ký em mở loa quy hữu. Diệp Đông Hoàng đạo, "Ngài nói là, ta tu hành vẫn là có rất nhiều khiếm khuyết địa phương. Điểm này, ta còn cần hướng ngài thật tốt học tập." Hoa Thiên Hoang đạo, "Hoảng sợ là bắt nguồn từ nội tâm nhỏ hẹp, ngươi nhìn bầu trời tôn đối Thẩm Phán Viện cùng Nguyên Thủy Học Viện phương thức xử lý. Ngươi nhìn bầu trời tôn là làm sao đối Viên Long, Huyền Phương cùng Liệt Hàn. Ngươi nhìn lại một chút, Thiên Tôn là làm sao đối Quang Minh Nghị Hội cùng Hắc Ám Giáo Đình. Nếu như Thiên Tôn truy cứu Viên Long bọn họ, Viên Long bọn họ bây giờ không phải đều đã chết sao? Chỗ bên trong có thể hay không người người cảm thấy bất an? Nếu như Thiên Tôn truy cứu Nghị Hội cùng Giáo Đình, cái kia Vĩnh Hằng Chi Thành còn có an bình sao? Lúc đó ban đầu hướng gió Thiên Tôn kiến nghị đem Thẩm Phán Viện những cao thủ kia đều giết. Thiên Tôn lại là ra lệnh, quan cùng giết nhiều nhất chỉ có thể 10 người. Cho nên a, Đông Hoàng, cái này tu hành cùng làm nhân cách cục đều là cùng một nhịp thở. Ngươi bởi vì hoảng sợ cùng sợ hãi, cho nên mới muốn giết người. Đây là rất không đúng." Diệp Đông Hoàng lẫm liệt giật mình, tiếp mà vui lòng phục tùng nói, "Tiền bối dạy bảo, Đông Hoàng vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng." Hoa Thiên Hoang đạo, "Làm có một ngày, ngươi có thể thản nhiên mặt đối với sinh tử cùng với các loại hoảng sợ lúc, cái kia thời điểm, ngươi đem sẽ minh bạch đại đạo chân đế." Diệp Đông Hoàng đạo, "Ta sẽ hướng một ngày này đi nỗ lực." Bên trong hắc ngục, sầu vân thảm vụ. Nếu nói trước đó, bọn họ ngày hôm đó ngoại các bên trong ẩn nút thời điểm, trong lòng vẫn là hoài hy vọng. Bọn họ chờ đợi La Quân trở về, sau đó chỉ huy bọn họ lại sáng tạo huy hoàng. Bọn họ cảm thấy mình nhân sinh sẽ không vĩnh viễn cầu thả ngày hôm đó ngoại các bên trong. Nhưng hôm nay đâu? Bọn họ nghĩ là, nếu có thể cả một đời đều cầu thả tại thiên ngoại trong các, cái kia thì tốt biết bao à. Nhân tâm hình dáng cuối cùng sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà thay đổi. Cho đủ tốt, mọi người sẽ cảm thấy còn chưa đủ tốt. Nếu để cho đầy đủ xấu, lại cho một chút tốt, mọi người liền sẽ mang ơn. Dễ ghi bị thương nặng, trên thân đan dược cũng đều bị lấy đi. Hắn một bên khoanh chân liệu thương, một bên an ủi mọi người, nói, các ngươi người khác cũng không cần quá lo lắng, lần này tối đa cũng chính là ta, đại trưởng lão còn có Bắc Lạc tiên sinh xuống tràng hội thảm một số. Đến cho các ngươi người khác, lấy thiên tôn tâm tính, không biết đối với các ngươi thế nào. Nhiều nhất là nhốt lại. Chỉ cần người sống, liền sẽ có hy vọng. Còn có thể có cái gì hy vọng? Một tên gọi là Nhai Phu lão mà nói, vĩnh viễn không có hy vọng à, nhìn đến chúng ta những thứ này người, cuối cùng vẫn là muốn về đến Đông Hoang Bí trong ngục đi. Bắc Lạc lão ca, ngươi nói chúng ta lắc lư như thế một vòng, ngược lại là đặc sắc không ít. Kết quả vẫn là một dạng, cho nên chúng ta cũng không có tổn thất bao lớn không phải. Một tên khác gọi là Quỳnh Hỉ In lão mà nói, đừng nghĩ đẹp như vậy, làm không tốt Đông Hoang Bí ngục đãi ngộ đều không hưởng thụ được. Biển cả ạ dạ sĩ Tâm Phúc Long cảm giác nói, hiện tại xem như triệt để không có hy vọng, có mấy lời, mọi người tâm lý cùng ta muốn một dạng, lại không có ý tứ nói. Nhưng ta vẫn là phải nói, cái này Tông Hàn A, chúng ta cũng là tin lầm hắn. Hắn thật là rất ưu tú, có thể hắn không thành quân A. Mang theo mọi người oanh oanh liệt liệt làm một sự nghiệp lấy lừng, mắt thấy đều muốn thành công. Địch nhân làm cái kích tướng kế, hắn thế mà thì chịu không được, thế mà liền đi. Đây cũng quá không đáng tin cậy A. Toàn bộ Vĩnh Hằng tộc, bởi vì hắn mà bố cục đại cải biến, bây giờ đâu? Chúng ta những thứ này người toàn bộ biến thành tù nhân. Tài quyết viện tương lai hội càng thêm cường đại, bá đạo. Hắn mang đến cải biến, trừ cho chúng ta mang đến dạng này vận rủi bên ngoài, lại là không có một chút hắn tác dụng. Long cảm giác lời nói vô cùng đâm tâm, nhưng cũng lại là hiện thực. Trước kia tất cả mọi người là rất ủng hộ La Quân, nhưng bây giờ đến tình cảnh như thế này, trong lòng bọn họ không cách nào không đi chôn đoán niệm. Thật triệt để không đùa. Biển cả ạ dạ sĩ cũng không nhịn được củ rũ, nói: hiện tại coi như Tông Hàn có ba đầu sáu tay, cầm giữ có thiên tôn bản sự tới, coi như hôn nguyên thế giới có thể khôi phục, đó cũng là không đùa. Cam chịu số phận đi. Dễ thì nói không ra lời. Sư Bác Lạc cũng là không còn khí lực nói chuyện. Cái này thời điểm, còn có thể nói cái gì đó? Đây đã là chỉ ám thời khắc, không có tương lai, không có hy vọng. Hướng phía trước nhìn, có thể nhìn đến chỉ có bóng đêm vô tận cùng tuyệt vọng. Bọn họ liền tưởng tượng đều không thể tưởng tượng ra kỳ tích tới. Người bình thường tuyệt vọng thời điểm, còn có thể trong tưởng tượng trao giải. Bọn họ liền tưởng tượng đều không thể đi tưởng tượng ra một cái có thể thực hiện phương án tới. Tuyệt vọng, tuyệt vọng, xấu nhất tuyệt vọng. Nếu như đây là mộng, cái kia chính là kinh khủng nhất ác mộng. Đáng sợ là, tỉnh lại về sau, phát hiện mình chân thực tình cảnh so ác mộng muốn càng khủng bố hơn. Thời gian một ngày trôi qua. Nửa tháng sau, bên trong hắc ngục, mọi người y nguyên âm u đầy tử khí, thương thế khó lành. Đột nhiên, toàn bộ hắc ngục chấn động mạnh một cái, mọi người nhất thời ngã trái ngã phải. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ có người tới cứu chúng ta? Một tên lão ma hoan hỉ nói ra. Đừng nằm mơ. Có người nói, người nào tới cứu? Con mẹ nó ai có thể tại tài quyết viện nhiều như vậy thần quan, trưởng lão còn có Hoa Thiên Hoang thủ hạ cứu chúng ta đâu? Liền xem như hắn có thiên tôn bản sự, cái kia cũng không phải là đối thủ a. Tình a, hơn phân nửa là gặp phải lúc nào hư không vòng xoáy loại hình. Hoa Thiên Hoang một đoàn người phi thuyền vốn là chính đang nhanh chóng tiến lên, đột nhiên, vô biên tấm màn đen hạ xuống, rơi, lại là đem tất cả phi thuyền đều bao phủ bên trong. Đó lấy, một đạo cường đại vô cùng quyền ấn hướng Hoa Thiên Hoang phi thuyền trùng sát mà đến. Hoa Thiên Hoang phát giác được nguy cơ, lập tức cùng Diệp Đông Hoàng tránh ra phi thuyền. Diệt ngươi rồng cũng theo bỏ thuyền. Hoa Thiên Hoang ngăn ở cái kia phi thuyền phía trước, liền nhìn đến cái kia đạo đại quyền ấn kim quang lừng lánh, lôi đình anh sát mà đến, dường như mang theo vũ trụ huyền hoàng đồng dạng. Hoa Thiên Hoang lập tức vung ra nhất quyền. Ầm ầm. Hai đạo quyền ấn đụng giết cùng một chỗ, nhất thời thì để cho cả trụ lực hải dương hung manh chấn động. Đó lấy, quyền ấn toàn bộ tiêu tán mở ra, không trung vô số năng lượng tái phiến tản mát mở ra. Phi thuyền toàn bộ dừng lại. Tất cả mọi người ra phi thuyền, đi vào Hoa Thiên Hoang cùng Diệp Đông Hoàng sau lưng. Mà tại phía trước thì là xuất hiện hai bóng người. Người đến không là người khác, chính là Tông Hàn cùng Minh Chi Hạ, cũng chính là La Quân cùng Lam Tử Y. Hai người tại đến thời điểm lại để cho thân thể bắt đầu tiến hóa, sau cùng khôi phục thành trước kia bộ dáng. La Quân thì vẫn là Tông Hàn bộ dáng, Lam Tử Y chính là Minh Chi Hạ bộ dáng. Diệp Đông Hoàng bọn người nhìn thấy La Quân cùng Lam Tử Y bước nhỏ là giật mình, sau đó cũng là vui mừng nhướng mày. Viên Long đầu tiên cái thứ nhất đứng ra, cười lạnh nói, "Tông Hàn, Minh Chi Hạ, các ngươi còn thật có gan, thế mà thực có can đảm tới. Lúc trước ngươi dựa vào độc tố đem bản thần quan viên khống chế, phần này sỉ nhục, bản tôn vĩnh viễn khắc trong tấm khảm." La Quân toàn thân áo đen, thanh tú bên trong lộ ra kiên định. Lam Tử Y thì là một thân áo tím, linh động mà mỹ lệ. La Quân liếc nhìn Hoa Thiên Hoang mọi người liếc một chút, ánh mắt đến nguyên trên thân rồng, mỉm cười, nói, "Ngươi ghi ở trong lòng lại có thể thế nào? Ngươi làm rõ ràng, lúc trước ngươi vốn cũng không phải là đối thủ của ta. Là ngươi dùng sinh mệnh thẩm phán mới miễn cưỡng ngăn chặn ta. Bất quá, bây giờ hôn nguyên thế giới, bí thuật thế giới đều không có. Ngươi nếu không phục khí, ta ngược lại là có thể cùng ngươi lại đánh nhau một trận." Viên Long cười ha ha, nói, "Cái kia tự nhiên là tốt." Đón đến, lại hướng Hoa Thiên Hoang cùng Diệp Đông Hoàng nói, "Hoa lão, thần tôn, còn xin cho phép thuộc hạ ra sân, đoạt lại thuộc về chính ta vinh dự." Diệp Đông Hoàng nhíu mày, nói, "Không muốn phức tạp, mọi người đem bọn hắn vây quanh, cần phải không thể để cho bọn họ trốn." Mọi người linh mệnh, lập tức văng ra tứ tán, cấp tốc đem La Quân cùng Lam Tử Y Lìa bao bọc vây quanh, đồng thời mỗi người hạ xuống không gian thần diệu tướng. Trung điệp bích trướng đem La Quân cùng Lam Tử Y thì cho khóa tại vùng đất trung ương. La Quân cùng Lam Tử Y thì cũng không có bất kỳ cái gì muốn chạy trốn ý tứ. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Lam Tử Y thì cùng La Quân, lạnh lùng nói, "Các ngươi hôm nay đã đến, phán quyết chi thành thủ, còn có tài quyết viện chúng vong linh thủ, vậy liền cùng nhau kết đi." Lam Tử Y thì thản nhiên nói, "Đương nhiên phải kết, hôm nay đến tổng không phải đến cùng các ngươi ôn chuyện." Diệp Đông Hoàng liếc Lam Tử Y liếc một chút, nói, "Ngươi cái này tiện tỷ, còn kiến hôi một dạng đồ vật, thế mà cũng dám ở bản tôn trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi có cùng bản tôn kết ân oán tư cách sao?" Lam Tử Y thì trong mắt lóe lên một sợi hàn ý, nói: "Ngươi gọi Diệp Đông Hoàng?" Diệp Đông Hoàng cười lạnh, nói: "Không tệ, làm sao?" Lam Tử Y ỉa nhạt lạnh cười một tiếng, tiếp mà ánh mắt dày đặc, nói: "Không có gì, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ giết ngươi." Diệp Đông Hoàng hừ lạnh nói: "Không biết tự lượng sức mình." Chương 3645, áo tím xuất chiến. Diệp Đông Hoàng cũng xác thực không có đem Lam Tử Y ỉa để vào mắt, đi qua là La Quân quang mang vạn trượng. Trong mắt hắn, Lam Tử Y ỉa bất quá là cái thiên phú cũng không tệ lắm người mà thôi. Lấy Lam Tử Y ỉa thiên phú, lại tu cái ngàn năm, cũng không quá có thể theo kịp hắn. Lam Tử Y ỉa bị Diệp Đông Hoàng khinh thị sau cũng là không giận, mỉm cười, nói: "Không bằng như vậy đi, Diệp Đông Hoàng, hai người chúng ta đơn đả độc đấu một trận. Nếu như ta thua, ta cùng Tông Hàn tùy ý ngươi nhóm xử trí. Trái lại, nếu như ngươi thua, sẽ đưa lên chính ngươi trên cổ đầu người." Diệp Đông Hoàng nhất thời thụ kích, chính phải đáp ứng lúc, trong lòng lại là một cái lộ bộ, cảm giác đến giống như có chỗ đó không ổn. Hắn biết tại Tông Hàn trên thân luôn luôn có quá nhiều cổ quái. "Hừ." Diệp Đông Hoàng cuối cùng vẫn là sợ hãi, hừ lạnh về sau nói: "Và ngươi cũng xứng. Còn có, Tông Hàn như thế nào thúc thủ chịu trói người? Lần trước hắn cùng Hoa lão quyết chiến, vốn là ước định tốt về sau, nhưng lại để cho thủ hạ đối với chúng ta Trầm luyện trưởng lão bọn người lạnh lùng hạ sát thủ, các ngươi như thế bị ổi người bất tín, ta ha có thể cùng các ngươi đấu?" "Ha ha." Lam Tử Y liễu cười to, cười xong về sau miệng thơm khẽ mở, phun ra hai chữ bọn chuột nhắt. Diệp Đông Hoàng trong lòng cái này giận a, nhưng hắn cũng là không hé miệng nói muốn cùng Lam Tử Y liễu quyết đấu. Bây giờ Lam Tử Y liễu lại không là trước đó cái kia không có gì quá đại chủ gặp Minh Chi Hạ. Trước đó Minh Chi Hạ tại La Quân trước mặt, khí chàng hoàn toàn bị che đậy kín, nhưng hôm nay ai cũng chấn không được nàng qua mang. La Quân hướng Hoa Thiên Hoang cười nhạt một tiếng, nói: "Hoa lão, chúng ta người đều đủ bị các ngươi bắt. Hôm nay chúng ta tới chính là vì cứu người. Ngươi là muốn hô nhau mà lên, vẫn là muốn theo ta đơn độc đọ sức?" Lời nói này ngược lại không phải vì khích tướng Hoa Thiên Hoang, thuần túy cũng là buồn nôn Hoa Thiên Hoang. Hoa Thiên Hoang nếu không đáp ứng, cái kia chính là sợ. Hắn dạng này tu vi, dạng này đạo tâm một khi sợ, liền sẽ tại ở sâu trong nội tâm hình thành một loại bóng mờ. Có chịu không a, cái này rõ ràng cũng là mắc lửa. Ai cũng không đốc. La Quân lại tiếp tục nói: "Lần trước ngươi ta nhất chiến, ngươi thua. Ta biết ngươi vẫn luôn không quá chịu phục, bởi vì ngươi cảm thấy ta là dựa vào Hỗn Nguyên thế giới thần lực. Hôm nay ngược lại là rất tốt, ta không có Hỗn Nguyên thần lực, ngươi không có bí thuật thần lực. Chúng ta có thể công bằng tranh đấu một trận. Đương nhiên, lần trước ta là không có quá giảng quy củ, tại ngươi ta quyết đấu thời điểm để cho thủ hạ đi giết Trầm luyện. Bất quá hôm nay ngươi cũng có thể như vậy à, ngươi cũng có thể tại hai ta quyết đấu thời điểm phái thủ hạ tới giết biết rõ hạ, không phải sao?" Hoa Thiên Hoang sắc mặt tâm trầm, lần trước bị thua thật là trong lòng của hắn đau. Như là hôm nay đơn đả độc đấu có thể thuận lợi thắng trở về, hắn xác thực là có thể dương mi thổ khí. Hắn thậm chí có chút không hiểu rõ trước mắt La Quân, đến cùng là dựa vào cái gì mới như vậy đã tính trước. La Quân gặp Hoa Thiên Hoang thủy chung không nói lời nào, ánh mắt chính là phát lạnh, nói: "Được rồi được rồi, các ngươi đám này bọn chuột nhắt xem ra là không có một cái dám đứng ra cùng ta đơn đả độc đấu. Đã như vậy, các ngươi thì hô nhau mà lên đi." Buồn cười. Cái kia Huyền Phương lập tức nhảy ra, nói: "Tông Hàn, ta đến lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Ngươi không xứng." La Quân không thèm để ý Huyền Phương, nói: "Lúc trước ngươi ở trước mặt ta quỳ xuống cầu khẩn cứu mạng thời điểm, giống như một đầu chó mất chủ. Hôm nay lại có gì khuôn mặt ở trước mặt ta đến sủa?" Huyền Phương nổi giận, chính muốn xuất thủ. Hoa Thiên Hoang quát nói: "Huyền trưởng lão lui ra." Huyền Phương một lời phẫn nộ bị Hoa Thiên Hoang cái này quát lạnh một tiếng đánh thức, muốn từ bản thân trước kia tựa hồ cũng không phải Tông Hàn đối thủ, bây giờ lại sao có thể đâu. Hoa Thiên Hoang sau khi hít sâu một hơi đối La Quân nói ra lời không nói nhiều: "Lão phu cùng ngươi đến chiến. Bất quá, hôm nay giữa chúng ta thành bại không lấy bất kỳ vật gì làm tiền đặt cuộc. Vô luận lão phu là thắng hay bại, hôm nay cũng không thể thả các ngươi rời đi." Nói xong về sau, đối Diệp Đông Hoàng lạnh lẽo nói: "Giữ vững tất cả lỗ hổng, một khi bọn họ muốn đào tẩu liền hợp nhau tấn công, giết chết bất luận tội." Diệp Đông Hoàng gật đầu, nói: "Đúng, Hoa lão." La Quân cười cười, nói: "Hoa lão chó, ngươi quả nhiên vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ. Lại muốn Đường Hoàng bảo trì mặt mũi, nhưng là cái kia thủ đoạn hèn hạ nhưng cũng là không quên thi triển đi ra." Hoa Thiên Hoang lão mặt có chút không nhịn được, quát nói: "Động thủ thì động thủ, ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy?" La Quân đang muốn mở miệng nói chuyện, Lam Tử Y thì mỉm cười, nói: "Hoa Thiên Hoang, ngươi muốn cùng Tông Hàn đơn đả độc đấu, ta nhìn ngươi còn chưa đủ tư cách. Muốn cùng hắn đánh, trước qua cửa ải của ta đi." Sau khi nói xong thì đứng ra, đối mặt Hoa Thiên Hoang. Hoa Thiên Hoang hơi hơi ngẩn ngơ. La Quân cũng không ngăn cản Lam Tử Y thì, hắn đối Lam Tử Y thì vẫn rất có lòng tin. Hoa Thiên Hoang thấy thế cũng liền nói: "Tốt, lão phu trước hết làm thịt ngươi." Hắn luôn luôn đều là nho nhã lễ độ, lòng dạ từ bi. Nhưng là gặp phải La Quân, nỗi lòng thực sự khó yên, tất cả tốt tu dưỡng tựa hồ cũng đã ném đến lên 9 tầng mây. Tài quyết viện mọi người đối Lam Tử Y thì thực cũng không quá giải, trước kia Lam Tử Y thì cũng không đủ tư cách để bọn hắn quá mức chú ý. Trên thực tế, như là dễ ghi bọn họ nhìn thấy Lam Tử Y thì sẽ phát hiện giờ này khắc này Lam Tử Y có biến hóa rất lớn. Loại biến hóa này không chỉ là đến từ tu vi biến hóa, càng nhiều là một loại khí thế, khí chất. Trước kia Minh Chi Hạ bất quá là người thiếu niên tân tú. Bây giờ Lam Tử Y thì chính là sống mấy ngàn năm hoàng vương, chính là có nữ vương chi phong. Nàng như thế nào lại sợ hãi một cái Hoa Thiên Hoang đâu? Diệp Đông Hoàng một đoàn người đem hiện trường dùng pháp lực, trận pháp vây quanh, không cho La Quân cùng Lam Tử Y để đào tẩu cơ hội. Lam Tử Y thì cùng Hoa Thiên Hoang cách nhau hơn 20 mét, hai người đối diện lẫn nhau mà đứng, song phương quần áo đều là không gió từ trống. Lam Tử Y thì chính là tuyệt đẹp mỹ nữ bộ dáng, một thân áo tím, tung bay xuất trận. Hoa Thiên Hoang một thân áo bào trắng, tiên phong đạo cốt, giống như lão quân tại thế. Lam Tử Y thì từ đầu đến cuối không có muốn trước động ý tứ, nàng đứng tại chỗ, giống như một bức tượng điêu khắc. Tại đối mặt cường địch như thế thời điểm, Lam Tử Y lại là như bình hồ thu thủy một dạng. Hoa Thiên Hoang tự nhiên cũng sẽ không một mực cùng Lam Tử Y rằng có nữa, gặp nàng bất động, chính mình liền động trước. Hắn lại là tiên phong ra một kiện pháp khí, cái kia pháp khí chính là Thất Tinh Châm, hết thảy bảy cái nhỏ bé không gì sánh được châm, có thể ngưng tụ mạnh mẽ trụ lực, xuyên thấu hết thảy cứng rắn vật chất. Hoa Thiên Hoang rất ít sử dụng Thất Tinh Châm, bởi vì hắn cảm thấy cái này Thất Tinh Châm giống là ám khí. Hắn thân phận như vậy người, sao tốt ý tứ sử dụng ám khí đâu? Lúc này thi triển Thất Tinh Châm, lại là vì dò xét Lam Tử Y hư thực. Hắn đem giơ tay lên, quát nói nhìn lão phu Thất Tinh Châm. Ngược lại là trước cùng Lam Tử Y nói rõ, cũng là sợ Lam Tử Y cảm thấy hắn ám tiễn đả thương người. Thất Tinh Châm bắn ra, trong nháy mắt xuyên phá hư không, như lôi đỉnh đến Lam Tử Y kiểm muộn khu ổ hẻn mặt chỗ. Lam Tử Y ánh mắt phát lạnh, tay áo vung lên. Cái này khẽ huy động, trong tay áo liền bao phủ một cái tiểu thế giới trụ lực. Cỗ này trụ lực tại trong tay áo ngưng tụ thành cứng rắn bích trướng. Phanh phanh phanh. Thất Tinh Châm bắn tại tay áo phía trên, lập tức bị tay áo quăng bay ra đi. Tốt. Hoa Thiên Hoang không nghĩ tới chính mình Thất Tinh Châm bị đối phương dễ dàng như thế tiêu trừ, hét lớn một tiếng tốt, thân hình bạo động, đi thẳng tới Lam Tử Y Lệ trước mặt, tiếp theo chính là một trường vô hướng Lam Tử Y Lệ trước ngực. Hắn trưởng lực nhìn như thường thường không có gì lạ, trên thực tế lại ẩn chứa hắn thâm hậu huyền bờ sông không gian cùng với hung ác trụ lực, lấy người khác thể làm vật trung gian, liên tiếp trụ lực hải dương. Tất cả lực lượng ngưng tụ trong lòng bàn tay, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Loại này trưởng pháp chính là hắn thành danh tuyệt chiêu, vì Vành Thiên Lôi trưởng pháp. Vành Thiên Lôi trưởng pháp hết thể có 18 trưởng, một khi thi triển đi ra, như giang hà vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lam Tử Y thì chấn khai Thất Tinh Châm thủ pháp để Hoa Thiên Hoang phát giác ra không đơn giản, hắn cảm thấy mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trước kia thua với Tông Hàn đã là lớn lao sỉ nhục, hôm nay như là liền cái Minh Chi Hạ đều bắt không được, hắn cảm thấy mình đều không mặt mũi nào gặp người. Tại quyết viện các cao thủ đều tại hết sức chăm chú quan sát trận này quyết chiến, Diệp Đông Hoàng thì là thời khắc đều tại chú ý La Quân, hắn sẽ không cho La Quân đào tẩu cơ hội. Lại nói cái kia bên trong hắc ngục, mọi người lúc trước là coi là phi thuyền gặp phải lúc nào hư không vòng xoáy bên trong đồ vật. Nhưng cái này dần dần, rốt cục phát hiện không hợp lý. Có lỗ thai nhọn người nghe phía bên ngoài một số đối thoại. Thật là có người tới cứu chúng ta, ngăn lại tài quyết viện đường đi. Có người hưng phấn nói ra. Sẽ là ai đến? Ai có thể tại tài quyết viện trong tay cứu ra chúng ta? Thật chẳng lẽ là Tông Hàn đến? Dễ ghi nhịn không được ảo tưởng nhớ tới, trong lòng lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Tông Hàn đến, cũng không có khả năng cứu đi chúng ta. Mọi người nhìn a, loại này tiểu phiền toái, tài quyết viện rất nhanh liền có thể giải quyết. Có người nói lên đủ rũ lời nói tới. Ngoại giới, Hoa Thiên Hoang đối Lam Tử Y thi triển ra Hoành Thiên Lôi trường pháp. Trường lực tuôn ra, trong nháy mắt dán hướng Lam Tử Y ở trước ngực. Lam Tử Y mắt cũng không chớp, hư lui ra ba bước. Ba bước chính là vài trăm mét xa. Tài quyết viện một đám vòng vây tử còn là rất lớn, có tới 10 km vuông. Dạng này cao thủ quyết đấu, 10 km vuông vòng chiến đấu tử cũng không lưu lại đi ra, cái kia cũng quá không ra gì. Hoa Thiên Hoang gặp Lam Tử Y lui ra, lập tức theo vào, tựa như như giỏi trong xương đồng dạng. Tay trái tiếp tục giết ra. Chỉ là hắn vừa tiến lên, phía trước trong sương mù lập tức cũng dò ra một cái trắng thuần bàn tay. Lam Tử Y nhất trưởng nên hướng Hoa Thiên Hoang. Hai người trưởng lực trong nháy mắt đụng giết cùng một chỗ, ầm ầm. Cái kia một cái chớp mắt, hai người trong lòng bàn tay thần lực hung mãnh lao nhanh, các loại ảo nghĩa, đạo lý ngưng kết lực lượng đụng giết đi qua, như thiên lôi oanh lửa, như hai quả hành tinh va chạm. Trường lực giết nhau sau đó, Lam Tử Y cùng Hoa Thiên Hoang thể bên trong trụ lực điên cuồng lao nhanh, như lũ quét cuốn tới đồng dạng. Hai người mỗi người lui ra xa vài trăm thước. Hoa Thiên Hoang nhân trên không trung, như tiểu long đồng dạng, thân thể khẽ đảo, lần nữa cực nhanh tiến tới đến Lam Tử Y trước người. Hai bên song trưởng mở cùng đánh ra. Vành Thiên Lôi trưởng pháp một khi thi triển đi ra thì không có đường quay về, dù là Hoa Thiên Hoàng trải qua vừa rồi nhất trưởng về sau, đã là khí huyết cuồn cuộn, nhưng hắn cũng không lui lại đường, lần lượt thi triển ra Vành Thiên Lôi trưởng pháp. Lam Tử Y sắc mặt trầm ổn, liền một tia hồng nhuận vân phất huyết sắc đều không hiện lên đến gương mặt bên trên. Đối mặt Hoa Thiên Hoàng song trưởng giáp công, nàng đồng dạng nên ra trắng thuần song trưởng. Hai người liên tục đối trưởng, trong nháy mắt 18 trưởng toàn bộ đối xong. 18 trưởng về sau, Hoa Thiên Hoàng thân hình rốt cuộc không vững vàng, liên tục bạo lui ra ngoài. Lúc này thời điểm, trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng lao nhanh, như muốn sôi trào đồng dạng. Mặt mo đã toàn bộ đỏ bừng, máu tươi từ giữa lông mày tràn ra tới. Lam Tử Y cùng Hoa Thiên Hoang liền đối 18 trưởng về sau, khuôn mặt rốt cục hồng nhuận, bởi vậy cũng có thể gặp trong cơ thể nàng khí huyết sát thực lăn lộn lợi hại. Có điều nàng chính là băng hoàng chi thể, nhanh chóng lấy hàn băng chi lực chấn áp, rất nhanh liền để khí huyết khôi phục bình thường. Chương 3646, Đông Huyền Trung. Hoa Thiên Hoang cùng Lam Tử Y loại này đối chiến sau khi xuống tới, hiện trường bên trong trừ La Quân bên ngoài chúng đều là thất sắc. Tại quyết viện các cao thủ đối Hoa Thiên Hoang chiến đấu lực chính là rõ ràng, đều biết Hoa Thiên Hoàng cơ hồ có thể nói là thiên tôn phía dưới đệ nhất nhân. Bọn họ vốn cho rằng Lam Tử Y thì cho dù có kỳ ngộ, tu vi lớn không phải cùng bọn hắn những đại thần này quan viên không sai biệt lắm. Coi như Lam Tử Y thì lợi hại hơn nữa, cũng cần phải là lấy xảo lực đến cùng Hoa Thiên Hoàng đánh nhau chết sống, chỗ đó có thể nghĩ đến Lam Tử Y thì không có chút nào mượn nhờ xảo lực, hoàn toàn là so đấu tự thân công lực. Cái này không nói đến, vấn đề mấu chốt là trận này công lực so đấu xuống tới, tựa hồ vẫn là Lam Tử Y thì thắng một bậc. Lam Tử Y thì thất trọng chi lực, chính là niết bàn chi lực. Vốn là có thể cho lực lượng tại Hoa Thiên Hoàng trong thân thể niết bàn trọng sinh. Không biết sao, trụ lực cùng pháp lực dung hợp về sau, niết bàn chi lực căn bản không thi triển ra được. Hoa Thiên Hoang khó nén trong mắt kinh hãi, nhìn Lam Tử Y Y liếc một chút về sau, lẩm bẩm nói, cái này sao có thể, nàng mới bao lớn tuổi tác, sao có thể có thâm hậu như thế công lực. La Quân thân hình lóe lên, đến Lam Tử Y Y trước người, ấm giọng hỏi, không có sao chứ? Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói, sao có thể có việc. La Quân cũng biết Lam Tử Y thì không có việc gì, thuần túy là đến tỏ một chút quan tâm. Đó lấy, hắn chuyển hướng Hoa Thiên Hoàng, cất giọng quát nói, "Hoa lao chó, nhận thua sao?" Hoa Thiên Hoàng vốn là tại phiền muộn bên trong, nghe thấy lời ấy, nhất thời tức giận sôi sục. Hắn luôn luôn đều là đức cao vọng trọng, nhưng mỗi lần gặp phải La Quân về sau đều sẽ thể diện mất hết. Lần thứ nhất bị La Quân làm cho tự đoạn một tay, chật vật đào tẩu. Lần thứ hai dùng dư luận công kích La Quân, kết quả chính mình thanh danh mất sạch. Bất quá may ra kết cục cuối cùng là tài quyết viện nắm giữ chủ động. Đây là lần thứ ba. Thế mà liền mình chi hạ đều chiến không xuống, còn bị cái này tông hàn trái một tiếng lão cậu, phải một tiếng lão cậu làm đủ. "Ngươi!" Hoa Thiên Hoang giận chỉ La Quân. La Quân nói, "Ngươi cái gì ngươi, là muốn cùng ta đánh, còn là muốn quần đầu?" Hoa Thiên Hoang rạo răng nuốt máu, hai mắt huyết hồng, nói, "Lão phu lười nhắc cùng ngươi cái này không giáo dưỡng tiểu tử tính toán." Nói xong về sau lại đúng Lam Tử Y thì nói, "Minh Chi Hạ, chúng ta chiến đấu còn không có phân ra thắng bại, lại đến qua a." Lam Tử Y thì thản nhiên nói, "Ngươi thua." Hoa Thiên Hoang một miệng lao huyết kém chút thì phun ra ngoài, quật cường không gì sánh được nói, "Lão phu không có thua, ai nói lão phu thua?" Lam Tử Y thì nói, "Ta nói ngươi thua, bất quá là ngươi không tự biết mà thôi." "Cũng được, đã ngươi chưa từ bỏ ý định, ta lại cùng ngươi đuổi nghịch hơn mấy chiêu." La Quân thấy thế nhân tiện nói, "Còn là cẩn thận một số." Lam Tử Y thì nói, "Yên tâm." La Quân lui về phía sau vài trăm mét. Lam Tử Y thì lần nữa cùng Hoa Thiên Hoang đứng đối mặt nhau. "Lần này thì để cho ta tới xuất chiêu trước đi." Lam Tử Y thì cũng không cùng Hoa Thiên Hoang rông dài, mềm mại quát một tiếng về sau, thân hình nhất động, như linh động phiêu miểu quỷ mị, đi thẳng tới Hoa Thiên Hoang trước mặt. Đó lấy, chấm như tuyết tay trắng đánh ra, nhẹ nhàng nhưng lại nhanh như thiểm điện. Lại là còn muốn tiếp tục cùng Hoa Thiên Hoang liều mạng. Hoa Thiên Hoang đã lĩnh giáo Lam Tử Y thì công lực thâm hậu, giờ phút này căn bản không muốn cùng Lam Tử Y thì liều mạng. Đối mặt Lam Tử Y thì trưởng lực, hắn trực tiếp thi triển ra huyền bờ sông không gian. Nhất thời, vòng xoáy màu đen xuất hiện, trong nháy mắt đem Lam Tử Y thì bao trùm. Lam Tử Y thì trước mắt nhất thời một vùng tăm tối, trong bóng tối, vô số hấp động phân tử như hạt điện tử phong bạo hướng nàng đánh giết mà đến. Gia thiên tế nhật, lít nha lít nhít, khủng bố cùng cực. Lam Tử Y thì chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều thành hấp động phân tử thế giới, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. Mỗi một hạt hấp động phân tử bên trong đều chất chứa chớ đại pháp tắc chi lực cùng với trụ lực, còn có Hoa Thiên Hoang ảo nghĩa. Một hạt hấp động phân tử liền có thể chém giết một tên vô vi cảnh cao thủ. Đây trời phân tử dung hợp, chính là thần Phật ở đây, cũng làm mệnh chết tại chỗ. Nhưng là đáng tiếc, Hoa Thiên Hoang gặp phải là Lam Tử Y. Lam Tử Y tuy nhiên không phải thần Phật, nhưng tu vi lại siêu việt thần Phật. Chỉ thấy nàng đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại, ngũ sắc thần quang trong nháy mắt dần hiện ra tới. Cái này ngũ sắc thần quang chính là nàng hoàng vị biến thành, không gì có gì không thu, vô vật bất soát. Chỉ thấy nàng đem ngũ sắc thần quang nhẹ nhàng quét một cái, nhất thời, trước mặt thì xuất hiện một đường vết rách. Nàng cất bước mà ra, cấp tốc liền rời đi huyền bờ sông không gian. Huyền bờ sông trong không gian có ảo diệu không gian phát tắc, có thể trung quy là không làm sao được Lam Tử Y. Hoa Thiên Hoang bị kinh ngạc, chỉ cảm thấy huyền bờ sông không gian đem đối phương bắt lấy một cái trước mắt, đối phương cấp tốc tựa như là con cá theo trong lưới chạy thoát. Hoa Thiên Hoang trong mắt hung quang bùng lên, đột nhiên thân hình bật lên, tuôn ra phá huyên chi kiếm. Ánh kiếm màu đen thoáng hiện, đến đột nhiên, đến hung hãn. Kiếm quang lóe lên bên trong, tựa hồ muốn vạn cổ chặt đứt, đem thời không quá khứ cùng tương lai cắt chém. Lam Tử Y lập tức phát giác được Hoa Thiên Hoang một kiếm này vô cùng lợi hại, ngũ sắc thần quang đi soạt chỉ sợ cũng sẽ thụ thương tổn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng y nguyên không chút hoang mang, trực tiếp tế ra chán nạn chi cầu. Nhất thời, không trung vắt ngang ra một tòa cự đại màu đen cổ kiều. Cổ kiều dài ước chừng mấy ngàn thước. Cổ kiều hai bên khắc hình rồng cũng xông tới, phun ra ra sương mù màu đen. Cái kia sương mù màu đen chính là chán nạn thần lực, chính là khiến người ta linh hồn lung lay sắp đổ lực lượng. Lam Tử Y thi triển ra đại luân hồi thuật cùng đại linh hồn thuật. Cái kia cổ kiều bốn phía liền bị sương mù màu đen bao trùm, vũ khí mãnh liệt che giấu hết thảy. Phá huyên chi kiếm chém vào bên trong, chỉ cảm thấy như rơi luân hồi, tầng tầng lớp lớp, vô cùng luân hồi chi lực cuốn lên đến, dần ra, phá huyên kiếm lực liền ở trong luân hồi trầm luân, biến mất không còn tăm tích. Lam Tử Y Y đứng yên đầu cầu, một chỉ điểm ra. Nhất thời, đầy trời hắc vụ như vạn cổ cự thú xông về phía Hoa Thiên Hoang. Hoa Thiên Hoang muốn trốn tránh, thế nhưng là đã không kịp. Một giây sau, hắn nhìn đến đầy trời đều là hắc vụ luân hồi chi lực, cũng nhìn đến chính mình đang đứng tại cái kia màu đen cự phía trên cầu. Hắc vụ giống như màu đen sóng biển một dạng tại bốn phía trùng kích, hắn thế mà cảm giác được ngạt thở. Hoa Thiên Hoang ngưng thần vận chuyển thần lực, ý muốn phóng lên tận trời rời đi cái này trùng điệp sương mù màu đen. Nhưng là giờ khắc này, hắn phát hiện mình phảng phất là pháp lực mất hết đồng dạng, hai chân tại trên cầu giống như mọc rễ đồng dạng. Đại luân hồi thuật cùng đại linh hồn thuật hình thành vòng về thần lực cọ rửa Hoa Thiên Hoang, liền chính là muốn để Hoa Thiên Hoang dần dần rơi nhập trong luân hồi. Lúc trước Lam Tử Y Y rơi vào đại luân hồi thuật lúc, giống như một người quá khốn, ánh mắt đều nhanh muốn không mở ra được, sau cùng rơi vào vạn trượng luân hồi chi lực bên trong. Muốn tỉnh lại, cái kia là vô cùng khó khăn. Hoa Thiên Hoang đem hết toàn lực chống cự cái này khủng bố luân hồi chi lực, Lam Tử Y thì là một mực chấn áp Hoa Thiên Hoang, song phương tạm thời hình thành giằng co. Nhưng là, Lam Tử Y công lực muốn so Hoa Thiên Hoang thâm hậu, dần dần, Hoa Thiên Hoang tất nhiên sẽ ngủ say tại trong luân hồi. Diệp Đông Hoàng đám người đã không nhìn thấy Hoa Thiên Hoang đi chỗ nào, bọn họ chỉ thấy được một tòa màu đen cổ kiểu vắt ngang không trung, đầy trời hắc vụ đem Hoa Thiên Hoang bao trùm. Diệp Đông Hoàng không khỏi có chút hoảng, lại là sợ Hoa Thiên Hoang thực sẽ bị Lam Tử Y cho giết chết. Hắn chính là Thiên Tôn phái tới người chủ sự, lúc này thời điểm cũng có quyết định thật nhanh năng lực, hét lớn một tiếng, nói, giết. Chúng tài quyết viện cao thủ đã sớm ma quyền sát trưởng, nghe vậy lập tức xuất thủ. Một bộ phận cao thủ cấp tốc giết vào cái kia chán nạn chi cầu bên trong cùng Hoa Thiên Hoàng tụ hợp. Còn có một bộ phận cao thủ thì là hướng La Quân xuất thủ. Diệp Đông Hoàng, Huyền Long, Huyền Phương, Liệt Hàn, Giá Hạc trưởng lão năm người này cấp tốc vây giết hướng La Quân. Viên Long chợt quát một tiếng, sinh mệnh thần điện mở ra, thất trọng tướng cấp tốc đem La Quân bao bọc vây quanh. Tiếp mà thi triển ra vận mệnh thần kiếm chém tới La Quân mi tâm. Diệp Đông Hoàng thì là lấy pháp khí Đông Huyền Trung đánh giết hướng La Quân, Đông Huyền Trung tuôn ra tam trọng sóng âm, thiểm điện kích thẳng hướng La Quân. Huyền Phương thì là tế ra không diệt tinh bản, lần trước hắn không diệt tinh bản hủy mấy ngôi sao thạch, nhưng bây giờ đã sửa chữa phục hồi hoàn tất. Liệt Hàn lấy hút máu thần dây leo đến xoắn giết La Quân. Giá Hạc trưởng lão thì lại lấy một miệng huyền minh kiếm chạm giết tới. Cái này hai đại thần quan, ba đại sinh mệnh trưởng lão tất cả đều là tài quyết viện bên trong đỉnh phong cao thủ, bây giờ đối La Quân toàn lực xuất thủ, đó cũng là vô cùng tôn trọng La Quân. La Quân cũng không có nhàn rỗi, thấy mọi người vây giết đi lên, cười ha ha, đồng thời quát nói, đến được tốt. Trong tay trong nháy mắt thì nắm chặt bát hoang chiến kích. Hắc động tinh thạch trực tiếp hình thành khôi giáp hộ ở trên người hắn, hắn cũng mặc kệ mọi người công kích, cấp tốc hướng bầu trời bên trong trùng sát mà đi. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Mọi người pháp khí công kích toàn bộ phủ đầu đánh tới. La Quân bỗng nhiên một kích hung mãnh bổ giết ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, hắn đại bản nguyên thuật cũng phát huy đến cực hạn trạng thái. Thể nội tế bào sôi trào, vô cùng thần lực chạy bước lên, còn như thượng cổ cự nhân thần đệ, cái này một kích vung ra, thảm liệt bi tráng đến cực hạn. Ầm ầm. Năm đại cao thủ cùng La Quân bắt hoang chiến kích rắn rắn chắc chắc chém giết một lần, Diệp Đông Hoàng bọn người chỉ cảm thấy đối phương lực lượng hung mãnh dồi dào, giống như vạn hành tinh vỡ ra. Cái này một chút đụng giết, bọn họ thế mà kém chút không cách nào cầm giữ pháp khí, để pháp khí tuột tay mà ra. La Quân một chút thì xông ra năm người này vòng đây. Cái kia thất trọng tướng dù có mọi loại thần diệu, lại đều bị La Quân một kích phá vỡ. Năm đại cao thủ đều là thất sắc, bọn họ rốt cục ý thức được La Quân tu vi đã khủng bố đến không kém gì thiên tôn tồn tại. La Quân một kích phát ra, thống khoái đồng địa, chỉ cảm thấy cái này trời đất tuy lớn, cũng đã lại không thể bắt chính mình chi vận. Hắn hét lớn một tiếng, lại đến. Tiếp lấy lại vung lên cái kia bát hoang chiến kích, phi thân mà xuống, hướng Diệp Đông Hoàng chém giết mà đến. Diệp Đông Hoàng chỉ cảm thấy đỉnh đầu thương khung ngay tại đè xuống, uy thế làm cho ánh mắt hắn đều nhanh không mở ra được. Có điều hắn cũng không phải bao cỏ, cũng sẽ không bị La Quân một chiêu cho sợ mất mật, trong nguy cấp nhanh chóng điểm ra Đông Huyền Trung. Đông Huyền Trung phanh phanh rung động, vô cùng sóng âm hình thành âm nhận thẳng hướng La Quân. La Quân nhìn cũng không nhìn, thân thể chấn động, hắc động khôi giáp bên trong hắc động phân tử cấp tốc hình thành hắc động phong bạo đem những thứ này âm nhận xoắn giết thành vài phiến. Duy tâm phía trên siêu cung nặng số thiên đạo minh đã đến La Quân, Lam Tử Ý đi song tu chiến thiên tôn. Diệp Đông Hoàng đánh ra nhất trưởng, cái tia Đông Huyền Trung tia chớp xoay tròn, đồng thời cấp tốc lớn mạnh, thì hướng La Quân đụng giết mà đi. La Quân đang muốn lấy bát hoang chiến kích đem cái này Đông Huyền Trung cho kết, cái tia Huyền Long đã xông về phía trước, liền lấy không gian tướng, thời gian tướng, xếp chồng tướng vây khốn La Quân. Người khác cũng tại các chiều La Quân phát chiêu. Năm đại cao thủ đồng loạt ra tay, đó còn là rất để người đau đầu. La Quân mắng, đi mẹ ngươi! Một chỉ điểm ra bát hoang chiến kích, cái tia bát hoang chiến kích lập tức tự động bay ra hướng cái tia Đông Huyền Trung chém giết tới. Ầm ầm. Đông Huyền Trung bị bát hoang chiến kích chém trúng, lập tức chấn động kịch liệt, đồng thời nhanh chóng thu nhỏ, hướng Diệp Đông Hoàng trong tay bay đi. Diệp Đông Hoàng chỉ cảm thấy cái này một chút cùng La Quân liều mạng, thể nội khí huyết quay cuồng sôi trào, trước mắt sao vàng luận vũ. Thất kinh, tiểu tử này, công lực như thế nào thâm hậu như thế? Hắn nhưng lại không biết, La Quân chỉ là dùng một phần lực lượng tới đối phó hắn. La Quân thi triển bát hoang chiến kích ra ngoài thời điểm, tay trái đồng thời ở trên người một chảo, liền cầm ra một bộ phận hắc động phân tử. Những thứ này hắc động phân tử nhanh chóng hình thành một đạo hắc động thần kiếm. Hắn đem cái này hắc động thần kiếm bỗng nhiên ném ra, thần kiếm liền hướng Nguyên Long đánh tới. Chương 3647, cắt cỏ. Cùng lúc đó, La Quân đối Giá Hạc trưởng lão, Huyền Vương, Liệt Hàn cũng đều ra nhất trưởng. Trong nháy mắt, La Quân đối tài quyết viện năm đại cao thủ toàn bộ ra chiêu. Diệp Đông Hoàng xem như lĩnh giáo La Quân bắt hoang chiến kích, chém giết một chiêu sau liền cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, lao nhanh không thôi. Mà hắc động thần kiếm thì là thẳng hướng Nguyên Long, Nguyên Long vốn là lấy mệnh vận thần kiếm tới giết La Quân, lúc này thời điểm bị bắt buộc phòng thủ. Hắn vận chuyển thời gian tướng, không gian tướng, xếp chồng khác vây khốn hắc động thần kiếm. Không biết sao, chỉ là vừa mới tiếp xúc đến hắc động thần kiếm, cảm thấy được cái này hắc động thần kiếm còn như thượng cổ thần linh, cầm giữ có vô biên trí tuệ, thế mà trong nháy mắt liền đem hắn thời gian tướng, không gian tướng, xếp chồng tướng chân lý toàn bộ khám phá. Nguyên Long cảm giác xảy ra nguy hiểm, bạo giống một tiếng, vận chuyển ra vận mệnh thần kiếm, thất trọng tướng hợp hai là một, hình thành cái này vô biên trí tuệ vận mệnh thần kiếm. Vận mệnh thần kiếm cùng hắc động thần kiếm chém giết cùng một chỗ, hai thanh kiếm thần giống như kiếm đạo tổ sư, trong nháy mắt va chạm ra hơn ngàn kiếm, lại là càng đấu càng hung, càng đấu càng hung ác. Nguyên Long sử xuất toàn lực, cùng hắc động thần kiếm chiến cái khó phân thắng bại. Lại nói cái kia Huyền Vương, Liệt Hàn, Giá Hạc trưởng lão cũng đều cùng La Quân phát ra trưởng lực đối cái gián chắc. Huyền Vương không diệt tinh bản chém ra 9 ngôi sao, 9 ngôi sao thạch cựu tinh liên châu, hung mãnh đột giết. La Quân trưởng lực hùng hậu dồi dào, trực tiếp đánh tan cựu tinh liên châu, bước bách đến không diệt tinh bản phía trên. Huyền Vương đại kinh ngạc, cấp tốc lui lại, liên tục chuyển động không diệt tinh bản mới miễn cưỡng đem La Quân trưởng lực đẩy ra. Liệt Hàn hút máu thần dây leo quấn chặt lấy La Quân trưởng lực, mắt thấy càng quấn càng chặt, cái kia bàn tay lực thế mà như thượng cổ hoang thần một dạng, càng ngày càng mạnh, sau cùng anh một chút, đem hút máu thần dây leo toàn bộ tránh ra. Bất quá cố này trưởng lực cũng theo đó tiêu tán. Liệt Hàn buông lỏng một hơi, chỉ cảm thấy đối phương như là lại mạnh hơn một chút, cái này liền thật muốn thua. Giá Hạc trưởng lão Huyền Minh kiếm cũng cùng La Quân trưởng lực chém giết một chỗ, Huyền Minh kiếm tiến vào đối phương trưởng lực bên trong, giống như tiến vào một đầu thời không hấp động bên trong, đầy trời phân tử lực lượng bắt đầu tiêu hao hắn kiếm đạo lực lượng. Giá Hạc trưởng lão chợt quát một tiếng, đem hết toàn lực vận chuyển Huyền Minh kiếm, cái này mới miễn cưỡng đem cái kia bàn tay lực hoàn toàn phá vỡ. Huyền Minh kiếm phá trưởng mà ra trong nháy mắt, hắn liền có loại dương mi thổ khí thoải mái đầm địa cảm giác. Năm đại cao thủ đều cảm giác được là mình tại đơn độc cùng La Quân chém giết, mỗi người cũng cảm giác mình hơn một chút, cũng cảm thấy đối thủ làm thật lợi hại. Bất quá may ra, chính mình vẫn là cưỡng hiếp như vậy một kia. Có điều rất nhanh, năm người thì ý thức được phát sinh cái gì. Bọn họ nhìn đến La Quân đứng tại chỗ cũ, ý nguyên tay cầm bát hoang chiến kích. Tiếp lấy lại hai mặt nhìn nhau, nhất thời mặt mo đỏ bừng. Hóa ra người ta mới vừa rồi là lấy một địch năm a. Bọn họ trong lòng kinh hãi đã không phải là ngôn ngữ có khả năng miêu tả. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía La Quân, thất kinh, gia hỏa này, lực lượng một người đồng thời chiến chúng ta năm người. Chúng ta năm người đều là tu hành ngàn năm trở lên, công lực hạng gì thâm hậu. Hắn thế mà còn có thể làm được không rơi vào thế hạ phong. Gia hỏa này công lực đến cùng thâm hậu đến loại tình trạng nào? Chính là thiên tôn chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Viên Long cũng suy nghĩ, ta vốn cho là gia hỏa này lúc trước thắng ta là bởi vì quỷ kế, lại đụng đến hắn, tất nhiên muốn cho hắn biết ta bản sự. Bây giờ nhìn đến, ta đời này đại khái là không thể nào có tư cách cùng hắn tranh phong. Huyền Vương, Liệt Hàn, Giá Hạc Tam đại trưởng lão đồng dạng là không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ, hắn còn là người sao? La Quân cùng Lam Tử Ý thì đều là còn trẻ như vậy. Tại bọn họ những thứ này ngàn năm lão quái trong mắt, tuyệt đối cũng là miệng còn hôi sữa. Thế nhưng là bây giờ, hai người này không chỉ là thiên phú tuyệt đỉnh, cái này công lực cũng không tránh khỏi quá thâm hậu a. Cái này chờ công lực, không tu cái mấy ngàn năm, làm sao có thể tu đến đi ra đi? La Quân bản thân đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, bây giờ hắn lợi hại như vậy, Diệp Đông Hoàng bọn người rất nhanh cũng đã cảm thấy không cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng bọn họ cũng là càng phát giác muốn đem La Quân trừ trừ cho thông khoái. Sau đó, giết hại lại nổi lên. Năm người lần nữa vây công La Quân. Đồng thời, Diệp Đông Hoàng phát ra ý niệm truyền lệnh, điều động càng nhiều cao thủ đến công sát La Quân. La Quân biết loại này quân đấu nữa khẳng định không được, trực tiếp đem cái kia hắc động không gian thi triển đi ra. Nhất thời, hắc động không gian đem hiện trường này toàn bộ bao phủ lại. Diệp Đông Hoàng bọn người toàn bộ rơi vào thần diệu hắc động không gian bên trong, chỉ cảm thấy bốn phía toàn là linh hồn lưu xa, càng có hay không hơn nghèo huyền diệu thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc tràn ngập bên trong. La Quân trong lòng vẫn là lo lắng Lam Tử Yiye, vừa bước một bước vào đến cái kia chán nạn chi cầu trong hắc vụ. Hiện trường này bên trong không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc đại lượng tràn ngập. Tài quyết viện các cao thủ cũng bố trí xuống trận pháp cùng không gian pháp tắc, chán nạn chi cầu hắc vụ cũng tràn ngập không trung. La Quân hắc động không gian hạ xuống tới về sau, hiện trường cũng là một mảnh đầy rối. La Quân khám phá bản nguyên, cấp tốc đi vào trên cầu. Trên cầu, Lam Tử Yiye ngay tại trấn áp Hoa Thiên Hoàng cùng với hắn cao thủ. Những cao thủ kia căn bản tiếp xúc không đến Lam Tử Ý Nhi, bọn họ đều tại chống cự luân hồi chi lực. Bất quá, những cao thủ này có thể đều không phải là bão cỏ. Lam Tử Ý Nhi cũng sắp không chấn áp được. Hai người bây giờ tuy nhiên tù vì thông thần, thế nhưng là đối mặt cái này rất nhiều cao thủ vẫn là khó có thể chiến thắng. Những cao thủ tại hắc động không gian cùng luân hồi chi lực bên trong liều mạng chống cự. Hắc động không gian đã bị bọn họ nhanh chóng phá vỡ, luân hồi chi lực cũng muốn không chấn áp được. Những thứ này tại quyết viện cao thủ, tu vi từng cái đều là đỉnh phong. Thực lực bọn hắn tại cái này trụ lực hoàn cảnh bên trong, từng cái đều là không kém gì tạo vật cảnh ngũ trọng tồn tại. Như Hoa Thiên Hoàng, thực lực ít nhất là tạo vật cảnh bắt trọng. Chỉ bất quá, nơi này tu vi cùng trên địa cầu tu vi có rất lớn khác biệt. Hoa Thiên Hoàng lực lượng đến bắt trọng cấp độ, nhưng lại không hiểu Thái Sơ lực lượng bên trong duy trì xuyên thẳng qua cùng hôn động ảo diệu. Nói cách khác cũng là tiền có nhiều như vậy, vẫn còn biết không nhiều làm sao để tiền sinh ra càng nhiều tiền tới. Nếu như La Quân cùng Lam Tử Y thì không phải đã đem trụ lực cùng pháp lực thông hiểu đạo lý, như vậy giờ phút này bọn họ sớm đã bại vô số lần. Thừa dịp hiện trường hỗn loạn thời điểm, La Quân cùng Lam Tử Y tụ hợp cùng một chỗ. Đi. La Quân ý niệm truyền thanh. Lam Tử Y gật đầu. Hai người thân hình lấp lóe, hướng ra ngoài phóng đi. Cùng lúc đó, La Quân lầm tưởng còn trong lúc hỗn loạn Nguyên Long, giương tay vồ một cái, đại thủ ấn liền nắm bắt hướng Nguyên Long. Giờ này khắc này, La Quân cùng Lam Tử Y tuy nhiên công lực thâm hậu, nhưng cũng đã cảm thấy cố hết sức. Hắc động không gian cùng chán nạn chi cầu tùy thời đều có thể bị đối phương phá mất, cho nên bọn họ không nên lại nhiều làm trì hoãn. Nguyên Long chính đang ra sức phá giải trước mắt hắc động huyền diệu không gian, bỗng nhiên cảm giác đến đỉnh đầu bên trên có một đạo đại thủ ấn hàng lâm xuống. Hắn bị kinh ngạc, cấp tốc vận chuyển sinh mệnh thần điện, liền lấy toàn bộ công lực khu động sinh mệnh thần điện hướng đại thủ ấn kia đánh giết mà đi. Sinh mệnh thần điện bên trong sinh mệnh chi lực cùng trụ lực hỗn hợp, hình thành quần quần lao nhanh mênh mông thế giới thần lực. Ầm ầm. Đại thủ ấn đánh vào sinh mệnh thần điện phía trên. La Quân nhất trưởng đánh trúng sinh mệnh thần điện, liền cảm giác cái này sinh mệnh thần điện giống như một cái chính tại nổ tung lên tinh cầu đồng dạng, lực lượng mạnh mẽ, như ngục như hải. Hắn cũng là không chịu thua tính tình, vận chuyển đại bản nguyên thuật bên trong chỗ có thần lực. Lực lượng lao nhanh như hải, liên tiếp đánh ra ba trưởng. Phanh phanh phanh. Ba trưởng sau đó, sinh mệnh thần điện phía trên sinh ra rất nhiều vết rách, sau cùng, bên trong năng lượng bắt đầu cuồng bạo, liền đem trọn tòa thần điện triệt để căng ra. Ầm ầm, sinh mệnh thần điện nổ tung lên, Uyên Long cuồng phún một ngụm máu tươi. La Quân không lo được hắn, đem Uyên Long trực tiếp nhiếp cầm trong tay, đồng thời đem đưa vào đến chính mình phòng bị tu di bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn liền cùng Lam Tử Y hướng ra phía ngoài bay đi. Các cao thủ tại cái này bên ngoài thiết trí phía dưới trùng điệp chướng ngại, nhưng lại đều ngăn không được La Quân cùng Lam Tử Y. Lam Tử Y lấy ngũ sắc thần quang nhanh chóng quét ra chướng ngại, La Quân thì lại lấy hắc động tinh thạch hóa thành một đạo thần kiếm, đem trước mắt hư ảo toàn bộ chém ra. Hai người xông phá tất cả mê vụ chướng ngại, nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường. Đại Na Di thuật bây giờ cũng là có thể sử dụng, một khi triển khai Đại Na Di thuật, Hoa Thiên Hoang bọn họ những thứ này người cũng chỉ có thể ở phía sau hít bụi. Lại nói Hoa Thiên Hoang bọn người vốn là thân ở trong sương ngủ, bọn họ ra sức chém giết, mắt thấy muốn đem đối phương chướng ngại toàn bộ phá vỡ. Đương nhiên, bọn họ cùng nhau cảm thấy mình đạo trường, không gian mê chướng bị người trực tiếp phá vỡ. Chính là có một loại trong lưới cá sông phá lưới, chạy thoát cảm giác. Trước mắt nhất thời biến đến thư thái. Chán nạn chi cầu, hắc động không gian toàn bộ biến mất. Bị bọn họ đảo tẩu. Mai Kiếm Hải núi tức giận không thôi, gấp đến độ dậm chân. Diệp Đông Hoàng mi đầu nhíu chặt. Hoa Thiên Hoàng sắc mặt nghiêm túc, cảm thấy trên mặt không ánh sáng cực kỳ. Nhiều người như vậy vây giết Tông Hàn cùng Minh Chi Hạ, thế mà bị bọn họ yên ổn rời đi. Bọn họ mục đích là vì cứu người, người không có cứu ra, lớn xác suất vẫn là muốn lại đến. Đại thần quan Thần Hiếu ngươi nói ra. Hoa Thiên Hoang gật đầu, nói, không sai, bọn họ muốn cứu người, duy nhất cơ hội cũng là trên đường. Chờ chúng ta hồi tài quyết viện, bọn họ sẽ không còn có thể cứu người. Giá Hạc trưởng lão trầm giọng nói, Hoa lão, thần tôn, ta có cái đề nghị. Mọi người nhìn về phía Giá Hạc trưởng lão. Hoa Thiên Hoang đạo, kiến nghị gì? Giá Hạc trưởng lão trong mắt nổi lên một hơi khí lạnh, nói, bọn họ mục đích là vì cứu người, trên thực tế, bọn họ đối với chúng ta là sinh ra không tổn thương gì. Chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Thẳng thắn, chúng ta đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đem dễ ghi bọn họ nhóm người này thì toàn bộ giết chết. Kể từ đó, Tông Hàn đem tại không lật bàn cơ hội. Chủ ý này hay. Mọi người được nghe về sau, lập tức biểu thị tán thành. Vô độc bất trượng phu đi. Cái này thời điểm, còn nói cái gì nhân nghĩa a? Hoa Thiên Hoang vẫn còn có chút do dự, cái này không phù hợp hắn hành sự chuẩn tắc. Đây là không ổn, chúng ta vẫn là muốn đem bọn hắn mang về cho Thiên Tôn xử trí. Thế nhưng là, vạn nhất nửa đường sinh biến đâu? Cái kia Tông Hàn quỷ kế trong chất, chúng ta khó tránh khỏi sẽ mắc lừa. Nếu để cho hắn đem người cứu đi, đó mới là chôn xuống tai họa hạt giống. Giá Hạc trưởng lão nói ra. Mai Kiếm Hải Sơn ra nói, ta tán thành Giá Hạc trưởng lão đề nghị, cắt cỏ còn thật đến trừ tận gốc a. Như là lúc trước, Tông Hàn đủ hung ác một chút, chúng ta những thứ này người đều không còn tồn tại. Cho nên, chúng ta muốn hấp thu giáo huấn a. Diệp Đông Hoàng cũng bắt đầu do dự, trầm ngâm sau một lúc lâu nói, Hoa lão, ta cảm thấy bọn họ kiến nghị có thể thực hiện. Hoa Thiên Hoàng đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến La Quân thanh âm, mẹ hắn, ta lúc đầu không có đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Các ngươi được đến kinh nghiệm cũng là đem ta người chém tận giết tuyệt a. Thật đúng là lấy oán báo ân a. Còn có, các ngươi liền không có chú ý tới trong đội ngũ thiếu một người sao? Gia hỏa này như thế không có tồn tại cảm giác sao? Tông Hàn, chúng người quá sợ hãi. Hoa Thiên Hoang cất giọng tàn khốc quát nói, Tông Hàn, có bản lĩnh ngươi thì lăn ra đến.